Vạn cổ đệ nhất thần chương 4598 tới chương 4629. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thông qua vô tự thông đạo có thứ tự, Lý Thiên Mệnh mang theo gần 30 vạn tiêu chuẩn thể lượng hoành quang chiếu rọi, từ vô tự thế giới trở về. Hắn trở lại Viêm Hoàng Đế Tinh, nơi có 9 lần đế thiên cấp hàng tinh nguyên lớn nhỏ. Khi hắn trở về, một lần nữa cảm nhận được kết nối của ức vạn chúng sinh tuyến, khiến 10 đại trật tự trong cơ thể hắn khôi phục. Thông qua những chúng sinh tuyến này, hắn có thể cảm nhận được, hiện tại hữu tự vũ trụ, vô luận là thượng tinh khư hay hạ tinh khư, vô số sinh linh đều xem hắn là tín ngưỡng. Rốt cục, toàn vũ trụ nhất thống. Mặc kệ là hữu tự vũ trụ hay vô tự vũ trụ, hiện tại cũng nằm dưới sự bao trùm của Thiên Mệnh Hoàng Triều. Lý Thiên Mệnh quan sát Viêm Hoàng Đế Tinh, những lục địa, sơn mạch, hải dương vừa mới hình thành, trong lòng ngực trào dâng hào tình tráng chí. Nhưng hắn nhìn về phía thiên ngoại, bầu trời hắc ám vô cùng. Hắn biết, trong vũ trụ này, vẫn còn 4 vĩnh hằng sinh linh không biết mà kinh khủng, đang nhìn chằm chằm hắn, đồng thời sắp khí thế hung hung. Mà bên ngoài hỗn độn thần đế thân thể vũ trụ này, càng là quan tự tại giới chân chính không có tận cùng. Nơi này, chỉ là bắt đầu. Chỉ cần 4 con số trách không tử kia còn, Thiên Mệnh Hoàng Triều chỉ là trăng trong gương, thủy trung hoa, không khác gì bọt biển. Lý Thiên Mệnh thật sâu quan sát thổ địa đế tinh. Rất nhanh, hắn mang theo quyết tâm trở lại Cửu Long Đế Tán. Ở nơi này, cá nhỏ, tử chân và mọi người đang chờ đợi. Hoàng thất cũng ở đó. Khi con ông người nữ hoàng này nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, nàng liếc mắt liền chú ý tới lá xanh và mộ bia trên Đông Hoàng kiếm của hắn. Điều này khiến hoàng thất cười lạnh một tiếng, ha ha, hai người này, thật đáng đời. Bất quá, Lý Thiên Mệnh, người đây là triệt để chọc giận bọn họ, rất nhanh liền đại họa lâm đầu. Hắn lười nhác nghe nàng dông dài và châm chọc khiêu khích, chỉ nhìn nàng một cái, người cứ yên tâm đi, coi như muốn chết. Trước khi chết cũng sẽ kéo ngươi làm đệm lưng, ngươi nếu có chút não tử, sớm hợp tác với ta. Lý Thiên Mệnh nói tới hợp tác, tự nhiên là để hoàng thất sớm cáo tri những thủ đoạn của 4 vĩnh hằng sinh linh kia. Như vậy chuẩn bị sớm, Lý Thiên Mệnh sẽ có nắm chắc lớn hơn. Nhưng hoàng thất sớm đã là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, chỉ nhìn hắn cười lạnh, như đang nhìn một người chết. Lý Thiên Mệnh thấy thế lạnh lùng nói, cho nàng chút khen thưởng, để nàng tự kiểm điểm thật tốt. Ba cái tiểu lục nghe vậy, nhất thời xuất thủ, bằng vào bản nguyên gông xiềng, khiến hoàng thất sa vào giữa sự thống khổ cực hạn. Rất nhanh, hoàng thất bị kéo đi. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía hai vị gia nhân trước mặt, đầu tiên là nhìn về phía cá nhỏ trong bộ váy dài màu xanh sẫm, cá nhỏ, những huyễn thần lực lượng kia dung hợp thế nào rồi? Không sai biệt lắm, đã đến đỉnh phong trạng thái. Vi sinh mặt nhiễm môi đỏ khẽ mở, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, đôi mắt đẹp tràn đầy yêu thương. Hiện tại nàng 50 hợp nhất, thân thể mềm mại cao gầy 10 vạn mét, còn cao hơn Lý Thiên Mệnh một cái đầu. Vậy là tốt rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó nhìn về phía Tử Chân, Kiếp Bác và Đạo Tam đều bị cha mẹ ta xử lý, chúng ta cũng phải nỗ lực. Lần này ta mang về không ít hoàn quang chiếu rọi, hy vọng khi trận chiến kia đến, chúng ta vẫn có thể tiếp tục đột phá. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, Tử Chân ẩn ẩn có tâm tình không chịu thua. Đã dung hợp toàn thể huyễn thiên thần tộc, huyễn thần vi sinh mặc nhiễm, chiến lực trước mắt chỉ sợ mạnh hơn nàng một chút, sự giúp đỡ cho Lý Thiên Mệnh sẽ lớn hơn. Cho nên lần này, nàng khẳng định cũng sẽ đem hết toàn lực để nếm thử đột phá. Trước đó Tử Chân đã đột phá đến cấp bậc thiên đế chân chính, tiếp theo, nàng có còn có thể bằng vào hoành quang chiếu rọi, lần nữa tăng lên hay không? Vì thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh chỉ cùng vi sinh mặc nhiễm đơn độc ở bên nhau một lát, trò chuyện chốc lát, liền rời đi trước. Hắn và Tử Chân đi vào một phòng trong Cửu Long Đế Tán. Khi Cửu Long Đế Tán mở rộng, gian phòng bên trong đế tán cũng theo đó mở rộng. Dù là hắn và Tử Chân là trụ thần cao 7-8 vạn mét, trong phòng này vẫn thấy vô cùng trống trải. Bọn họ ngồi đối diện nhau. Trước mặt bọn họ là hoành quang chiếu rọi bày biện như ngọn núi nhỏ, chiếu thân thể trụ thần của họ thành màu đỏ tươi. Lần này, cần từ thiên trụ thần cảnh, đột phá đến trấn cổ trụ thần, cũng được xưng là thượng cổ trụ thần cảnh. Một khi đột phá, sẽ hình thành vũ trụ tinh tượng thuộc về chính ta. Lý Thiên Mệnh chờ đợi giờ khắc này, có thể nói là đã lâu. Hắn đã sớm mong chờ vũ trụ tinh tượng của chính mình. Từ vô tự thế giới đến bây giờ, hắn đã được chứng kiến rất nhiều vũ trụ tinh tượng, mỗi loại đều có đặc thù riêng, nhưng có một điểm giống nhau, đó là vũ trụ tinh tượng tăng cường chiến lực cực lớn cho trụ thần. Lý Thiên Mệnh quan sát trong cơ thể mình. Đột phá trấn cổ trụ thần, cần 10 đại trật tự trong ta đều trưởng thành đến hình thái người ngoài hành tinh, trở thành thứ cấp vũ trụ thể trạng trật tự. Qua lần trước chống lại thiên đạo, cùng thần ngũ chi chiến, đế hoàng trật tự và luân hồi trật tự của Lý Thiên Mệnh đã mơ hồ hội tụ hình người. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh lần nữa mở ra trọng thiên đạo trên trọng thiên chi thủ. Tốc độ hấp thu dòng nước lũ trật tự trong hoành quang chiếu rọi của hắn sớm đã siêu việt giai đoạn ban đầu. Tuy lần này mang về rất nhiều hoành quang chiếu rọi, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn rất nhanh hấp thu 1/3 trong đó. Dòng nước lũ trật tự cuồng bạo, như thủy triều tràn vào trụ thần thân thể Lý Thiên Mệnh, dung nhập vào mỗi một hạt trung tử của hắn. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, 10 đại trật tự trong cơ thể hắn bắt đầu tăng vọt với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Bằng vào trọng thiên đạo, tốc độ hấp thu hoành quang chiếu rọi của Lý Thiên Mệnh nhanh hơn Tử Chân rất nhiều. Dưới sự trùng kích của lực lượng dòng nước lũ trật tự, Lý Thiên Mệnh rất nhanh phát hiện, 10 đại trật tự trong cơ thể hắn, vô số tinh hải trật tự đều chồng chất đến cùng một chỗ, hình thành những vũ trụ thể hình người mơ hồ. Nhưng trong 10 người ngoài hành tinh thể mơ hồ này, chỉ có Đế Hoàng trật tự và Mệnh Kiếp trật tự bày biện ra hình người chân chính, đồng thời có thể nhìn ra là dáng vẻ Lý Thiên Mệnh. Chỉ thấy Đế Hoàng trật tự từ tinh hải trật tự hội tụ thành vũ trụ thể hình người, là một Lý Thiên Mệnh tóc đen, một đôi đồng tử màu vàng kim và màu đen, trông như một phiên bản ma hóa của Lý Thiên Mệnh. Lần này, Đế Hoàng trật tự cấp vũ trụ thể trạng, cho người ta khí tức bá đạo, uy nghiêm, ẩn chứa Đế Hoàng trật tự dồi dào hơn. Mà Mệnh Kiếp trật tự là một Lý Thiên Mệnh hình người tóc trắng, toàn thân lộ ra một loại lực lượng chống lại không chịu thua, bắt mắt nhất là 10 vòng kiếp trên cánh tay. Vũ trụ thể trật tự hình người tóc đen, tóc trắng, cùng thành hình trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, ẩn chứa lực lượng Đế Hoàng trật tự và Mệnh Kiếp trật tự đạt đến cực hạn. Ngoài ra, 8 trật tự còn lại sau khi hình thành thứ cấp vũ trụ thể trạng trật tự thì theo thứ tự là bộ dáng 8 cộng sinh thú, không phải hình người. Rất hiển nhiên, vì đây đều là trật tự tự sinh của đám cộng sinh thú, nên đều là hình dáng cộng sinh thú, và đây là trường hợp đặc biệt độc thuộc về Lý Thiên Mệnh, không tầm thường, cùng nhau nâng tầng thứ trật tự của Lý Thiên Mệnh lên đỉnh phong khó có thể tưởng tượng. Khi thập đại thứ cấp vũ trụ thể trạng trật tự hình thành, hạt trung tử trong cơ thể Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa bạo phát thức tăng cường có chút ngoài ý muốn đối với Lý Thiên Mệnh, lần đột phá này, hình thể của hắn vẫn không tăng trưởng. Vẫn là trụ thần thân thể cao 7 vạn mét, bất quá số lượng trung tử hạt nhỏ trong cơ thể hắn tăng lên gấp mấy lần. Đây là đại biến hóa mà 10 đại trật tự đột phá mang đến cho thân thể hắn. Trụ thần lực lượng của hắn sau khi trật tự đột phá càng thêm vững chắc, lực lượng trong cơ thể hắn, còn có lực lượng của đám cộng sinh thú đều tăng cường gấp bội. Sáng thế tổ tinh nguyên lực, hy hoa địa ngục nguyên lực, các loại, tất cả đều tăng trưởng bạo phát. Khi thập đại thứ cấp vũ trụ thể trạng trật tự toàn bộ hình thành, cảnh giới của Lý Thiên Mệnh chính thức đột phá, bước vào tầng thứ trấn cổ trụ thân. Mà điều này mang đến cho hắn biến hóa lớn nhất và mấu chốt nhất, chính là vũ trụ tinh tượng. Khi hắn chính thức đột phá, dưới sự thôi thúc của 10 đại trật tự, hắn rốt cuộc thu được vũ trụ tinh tượng thuộc về chính mình. Có điều vũ trụ tinh tượng của hắn, cùng vũ trụ tinh tượng của người khác không giống nhau lắm. Hoặc có thể nói, hoàn toàn khác biệt. Vũ trụ tinh tượng của người khác là tinh quang thiểm diệu, chiếu sáng rạng rỡ. Mà vũ trụ tinh tượng của ta lại là một mảnh hư vô. Sau khi đột phá, dưới sự thôi thúc của 10 đại trật tự, trụ thần thân thể của Lý Thiên Mệnh chuyển hóa thành vũ trụ tinh tượng. Trong quá trình này, hắn phát hiện trật tự di tích vũ trụ thể trong cơ thể hắn, tất cả đều tham dự vào. Đó là những lỗ thủng hình 6 cạnh trên mỗi trung tử hạt nhỏ của hắn. Những lỗ thủng hình 6 cạnh này, mỗi một cái đều là động không đáy thần bí. Những động không đáy này kết hợp với vũ trụ tinh tượng, sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu. Vũ trụ tinh tượng của ta lại do trật tự di tích vũ trụ hình thể tạo thành, biến thành vô số động không đáy. Chính Lý Thiên Mệnh cũng kinh hãi. Hắn cũng không phải chưa từng tan thân vào vũ trụ tinh tượng, nhưng không có lần nào giống lần này. Có thể nói, hiệu quả vũ trụ tinh tượng này của hắn hoàn toàn vượt quá dự đoán của bất kỳ ai. Khi Lý Thiên Mệnh hóa thân thành vũ trụ tinh tượng, trật tự di tích vũ trụ thể trong cơ thể hắn tham dự vào, khiến cho những động không đáy trên mỗi trung tử hạt nhỏ của hắn đều luôn ở trạng thái nuốt. Bất luận là ánh sáng xung quanh hay năng lượng trong cơ thể Lý Thiên Mệnh tràn ra ngoài, tất cả đều bị nuốt vào trong những động không đáy này, biến mất không thấy gì nữa. Điều này khiến xung quanh thân thể Lý Thiên Mệnh biến thành một mảnh hư vô đúng nghĩa. Ở trong trạng thái này, sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh dường như hoàn toàn biến mất khỏi vùng vũ trụ này. Cái này tương đương với một loại ẩn thân. Mà lại chỗ năng lượng tràn ra ngoài của ta đều bị nuốt vào động không đáy, chẳng phải là nói, người khác căn bản không nhìn thấy ta, nghe không được ta, ngửi không thấy ta, thậm chí ngay cả ba động lực lượng cũng không cảm giác được. Nếu thật là như vậy, thì đây không phải là ẩn thân cấp thấp, mà là một loại biến mất đúng nghĩa, cũng chính là siêu cấp ẩn thân, đồng thời hoàn toàn không ảnh hưởng đến chiến đấu của Lý Thiên Mệnh. Trong trạng thái vũ trụ tinh tượng động không đáy này, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể thi triển ra tất cả thủ đoạn, hết thảy năng lực của hắn đều không bị ảnh hưởng, chỉ là người khác hoàn toàn không cách nào phát giác được sự tồn tại của hắn. Quá mạnh! Lý Thiên Mệnh không kịp chờ đợi muốn thử loại năng lực mới này. Trước mắt, Tử Chân đang hấp thu lực lượng trật tự dòng nước lũ hoành quang chiếu rọi, Lý Thiên Mệnh không quấy rầy nàng. Mà chính là duy trì vũ trụ tinh tượng động không đáy, giống như quỷ mị, rời khỏi gian phòng này. hắn đầu tiên đi tới những phòng khác của Cửu Long Đế Tán, gặp Tiểu Ngư đang nghỉ ngơi một mình. Nhìn lấy dáng người uyển chuyển trong bộ váy dài màu xanh sẫm của nàng, Lý Thiên Mệnh khẽ cười một tiếng. Đầu tiên là đi đến bên cạnh Tiểu Ngư, phát hiện nàng căn bản không ý thức được Lý Thiên Mệnh đang ở bên cạnh. Tiểu Ngư. Lý Thiên Mệnh duy trì trạng thái vũ trụ tinh tượng, không ngừng nói chuyện, thậm chí la to bên cạnh Tiểu Ngư. Sau đó phát hiện, tất cả âm thanh hắn phát ra đều bị vũ trụ tinh tượng động không đáy thôn phệ hết, căn bản không truyền ra được. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh ở trong trạng thái này, mặc kệ phát ra âm thanh gì, đều sẽ không khiến bất kỳ ai chú ý. Thậm chí ngay cả vi sinh Mặc Nhiễm cũng không phát hiện được mảy may dấu vết, lại càng không cần phải nói người khác. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đi đến trước mặt Tiểu Ngư, mặt đối mặt với nàng. Vị tuyệt mỹ nhân này đang ngồi ngay ngắn nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần. Có thể thấy trên mặt nàng thỉnh thoảng lộ ra nụ cười ngọt ngào, tựa hồ đang nghĩ đến một số chuyện tốt đẹp. Lý Thiên Mệnh hứng thú tới, vươn tay đánh nhẹ một cái lên bờ vai phía bên phải của nàng. Ừm. Vi sinh Mặc Nhiễm cảm nhận được, vui vẻ quay người lại đầu tiên. Xem ra tự như là cho rằng Lý Thiên Mệnh tìm đến nàng. Kết quả khi nàng quay người lại, nàng lại phát hiện phía sau nàng không có gì, khiến nàng có chút nghi hoặc. Đột nhiên, nàng cảm giác được bả vai bên trái của nàng lại bị gõ đánh một cái. Khiến nàng lại cấp tốc xoay người sang chỗ khác. Kết quả vẫn là một dạng, cái gì cũng không thấy. Nháo quỷ sao? Tiểu Ngư mím môi một cái, một đôi mắt đẹp màu xanh sẫm tràn đầy nghi hoặc. Nàng đứng dậy, đang muốn cẩn thận xem xét tình huống. Đột nhiên, nàng cảm giác có đôi cánh tay ôm lấy eo nhỏ của nàng. Điều này khiến nàng có loại rùng mình. Ai? Nàng lạnh lùng quát lớn, mắt thấy vô số huyễn thần liền muốn bạo phát ra từ trong cơ thể nàng. Thanh âm của Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên xuất hiện bên tai nàng, là ta. À, Thiên Mệnh. Tiểu Ngư nghe được thanh âm này, vẫn có chút khẩn trương, dù sao nàng hoàn toàn không thấy Lý Thiên Mệnh ở đâu. Chỉ là cảm giác được có người từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Nàng cúi đầu xem xét, đến cả tay của Lý Thiên Mệnh cũng không thấy, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của đôi tay đó. Ngay tại lúc nàng nghi hoặc và khẩn trương, muốn phản kháng, Lý Thiên Mệnh mới tạm thời giải trừ trạng thái vũ trụ tinh tượng. Thân thể của hắn rốt cục dần dần hiện ra trước mặt Tiểu Ngư. Xuất hiện đầu tiên tự nhiên là hai cánh tay kia. Sau đó Tiểu Ngư nghiêng người một cái, liền thấy thân thể Lý Thiên Mệnh từ phía sau nàng hiển hiện ra. Điều này khiến thần sắc nàng rung động, đây là cái gì tình huống? Lý Thiên Mệnh tiếp tục ôm nàng, cười một cái nói, vũ trụ tinh tượng của ta, lợi hại a, vũ trụ tinh tượng. Vi sinh Mặc Nhiễm kinh ngạc, vũ trụ tinh tượng, không phải là một chòm sao hình dáng sao? Vừa rồi ta cái gì cũng không nhìn thấy. Lý Thiên Mệnh cũng giả bộ như một mặt kinh ngạc, nàng nhìn không thấy sao? Vũ trụ tinh tượng của ta là hình dáng yêu nàng. Tiểu Ngư mím môi một cái, dở khóc dở cười, ba hoa. Ngoài mặt không để ý, nhưng xem từ gương mặt tuyệt mỹ hơi hơi phím hồng của nàng, những lời này vẫn khiến nàng rất được lợi, tâm lý ấm áp. Nàng nhìn không được hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh đem năng lực vũ trụ tinh tượng của mình nói ra, nói một cách đơn giản, không sai biệt lắm là một loại siêu cấp ẩn thân. Bất quá cụ thể còn chưa khảo nghiệm, lát nữa đi nhìn thử một chút, xem có thể ẩn tàng ta đến trình độ nào. Nghe xong giải thích của Lý Thiên Mệnh, trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Ngư tràn đầy rung động. Siêu cấp ẩn thân vũ trụ tinh tượng. Nếu có thể hoàn toàn giữ ẩn thân trong chiến đấu, khiến địch nhân không thể nghĩ đến vị trí của Lý Thiên Mệnh, vậy chẳng lẽ hắn có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại rồi sao? Đây cũng chính là một hồi khảo nghiệm mà Lý Thiên Mệnh đã dự định từ trước. Về phần hiện tại, ta cần kiểm tra những thứ khác trước đã. Ta tạm buông lỏng giai nhân trong ngực, nói với nàng, Tiểu Ngư, ta kiểm tra một chút mấy phương diện, người giúp ta quan sát. Vi sinh Mặc Nhiễm nhu thuận gật đầu, được. Nàng mở to đôi mắt đẹp, không chớp mắt nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Chỉ thấy ta phóng thích vũ trụ tinh tượng, toàn thân trung tử hạt nhỏ động không đáy lần nữa phóng thích nuốt lực, đem ánh sáng và năng lượng chung quanh ta đều hấp thu vào. Sau đó, thân thể trụ thần 7 vạn mét của ta cứ như vậy biến mất trước mặt Vi sinh Mặc Nhiễm. Cảnh tượng này khiến Vi sinh Mặc Nhiễm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Rất nhanh, ta duy trì trạng thái vũ trụ tinh tượng, để huỳnh hỏa bọn chúng từ trong cơ thể đi ra trước. Khi huỳnh hỏa, Miêu Miêu bọn chúng cùng Lý Thiên Mệnh dung hợp cùng nhau, rõ ràng có thể cùng nhau ẩn thân. Nhưng bây giờ, khi huỳnh hỏa từ trong cơ thể ta bay ra, trước mắt Vi sinh Mặc Nhiễm lập tức xuất hiện một con luyện ngục phượng hoàng màu đỏ rực. Huỳnh hỏa bay ra, liếc mắt nhìn Vi sinh Mặc Nhiễm, nhất thời có chút phiền não, có thể trông thấy kê ca ta. Giống như, chúng ta đi ra liền không thể ẩn thân, đánh giá kém. Miêu Miêu cũng nhảy ra ngoài, quẻ quải liếc nhìn huỳnh hỏa, kê ca ngươi muốn ẩn thân làm gì? Huỳnh hỏa một thân chính khí, không, kê ca ta chính trực như vậy, đừng nghĩ ta xấu xa như vậy. Tiên tiên linh thể cũng trống rỗng xuất hiện, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhân gia Melka không nói gì bẩn thỉu a, kê ca ngươi tự bạo rồi. Huynh hỏa tại chỗ cứng đờ. Ngược lại vi sinh mặt nhiễm, nhìn từng con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh bỗng dưng xuất hiện, có cảm giác hoa mắt. Xem ra, cộng sinh thú dung hợp thời điểm có thể cùng nhau ẩn thân. Nhưng khi xa rời thân thể ta, ta không thể khiến chúng duy trì ẩn thân. Phương diện này trắc thí đã hoàn tất. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, kết quả khảo nghiệm này vẫn có chút đáng tiếc. Nếu như đám cộng sinh thú đều có thể tùy thời tùy chỗ ẩn thân như ta, khi đánh nhau thì càng có ưu thế. Trung tử hạt nhỏ của ta không thể bao trùm đến đám cộng sinh thú đã rời khỏi thân thể ta. Từ hướng này mà xét, huyễn thần, thức thần loại hình của ta hẳn là cũng không thể ẩn thân. Ta liền nếm thử ngay sau đó. Ta triển khai đại hạ hán tự huyễn thần, còn phóng thập phương kỷ nguyên thần kiếm ra, vần quanh bên người. Trong khi duy trì trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng, ta nếm thử để chúng ẩn thân, phát hiện đều không thể, trung tử hạt nhỏ động không đáy nút lực của ta không thể tác dụng lên những thứ đã tách rời khỏi thân thể. Có điều, Đông Hoàng kiếm cầm trong tay ta, dường như có thể che giấu ở một mức độ nhất định. Ta cầm Đông Hoàng kiếm trong tay, nếm thử dùng trung tử hạt nhỏ bao trùm. Khi một tầng trung tử hạt nhỏ bao trùm Đông Hoàng kiếm, chỉ thấy khí tức Đông Hoàng kiếm trực tiếp bị che giấu. Tiểu ngư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mơ hồ vẫn có thể cảm giác được Đông Hoàng kiếm tồn tại, nhưng cảm giác rất yếu ớt. Nếu như là đánh lén bất ngờ, trừ phi là hết sức chăm chú, nếu không người khác khẳng định không kịp phản ứng. Lý Thiên Mệnh thở dài, xem ra rời khỏi thân thể quá xa đều không ẩn thân được. Coi như nắm trong tay vật gì đó cũng không thể hoàn toàn ẩn thân, sẽ có chút tì vết. Tiểu ngư khẽ cười, đã rất lợi hại rồi, có loại năng lực này, đợi đến khi đối mặt với bốn cái con số quái kia, nói không chừng có thể xuất kỳ bất ngờ. Ta khẽ gật đầu, đi với ta ra bên ngoài đánh nhau thử một chút, người cứ phòng thủ là được. Được. Tiểu ngư đáp ứng. Rất nhanh, bên ngoài Cửu Long Đế Tán, trên bầu trời Viêm Hoàng Đế Tinh. Vô số hồng vân bao phủ, trên đỉnh một dãy núi. Vi sinh mặt nhiễm thoạt nhìn đến một mình, bỗng nhiên triển khai ức ức vạn huyễn thần, tạo thành một tòa huyễn thần đại trận có năng lực phòng ngự đạt đến cực hạn. Trong huyễn thần đại trận này, mơ hồ có thể thấy hoàng môn đế binh thôn phệ từ thần thiên đế. Vô số bia đá màu trắng cùng cửa lớn, thêm vào rất nhiều huyễn thần loại hình phòng ngự khác, cùng nhau bao phủ thân thể mềm mại màu xanh sẫm của nàng, khiến nàng ở trong một lĩnh vực có thể nói là tuyệt đối an toàn. Huyễn thần đại trận tập kết toàn bộ tinh anh huyễn thiên thần tộc như vậy, dù là Lý Thiên Mệnh sau khi đột phá, cũng không dễ dàng đánh vỡ. Cho nên đối mặt tiểu ngư đang ở trạng thái toàn lực phòng ngự, ta có thể toàn lực xuất thủ. Ta duy trì trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng, cầm Đông Hoàng kiếm trong tay, trung tử hạt nhỏ bao khỏa Đông Hoàng kiếm một tầng. Nếu không tỉ mỉ quan sát, căn bản không biết nơi này còn có Lý Thiên Mệnh. Rất nhanh, ta hướng tiểu ngư phát động các loại thế công. Cửu Tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo, ba kiếm liên tiếp bạo phát ra, ầm vang rơi vào huyễn thần đại trận của tiểu ngư, đánh ra từng trận gợn sóng. Lúc này ta vẫn chưa vận dụng chúng sinh niệm lực gia trì. Cho nên uy lực ba chiêu này không phải là trạng thái mạnh nhất của ta, nhưng để khảo nghiệm năng lực ẩn thân của hư vô vũ trụ tinh tượng, điểm này ngược lại không then chốt. Rất nhanh, ta ra hơn 10 chiêu. Các loại trụ thần đạo bao phủ ra, tầng thứ mỗi người khác biệt. Kết quả khảo nghiệm sau cùng, khiến ta mừng rỡ, cũng làm cho người phấn chấn. Tại trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng, ta phóng thích trụ thần đạo đều không có dấu vết. Chỉ khi chiến đấu với sức mạnh lớn nhất, mới có dấu vết không gian ba động biên độ nhỏ. Ta sướng rồi. Cái gì gọi là siêu cấp ẩn thân? Đây chính là vừa phát động công kích vừa có thể ở trạng thái ẩn thân, nếu như đối mặt một số đối thủ cùng tầng thứ, thậm chí có thể đùa bỡn đối phương đến chết. Rất có thể, đối phương đến chết cũng không biết mình bị ai giết. Điều này cũng khiến tiểu ngư càng thêm chấn kinh. Bởi vì nàng cảm thụ được công kích truyền đến từ bốn phương tám hướng, nàng hoàn toàn không biết Lý Thiên Mệnh đang công kích nàng ở phương vị nào, thậm chí ngay cả sự tồn tại của ta cũng mảy may không cảm giác được. Chỉ khi ta bạo phát với sức mạnh lớn nhất, nàng miễn cưỡng cảm nhận được một tia dấu vết không gian ba động. Nàng biết được vị trí của ta, nhưng vẫn không nhìn thấy sự tồn tại của ta. Cái vũ trụ tinh tượng này, quá nghịch thiên. Vi sinh mặt nhiễm không nhịn được nghĩ. Bỗng nhiên, ngay lúc ta đang khảo nghiệm, một bóng người không tưởng tượng được ôm một cổ quan tài đồng to lớn từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Là Lý Vô Địch. Con dâu, ngươi ở đây làm gì vậy? Hình như đang bị đánh. Lý Vô Địch có chút nghi ngờ quan sát bốn phía, một mặt hồ nghi. Hắn hoàn toàn không thấy ai cả. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được huyễn thần đại trận của vi sinh mặt nhiễm vẫn đang rung động, rất rõ ràng vừa mới bị tiến công mãnh liệt. Chẳng lẽ đối phương biết ẩn thân? Lý Vô Địch cười lạnh một tiếng, giấu đầu lộ đuôi. Bị ổi như vậy, Ngươi mẹ nó là lão Lục trong đám con số quái kia hả? Quan tài đến. Mắt thấy con dâu bị người thần bí đánh, Lý Vô Địch không thể nhịn được nữa. Tại chỗ kêu lên Thái Hư Thúc Thúc, cấp tốc cùng Viêm Hoàng Quan dung hợp, hóa thân cự nhân quan tài đồng cao 50 vạn mét. Để ta ở lại cản hắn, người thông tri thiên mệnh. Lý Vô Địch nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm xong, liền hướng chung quanh miệng phun hương thơm lên, đúng là thi triển ra kỹ năng trào phúng tổ truyền. Tình cảnh này khiến ta ẩn thân ở chỗ tối một mặt mộng bức. Cả đám cộng sinh thú của ta cũng đều trợn tròn mắt nhìn Lý Vô Địch bộ dáng như lâm đại địch, Lý Thiên Mệnh không biết nên khóc hay cười. Hắn biết, gần nhất không chỉ hắn, những người bên cạnh hắn cũng đều chịu áp lực rất lớn. Đặc biệt là Lý Vô Địch. Dù sao, Lý Vô Địch nắm giữ Viêm Hoàng Quan, chính là thủ hộ giả của Viêm Hoàng thần tộc, Viêm Hoàng đế tinh này. Trách nhiệm trên vai hắn gánh, không hề nhỏ so với Lý Thiên Mệnh. Cho nên gần nhất hắn một mực lấy bốn vĩnh hằng sinh linh còn lại làm giả tưởng địch, một khi chúng xuất hiện, hắn ứng đối ra sao? Chính vì vậy, hiện tại hắn lập tức suy đoán. Chẳng lẽ có vĩnh hằng sinh linh nào đó, lặng lẽ chui vào, đàn đánh lén Vi Sinh Mặc Nhiễm. Lúc này quan tài người hợp nhất. Lý Thiên Mệnh thấy thế, chỉ có thể hủy bỏ trạng thái vũ trụ tinh tượng, hiện thân trên bầu trời. Khi hắn hiện thân, Lý Vô Địch đang chuẩn bị đại chiến, lập tức mở to hai mắt nhìn, Thiên Mệnh con ta, là ngươi. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói, tại sao không thể là ta? Lý Vô Địch nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cấp tốc bay tới, bay vòng quanh hắn ba vòng, không đúng. Tiểu tử ngươi học được ẩn thân từ bao giờ vậy? Vậy mà không phát hiện được một chút khí tức nào? Lý Thiên Mệnh cười, đó là tự nhiên, thủ đoạn của ta, có thể để ngươi nhận ra sao? Về sau đây chính là thủ đoạn thường quy của ta, siêu cấp ẩn thân. Chỉ cần không toàn lực xuất thủ, sẽ không lộ ra chút sơ hở nào. Đầu phộng. Lý Vô Địch mặt chấn kinh, vậy ngươi mà đi đánh lén người khác, chẳng phải là có thể nhất kích thành công. Lúc này huỳnh hỏa từ trên cánh tay Lý Thiên Mệnh bay ra, cười hắc hắc nói, không chỉ có thế. Bây giờ tiểu lý tử mà muốn trộm nhìn mỹ nữ nào đó, lén lút làm gì đó, căn bản không ai biết. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, nhất thời tối sầm mặt, đừng bôi nhọ thanh danh của ta. Tiên Tiên cũng ló đầu ra, cười nhạo, tiểu lý tử ngươi còn có thanh danh. Một phen ầm ĩ sau đó. Lý Vô Địch cùng Thái Hư Thúc Thúc đối với năng lực ẩn thân hoàn toàn mới của Lý Thiên Mệnh đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhất định phải thể nghiệm một chút. Sau đó, Lý Thiên Mệnh liền lần nữa tiến vào trạng thái vũ trụ tinh tượng hư vô. Hướng Lý Vô Địch quan tài người hợp nhất cùng Thái Hư Thúc Thúc phát động công kích. Công kích của hắn không tính mạnh, nhưng mấu chốt là Lý Vô Địch hoàn toàn không biết công kích của hắn từ đâu tới. Khi thì chính diện, khi thì phía sau, có lúc thậm chí từ đỉnh đầu công tới. Khiến Lý Vô Địch hoàn toàn trở tay không kịp. Rất nhanh, Lý Vô Địch cùng Thái Hư Thúc Thúc đều chịu thua, đặc biệt là Lý Vô Địch, hai mắt tỏa sáng, sướng rồi, thật mà đánh nhau, chơi một tay đánh lén, ai mà kịp phản ứng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hy vọng đến lúc đó có chút tác dụng, nhưng quan trọng nhất, đánh lén cũng phải có thủ đoạn đánh lén, vẫn là phải học hết những trụ thần đạo trong Viêm Hoàng tổ phần, mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Lý Vô Địch khoát tay áo, yên tâm đi, ngươi là con ta, học những trụ thần đạo đó chẳng phải là vài phút. Lý Thiên Mệnh ha ha, vậy ngài sao học không nhanh bằng ta? Lý Vô Địch vung tay lên, đây chẳng phải là cho ngươi cơ hội hậu sinh khả quý sao? Muốn ta toàn lực lĩnh ngộ, tiểu tử ngươi có vỗ mông ngựa cũng không kịp ta. Đối với cái đồ khoác lác này, Lý Thiên Mệnh sớm đã quen, chẳng thèm để ý tới hắn. Hắn mang theo cá nhỏ cùng nhau trở về Cửu Long Đế Tán, đầu tiên là tổng kết một chút. Lần này đột phá đến trấn cổ trụ thần, không ngờ vũ trụ tinh tượng lại là di tích trật tự động không đấy. Khiến ta hóa thân hư vô. Mặt khác, các phương diện lực lượng của ta đều tăng trưởng gấp đôi, chiến lực chính diện cũng mạnh lên không ít. Tiếp theo, đem những trụ thần đạo trong Viêm Hoàng tổ phần tu luyện hết, chiến lực của ta sẽ thu được toàn diện tăng lên, đối phó bốn con số quái vật còn lại có nắm chắc hơn. Nếu như trước khi đột phá, hắn dựa vào trạng thái cực hạn chúng sinh niệm lực gia trì mới có thể trấn áp thần ngũ. Vậy thì hiện tại, đối mặt với đối thủ như thần ngũ, dễ dàng nghiền ép, thậm chí không cần cực hạn chúng sinh niệm lực gia trì cũng làm được. Bất quá, Lý Thiên Mệnh bây giờ vẫn còn một chỗ lo lắng. Bởi vì hắn phát hiện, tuy đạo tam đã chôn vùi, nhưng mảnh lá xanh vốn khắc trên trán hắn, vậy mà vẫn còn tồn tại. Chẳng lẽ, mảnh lá xanh này không chỉ là thủ đoạn của đạo tam? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Bất quá, cân nhắc việc chôn vùi đạo tam ở đây, chỉ là hình chiếu của vĩnh hằng sinh linh trong vũ trụ thần đế, cũng có khả năng, mảnh lá xanh này có quan hệ với bản thể của vĩnh hằng sinh linh kia. Mặc kệ là khả năng nào, đây đều là một uy hiếp tiềm ẩn. Đáng tiếc bây giờ không có cách nào loại bỏ ấn ký lá xanh đó. Tai họa ngầm này khiến Lý Thiên Mệnh có chút bực bội. Nhưng hiện tại hắn không có biện pháp nào. Bất quá khi đó Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh đều không nhắc đến điều này, có lẽ bởi vì cái đồ chơi này, trước mắt không uy hiếp được hắn. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều. Hắn trở về Cửu Long Đế Tán. Cuối cùng vẫn hơi hiếu kỳ, tiến vào trạng thái ẩn thân hư vô vũ trụ tinh tượng, bắt đầu đi dạo khắp nơi. Hắn thấy Huyễn Thiên Tinh Linh và Toại Thần Cực Quan cùng nhau thảo luận gì đó. Lại gần nghe, mới biết các nàng đang thảo luận chi tiết liên quan đến việc sáng tạo kết giới đế thành. Muốn kiến tạo đế thành, tự nhiên cần sáng tạo kết giới để bảo hộ. Về phương diện này, Huyễn Thiên Tinh Linh tự nhiên là kinh nghiệm phong phú. Khiến Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn là, nữ nhân này trước mặt hắn vũ mị mê người, nhưng trong bóng tối cũng có một mặt nghiêm túc đàng hoàng. Ngay sau đó, hắn lại gặp những bằng hữu và người thân trong Cửu Long Đế Tán. Bọn họ đều dấn thân vào việc kiến thiết Thiên Mệnh Hoàng Triều. Tuy cảnh giới của bọn họ không đuổi kịp nhanh như vậy, nhưng về quản lý, tất cả đều đã có kinh nghiệm. Chính là bọn họ, vì Thiên Mệnh Hoàng Triều của Lý Thiên Mệnh, tạo ra nền tảng vững chắc. Trong đó, Lý Thiên Mệnh lại gặp Khương Thanh Loan. Nha đầu này vẫn hoạt bát vô cùng, khiến Lý Thiên Mệnh không khỏi nghĩ đến Chu Tước Đế Nữ Vũ Trụ Vô Tự. Hai vị này, giữa họ tồn tại liên hệ gì? Lý Thiên Mệnh luôn cảm thấy, bí mật hỗn độn thiên lao không hề đơn giản. Nhưng bây giờ không phải lúc cân nhắc điều này. Khi hắn đi vòng vo một vòng xong, liền trở về gian phòng ban đầu cùng Tử Chân hấp thu hoành quang chiếu rọi, đột phá. Khi Lý Thiên Mệnh trở về, vừa hay cảm nhận được khí tức trụ thần của Tử Chân đang tăng vọt, kéo lên. Chiều cao của nàng vẫn giống như trước đó 8 vạn mét. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, đó là bởi vì nàng ở trạng thái không biến thân, khung xương nhỏ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng cũng đột phá. Lý Thiên Mệnh có chút mừng rỡ tiến vào phòng. Trước đó khi đến Chiến Thiên Đế Tinh, viện trợ Chiến Thiên Thần Tộc, Tử Chân đã đột phá đến thập giai trấn cổ trụ thần, tức là đánh dấu chuẩn thiên đế cấp bậc. Khi cảnh giới trấn cổ trụ thần đạt đến thập giai, dù có đột phá nữa, hình thể cũng gần như không tăng trưởng. Mà lúc này Tử Chân, sau khi hấp thu dòng lũ trật tự hoành quang chiếu rọi, rõ ràng đột phá cảnh giới. Trước đó nàng đã là thiên đế cấp bậc thập giai trấn cổ trụ thần, vậy thì hiện tại thế nào Lý Thiên Mệnh duy trì trạng thái hư vô ẩn thân, lặng yên không tiếng động đi tới sau lưng Tử Chân, thình lình ôm lấy nàng. Tử Chân cười ha ha, Thiên Mệnh. Muốn hù ta sao? Lý Thiên Mệnh một mặt ngạc nhiên, hiện thân ra, sao nàng biết là ta? Tử Chân nhếch miệng, ngươi thật cho rằng ta đột phá, đổi chung quanh không chút cảm giác nào. Ta đã thấy ngươi ẩn thân. Lời này khiến Lý Thiên Mệnh có chút lúng túng, còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp biến thân phản kháng, ai ngờ bị ngươi nhận ra. Tử Chân nắm lấy tay hắn, khẽ cười một tiếng, thật như đứa bé con. Lý Thiên Mệnh cười, ta mới mấy trăm tuổi, làm trấn cổ trụ thần mà nói, xác thực vẫn còn nhỏ. Hắn thân mật ôm lấy nàng, sau đó hỏi, đúng rồi, ngươi bây giờ đột phá đến trình độ nào rồi? Tử Chân nói, trấn cổ trụ thần, đệ thập nhị giai. Trấn cổ trụ thần thập nhị giai. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, thần sắc nhất thời chấn kinh. Cảnh giới này chính là đỉnh phong giai đoạn của trấn cổ trụ thần, chỉ sợ là cực hạn trong cực hạn mà sinh linh trong thần đế vũ trụ có thể đạt tới. Đến mức cảnh giới phía trên trấn cổ trụ thần, tạm thời không ai biết là gì. Trước mắt, trong thần đế vũ trụ chưa từng xuất hiện qua tầng thứ tồn tại đó. Cho dù là những hình chiếu của vĩnh hằng sinh linh, cảnh giới đều mơ hồ. Xem ra cần phải xử lý đám quái vật chữ số này trước, rồi đến quan tự tại giới mới có thể giải khai câu đố. Có lẽ nên đến tiểu hỗn độn ổ, ấp tiểu cửu ra. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều. Hắn nhìn Tử Chân trong ngực, liên tiếp đột phá hai trọng cảnh giới, có chút cảm khái. Huyết mạch thần bí quỷ thần tộc của Tử Chân, khiến nàng, khi có điều kiện, đột phá dễ như ăn cơm uống nước. Không phải sao, dễ dàng đột phá hai trọng cảnh giới, bay thẳng đến đỉnh phong trấn cổ trụ thân. Lần trước ta liên tục đột phá nhị trọng, đều nhờ hấp thu vô số niệm lực chúng sinh gia trì. Nếu thông qua hoành quang chiếu rọi, dù chỉ đột phá nhất trọng, cũng cần lắng động thật lâu. Lý Thiên Mệnh thở dài. Chênh lệch giữa người và người, quá lớn. Nhưng may mắn, tồn tại nghịch thiên này không phải người khác, mà là người một nhà. Lý Thiên Mệnh nghĩ rồi hỏi, đạt tới đỉnh phong trấn cổ trụ thần, có cảm giác đặc thù nào không? Có phương pháp đột phá cảnh giới tiếp theo không? Tử Chân lắc đầu, tạm thời không cảm giác gì, quá mơ hồ. Lý Thiên Mệnh gật đầu, không hỏi nhiều. Hắn cảm thụ một chút. Hiện tại Tử Chân, nếu mở ra đủ nhiều cung mắt, chỉ sợ có thể chống lại Tiểu Ngư. Phải biết Tiểu Ngư đã thôn phệ dung hợp tất cả thiên cửu của Huyễn Thiên Thần Tộc. Tử Chân có thể đơn thuần dùng nhục thân lực lượng, chống lại huyễn thần của toàn Huyễn Thiên Thần Tộc, đủ thấy huyết mạch của nàng kinh khủng đến mức nào. Tử Chân, Tiểu Ngư, Nghĩa Phụ. Ba người bọn hắn chiến lực đều cuộc khởi. Ta cũng không thể lạc hậu. Hiện tại Tử Chân đã đột phá hoàn thành, có nàng và Tiểu Ngư, ta có thể yên tâm tiến vào Viêm Hoàng Tổ Phân. Lý Thiên Mệnh dự định tiếp tục tăng lên chính mình. Đúng lúc này, Lý Khinh Ngữ có chút vội vàng đi vào Cửu Long Đế Tán. Nàng tìm Lý Thiên Mệnh, tựa hồ có chút lo lắng. Lý Thiên Mệnh thấy nàng, lập tức khẩn trương, Khinh Ngữ, có chuyện gì? Lý Khinh Ngữ lo lắng nói, mau theo ta, tiểu nữ nhi của ngươi có chút tình huống. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh lập tức mang nàng vọt ra khỏi phòng. Lý Khinh Ngữ đi theo bên cạnh, khẩn trương nói, thật ra cũng không có gì, chỉ là nó có vẻ bất an, chạy loạn khắp nơi. Mặt khác, từ khi ca ca ngươi trở về vô tự thế giới, Tiểu Phong không xuất hiện, liên lạc không được, ta lo lắng. Đừng nóng vội, ta đi xem. Lý Thiên Mệnh nói. Rất nhanh đến cung điện. Vừa vào cửa, đã thấy một đạo kim quang lấp lánh, luồn lên nhảy xuống trong phòng, chạy loạn. Nhìn kỹ mới biết, đó là tiểu crystal tinh thần màu vàng kim trước kia, chỉ là hiện tại nó lóe hào quang sáng tỏ hơn, vẫn đang chạy khắp nơi. Xem đi ca, chính là như vậy, ta không biết chuyện gì. Lý Khinh Ngữ rất lo lắng, trước đó nó luôn an tĩnh, giờ ta an ủi cũng vô dụng. Lý Thiên Mệnh thấy tình huống này, rất nhanh phản ứng, không lẽ Linh Nhi gặp vấn đề. Dù sao tiểu nữ Nhi là tinh thần, Khương Phi Linh cũng là tinh thần. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngay đến tình huống của Khương Phi Linh. Nàng trông coi nó, ta sẽ đến ngay. Lý Thiên Mệnh rời khỏi cung điện, trở lại Cửu Long Đế Tán. Vẻ mặt nghiêm túc, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đưa đế thiên cấp Viêm Hoàng Đế Tinh, một lần nữa chạy đến bên cạnh ngôi sao màu vàng kia ở Thái Cổ Hằng Sa. Khi hắn đến, cảm nhận được lực lượng trong ngôi sao màu vàng, dường như sôi trào mãnh liệt hơn. Nhưng may mắn, xung quanh không có nhân vật nguy hiểm nào khác. Không phải Vĩnh Hằng Sinh Linh gây khó dễ. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn trở lại cung điện, thấy Lý Khinh Ngữ, phát hiện tiểu crystal tinh thần màu vàng kim đã lắng lại, an tĩnh trong ngực Lý Khinh Ngữ. Lý Thiên Mệnh nói, vừa rồi chắc là Linh Nhi gặp khó khăn, giờ tạm thời ổn rồi. Lúc này Lý Khinh Ngữ mới yên lòng. Tử Chân và Tiểu Ngư cũng ở đây, nghe Lý Thiên Mệnh nói, thần kinh căng thẳng cuối cùng buông lỏng. Vi Sinh Mặc Nhiễm mím môi, không phải đám quái vật kia là tốt rồi. Sắc mặt Tử Chân có chút ngưng trọng, Thiên Mệnh, những Vĩnh Hằng Sinh Linh đó có thể lấy Linh Nhi làm đột phá khẩu không? Lý Thiên Mệnh gật đầu, trầm giọng nói, khả năng cao là vậy. Ngoài nơi này, bọn họ không có điểm phá cục nào khác, hiện tại bọn hắn 9 người chỉ còn lại 4. Ta tin, để bắt ta đi, họ sẽ không từ thủ đoạn, chuyện gì cũng làm được. Hơn nữa, Khinh Ngữ vừa nói, Tiểu Phong lâu rồi không xuất hiện. Chúng ta không thể chủ động liên hệ hắn, nhưng lâu như vậy không thấy, rất có thể hắn lại lâm vào thế bí, thậm chí thế yếu, khi đối đầu với đế nhất. Điều này khiến Tử Chân, Tiểu Ngư, Lý Khinh Ngữ đều nặng lòng. Lý Vô Địch cũng tới. Ông vỗ vai Lý Thiên Mệnh, yên tâm đi. Biết đâu thằng nhóc kia đang ở giai đoạn quan trọng để thắng lợi, tạm thời không ra được gặp chúng ta. Theo tình hình trước đó, nó và đế nhất ngang tài ngang sức, không dễ xảy ra chuyện. Lý Khinh Ngữ thở dài, nói thì nói vậy, nhưng không phải tuyệt đối. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể an ủi, yên tâm đi Khinh Ngữ, trước kia hắn còn lâu hơn không xuất hiện, vẫn ổn đấy thôi. Quyết chiến giữa ta và Vĩnh Hằng Sinh Linh sắp đến. Mặc kệ đế nhất hay Tiểu Phong chiếm ưu thế, họ chắc chắn sẽ xuất hiện. Lời này khiến Lý Khinh Ngữ gật đầu. Quyết chiến. Xác thực sắp đến. Nếu Tiểu Phong chiếm ưu thế, chắc chắn sẽ xuất hiện giúp đỡ. Nếu đế nhất chiếm ưu thế, đối phương cũng không thể ngồi yên, chắc chắn liên thủ đối phó Lý Thiên Mệnh. Vậy nên, ngày gặp lại Tiểu Phong, chắc chắn không còn xa. Khi bên này không còn chuyện, Lý Thiên Mệnh rời khỏi Thái Dương. Một mình hắn, đến trước mặt ngôi sao màu vàng mà Linh Nhi hóa thân. Có thể thấy, nhà tù màu hồng bên ngoài ngôi sao màu vàng gần như mục nát, lực lượng của cả ngôi sao dao động đặc biệt lớn, rất hiển nhiên, Linh Nhi đã đến giai đoạn cuối cùng. Lý Thiên Mệnh có chút đau lòng nhìn tinh thần màu vàng kim đang giãy giụa trước mắt. Hắn cảm nhận được ba động tinh thần, tự như nhịp tim của Khương Phi Linh, một đợt so với một đợt mãnh liệt hơn. Dường như lúc nào cũng có thể đột phá ra ngoài. Linh Nhi, cố lên, ta luôn ở bên cạnh nàng. Lý Thiên Mệnh giang hai cánh tay, dưới ánh sáng màu vàng kim của tinh thần, mái đầu bạc trắng đều nhuộm thành màu vàng kim. Hắn dường như muốn ôm tinh thần màu vàng kim trước mắt vào lòng, nhưng căn bản không thể làm được. Chỉ có thể cảm thụ từng sợi quang mang màu vàng kim, vẫy lên người, mang đến cho hắn sự ấm áp, đưa hắn trở về những tràng cảnh lúc trước cùng Khương Phi Linh bên nhau. Tinh thần màu vàng kim nhảy lên, giãy giụa, cũng cảm nhận được Lý Thiên Mệnh. Nàng kích động, kiên cường, thậm chí có một ít quang mang màu vàng kim, chậm rãi hội tụ thành hai bàn tay màu vàng ống, lượn lờ trong hai tay Lý Thiên Mệnh. Nhưng ánh sáng, cuối cùng chỉ là ánh sáng. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được nhiệt độ, nhưng cuối cùng không thể chạm vào. Linh Nhi, hiện tại chúng ta đã đến giai đoạn cuối cùng. Lý Thiên Mệnh cảm thụ nhiệt độ đầu ngón tay, khẽ nói, còn lại 4 con số quái dị, nhưng chúng ta ở ngoài sáng, bọn chúng ẩn núp trong bóng tối. Không biết bọn chúng sẽ gây khó dễ lúc nào, tóm lại, chúng ta vẫn còn trên con đường sinh tử. Ta sẽ dốc hết sức lực, bảo hộ nàng, bảo hộ Viêm Hoàng, bảo hộ người nhà. Nàng cũng nhất định phải kiên trì, chờ đến khi giải quyết 4 tên kia, người một nhà chúng ta có thể đoàn tụ. Nghe được 3 chữ người một nhà, tinh thần màu vàng kim lại rung động kịch liệt hơn. Xem ra nàng rất nhớ con gái. Lý Thiên Mệnh lại nói với nàng vài lời, rồi cáo từ rời đi. Để thực hiện lời hứa, để có thêm nắm chắc xử lý 4 vĩnh hằng sinh linh kia, hắn nhất định phải tiếp tục tu luyện, ít nhất phải tu luyện đến trụ thần đạo truyền thừa trong mộ tổ Viêm Hoàng. Như vậy mới xem như chuẩn bị công tác đến cực hạn. Hiện tại hắn thiếu nhất là thời gian. Rất nhanh, từ tinh thần màu vàng kim trở về Thái Dương, hắn tìm được Lý Vô Địch. Lý Vô Địch nhìn hắn, nhếch miệng, nói lời tâm tình gì mà lâu vậy? Ta chờ ngươi đến giờ. Lý Thiên Mệnh cảm thấy kỳ lạ, chính ngươi không vào trước. Lý Vô Địch cười ha ha, lão tử sợ ngươi lạc đường, phải mang theo ngươi cùng nhau, nếu không con trai ta mất, ai bồi ta? Ta là nghĩa phụ tốt, cái Viêm Hoàng quan, Viêm Hoàng tổ phần kia, ta còn có thể lạc đường. Lý Thiên Mệnh chẳng muốn nhiều lời. Lúc này để Lý Vô Địch mở quan tài, tiến vào tổ phần. Viêm Hoàng quan cao 50 vạn mét, vắt ngang trên không trung Viêm Hoàng đế tinh rồi mở ra, hai người cùng đi đến dưới đáy Viêm Hoàng quan, mở cửa lớn, lần nữa tiến vào Viêm Hoàng tổ phần. Không gian này rộng lớn vô cùng, vô số bia đá ghi lại Viêm Hoàng trụ thần đạo san sát khắp nơi, truyền thừa lịch sử Viêm Hoàng từ xưa đến nay. Tiến vào Viêm Hoàng tổ phần, Lý Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được sự cẩn trọng của lịch sử, cùng khí tức cuồn cuộn độc thuộc về Viêm Hoàng thần tộc. Ngoại trừ bia đá trung ương, chín bia đá bên ngoài, mỗi một tòa đều có thể so sánh với Cửu Tiêu Vẫn Tinh Thích Ách Kiếm Đạo đỉnh cấp trụ thần đạo. Nhưng muốn nâng cao một bước, vẫn phải tu luyện trụ thần đạo trong bia đá trung ương. Đó là trụ thần đạo siêu việt hồng đạo cấp. Một khi tu luyện thành công, thực lực của ta sẽ lần nữa tăng vọt đến một bậc hoàn toàn mới. Lý Thiên Mệnh đầu tiên đi đến trung tâm không gian Viêm Hoàng tổ phần, đến trước bia đá hình tròn khổng lồ. Bia đá hình tròn này cao trọn vẹn 50 vạn mét, còn cao hơn trụ thần thân thể của Lý Thiên Mệnh 7-8 lần. Đứng trước bia đá hình tròn, dù là thiên đế cũng trở nên nhỏ bé. Bia đá không bị khóa. Xem ra không cần dùng đến thủ đoạn trộm thiên chi thủ. Lý Thiên Mệnh quan sát một hồi, trên tấm bia đá tuy quấn quanh rất nhiều xiềng xích màu đỏ vàng, nhưng những xiềng xích này không phải phong ấn, mà chính là bộ phận tạo thành trụ thần đạo được ghi chép trên đó. Những xiềng xích này tạo thành từ từng phù văn màu đỏ vàng, mỗi phù văn ẩn chứa sức mạnh dồi dào khó tưởng tượng, bên trong bia đá hình tròn là rất nhiều văn tự, huyền ảo thâm thúy, nhìn không rõ ràng. Tu luyện thử xem. Lý Thiên Mệnh đứng trước bia đá hình tròn, đưa tay chạm vào bề mặt bia đá. Từng phù văn màu đỏ vàng không ngừng du tẩu trên tay hắn, hướng về lòng bàn tay hắn chạm đến. Lý Thiên Mệnh cảm giác có một loại lực lượng và lĩnh ngộ, dường như muốn tiến vào cơ thể hắn, nhưng giống lần trước, hắn tạm thời không thể hấp thu loại lực lượng này. Chắc là phải đạt thành một loại điều kiện. Hắn lùi lại 2 bước, thu tay về. Vừa rồi tuy không hấp thu được lực lượng trên bia đá hình tròn, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng đủ loại năng lượng nguyên tố khác biệt ẩn chứa trong đó. Có hỏa diễm cuồng liệt táo bạo, có hỗn độn lôi đình lao nhanh điên cuồng, có thảo mộc lan tràn sức sống tràn trề. Các loại lực lượng khác biệt khiến Lý Thiên Mệnh có cảm giác quen thuộc. Chờ một chút, những lực lượng này chẳng phải tương ứng với lực lượng của Cửu Đại Thiên Đế Viêm Hoàng? Chính bia đá xung quanh nơi này đều ghi lại đỉnh cấp hồng đạo cấp trụ thần đạo, lần lượt đến từ Cửu Đại Thiên Đế. Chẳng lẽ chính loại hồng đạo cấp trụ thần đạo kia là nhập môn của trụ thần đạo trong bia đá này? Lý Thiên Mệnh nhanh chóng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn quay trở về vòng ngoài, bắt đầu suy nghĩ chín bia đá hồng đạo cấp. Đầu tiên hắn quan sát mỗi bia đá một chút, cảm thụ. Đích thật là lực lượng của chín vị thiên đế kia. Hơn nữa, trụ thần đạo ghi trên này cùng loại thiên đế kiếm đồ, là một loại kiếm đạo dung hợp phiên bản gia cường. Lý Thiên Mệnh từng tu luyện thiên đế kiếm đồ, đó là một loại kiếm đạo dung hợp. Mỗi chiêu độc lập đã rất mạnh mẽ, nhưng khi kiếm đạo dung hợp lại, uy lực càng tăng lên gấp bội, hoàn toàn không thể so sánh. Chỉ là độ khó khi tu luyện kiếm đạo dung hợp cũng rất cao. Trước kia, Lý Thiên Mệnh chỉ tu luyện thiên đế kiếm đồ đến trình độ dung hợp 8 kiếm, kiếm cuối cùng không kịp lĩnh ngộ hòa tan vào. Xem ra lần này phải bổ sung tất cả bài tập còn thiếu. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Hắn dạo bước trong mộ tổ Viêm Hoàng, quan sát sơ lược chín bia đá, rất nhanh cũng cảm thấy, chín bia đá này đúng là đối ứng với bia đá hình tròn trung ương. Chỉ cần tu luyện xong chín loại trụ thần đạo này, có thể hấp thu lực lượng phù văn màu đỏ vàng trên bề mặt bia đá hình tròn, từ đó tiếp xúc đến siêu cấp trụ thần đạo được ghi trên bia đá hình tròn. Hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu chín bia đá. Rất nhanh phát hiện, chính trụ thần đạo trên bia đá này đến từ chính vị Viêm Hoàng Thiên Đế trong lịch sử, chính là trụ thần đạo truyền thừa của mỗi người. Đồng thời, là phiên bản siêu cấp gia cường, bản độc lập của Thiên Đế Kiếm Đồ. So với Thiên Đế Kiếm Đồ, đây mới là truyền thừa chân chính của các Thiên Đế Viêm Hoàng. Mỗi vị Thiên Đế đều sáng tạo ra kiếm đạo thuộc về riêng mình, đồng thời những kiếm đạo này còn có thể thử dung hợp được. Những kiếm đạo này ngưng tụ trí tuệ đỉnh cấp của chính vị Viêm Hoàng Thiên Đế. Thậm chí là khởi nguyên của tất cả kiếm đạo dung hợp trong vũ trụ này Lý Thiên Mệnh kinh thán trước trí tuệ của Viêm Hoàng Tổ Tiên. Rất nhanh, hắn thăm dò rõ ràng mạch lạc tu luyện thành công những trụ thần đạo này. Cái này lại là một môn thức thần kiếm trận thêm dung hợp kiếm đạo. Lý Thiên Mệnh có chút ngạc nhiên. Trên mỗi một tòa tấm bia đá đều ghi lại một vị Viêm Hoàng Thiên Đế tự sáng tạo trụ thần đạo. Những trụ thần đạo này, ngoại trừ có thể đơn độc thi triển, còn có nguyên bộ thức thần kiếm trận. Tổng cộng có cửu môn Viêm Hoàng Đế Kinh, mỗi tu luyện thêm một môn, sẽ cùng uy lực nguyên lai điệp gia, hình thành dung hợp, lực sát thương tăng vọt. Có thể nghĩ, Viêm Hoàng Đế Kinh này khẳng định càng về sau độ khó khăn càng lớn. Nhưng một khi tu luyện thành công, sẽ khiến chiến lực Lý Thiên Mệnh tăng vọt đến một tầng thứ hoàn toàn mới. Chỉ là một môn hồng đạo cấp trụ thần đạo trong đó, cũng đã đầy đủ cường đại. Nếu hai môn, ba môn, thậm chí nhiều hơn dung hợp lại cùng nhau, vậy uy lực kiếm đạo thi triển ra, còn có thức thần kiếm trận tạo thành, là bực nào nghịch thiên. Không chỉ Lý Thiên Mệnh quan sát, Lý Vô Địch hiện tại cũng vòng quanh bia đá tìm tòi. Hắn tới cùng Lý Thiên Mệnh thảo luận một chút, phát hiện lý giải mỗi người đều không khác mấy. Lý Vô Địch vỗ vai hắn nói, xem ra tiểu tử ngươi kiếm tiện nghi, trước khi học qua Thiên Đế Kiếm Đồ, lại học những kiếm đạo này, sợ rằng sẽ nhẹ nhõm không ít. Lý Thiên Mệnh cũng vỗ vai hắn, ha ha cười, coi như không học qua Thiên Đế Kiếm Đồ, tốc độ lĩnh ngộ của ngươi cũng không kịp ta, không cần phải tìm lý do trước, hiểu đều hiểu. Lý Vô Địch tức giận đến kém chút thổ huyết, nghịch tử a, Thái Hư thúc thúc ngược lại căn bản không thèm để ý hai người, xem bộ dáng sớm thành thói quen với việc hai cha con lẫn nhau tổn hại. Dung hợp kiếm đạo, ta tiếp xúc cũng không ít. Lý Thiên Mệnh rất mau tìm một tòa bia đá, ngồi ngay ngắn trước bia đá. Hắn hồi tưởng, từ Chu Tước Quốc bắt đầu, hắn liền đã tiếp xúc dung hợp kiếm đạo. Không thể không nói loại hình kiếm đạo này, độ khó khăn tu luyện xác thực lớn, đặc biệt muốn tu luyện tới tối đỉnh phong, không phải kỳ tài ngút trời căn bản không thể nào làm được. Lại càng không cần nói, trước mắt cửu môn trụ thần đạo này chính là khởi nguyên của dung hợp kiếm đạo, mỗi một môn là trụ thần đạo hồng đạo cấp tầng thứ tối cao. Trụ thần đạo cấp bậc này, cùng cửu tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo nhất dạng, trên đời này căn bản là không có mấy người có thể tu luyện thành công. Như Nhan Thiên Đế vẫn tinh thần chúng kia, đều không thể đem trụ thần đạo này hoàn toàn tu luyện thành công. Có thể nghĩ độ khó khăn trong đó. Bất quá đối với Lý Thiên Mệnh, con đường này mặc kệ nhiều khó khăn, hắn đều phải đi xuống. Hắn cùng Lý Vô Địch cùng nhau, tới trước bia đá chữ diệt. Đã từng, Lý Thiên Mệnh quan sát bích họa chữ diệt, tu luyện ra diệt thiên đế kiếm. Nhưng bây giờ, bọn hắn đối mặt ngọn nguồn chân chính của môn trụ thần đạo này. Trên bia đá chữ diệt kia, ghi lại trụ thần đạo truyền thừa từ diệt thiên đế thân sáng tạo, diệt thiên phần trụ. Lúc này, Huỳnh Hỏa cũng chạy ra. Đồng dạng bắt đầu quan sát tấm bia đá này. Đã từng, nó cùng Lý Thiên Mệnh cộng đồng quan sát bích họa chữ diệt, cộng đồng tu luyện diệt thiên đế kiếm, xem như có một ít kinh nghiệm. Diệt thiên đế kiếm, một kiếm ra, liền có thể dứt ra kiếm khí chữ diệt, tứ hỏa phần thiên, chung 16 đạo lực sát thương. Mà diệt thiên phần trụ này, đồng dạng như thế, chỉ bất quá, lực lượng hỏa diễm luyện ngục càng thêm mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa cùng nhau, rất nhanh đắm chìm vào bia đá chữ diệt kia. Thiên hồn chìm vào trong đó. Giờ khắc này, bọn hắn tự hồ tới một thế giới vũ trụ hoàn toàn do hỏa diễm luyện ngục tạo thành. Hiện ra trước mặt bọn hắn là 16 đạo tinh hà hỏa diễm có chút quen thuộc. Chỉ bất quá 16 đạo tinh hà hỏa diễm này vô cùng tráng kiện, giữa lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, cộng đồng thiêu đốt toàn bộ tinh không vũ trụ. Thậm chí nhìn qua thô sơ giản lược, đều phân biệt không ra mỗi một đạo tinh hà hỏa diễm, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh luyện ngục hỏa hải phần lần tinh khung. Tất cả tinh thần đều là hằng tinh nguyên thiêu đốt lên như luyện ngục. Khi thiên hồn bọn hắn tiến vào không gian này, những hằng tinh nguyên dường như đều sống lại, từng cái gầm thét, bộc phát ra lực lượng liệt diễm nhiệt liệt, hướng bọn hắn mãnh liệt mà đến. Mẹ a, cái này so với Thiên Đế Kiếm Đồ trước kia, mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Huỳnh Hỏa quát to một tiếng, trong nháy mắt thì bị vô số hằng tinh nguyên liệt diễm chìm ngập. Yếu gà. Lý Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng, luyện ngục trật tự toàn thân bạo phát lúc này, hình thành dòng nước lũ liệt diễm kinh khủng bao quanh hắn. Đã từng tu luyện Thiên Đế Kiếm Đồ, chỉ cần đối mặt 16 đạo tinh hà hỏa diễm. Nhưng lần này, lại là toàn bộ vũ trụ. Đây cũng là trụ thần đạo hồng đạo cấp, chỉ có cường giả cấp bậc Thiên Đế chánh thức mới có thể tu luyện. Nếu lúc trước Lý Thiên Mệnh tới nơi này, chỉ sợ trực tiếp bị liệt diễm đốt cháy bao phủ, càng đừng đề cập tu luyện. Trong dòng nước lũ trùng kích hàng tinh nguyên liệt diễm từng đợt, huỳnh hỏa cũng rất nhanh vững vàng ở lại. Dưới luyện ngục trật tự vần quanh, chống lại nhiệt lượng khủng bố đủ để đốt cháy hòa tan vô số ngôi sao xung quanh. Nhưng dưới trạng thái này, huỳnh hỏa đều không rảnh nói chuyện. Một cái miệng cũng là liệt diễm tưới nước, thật giống như hỏa diễm toàn vũ trụ đều hội tụ đến cùng một chỗ, hướng nó mãnh liệt tề tụ. Không hổ là trụ thần đạo hồng đạo cấp. Nếu tu luyện thành công, một kiếm này ra, liền có thể bộc phát ra uy năng đốt cháy thiên địa vũ trụ vạn vật. Diệt thiên phần trụ, danh phó kỳ thực. Một chiêu kiếm đạo này tuy không kém gì cửu tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo mạnh nhất kia, thậm chí càng mạnh hơn không ít. Mà tiến độ lĩnh ngộ một chiêu này của Lý Thiên Mệnh, tự nhiên mau hơn Lý Vô Địch không ít. Dù sao hắn nắm giữ luyện ngục trật tự, còn có cơ sở thiên đế kiếm đồ, thuộc về chuyên nghiệp đối khẩu. Không biết qua bao lâu, huỳnh hỏa rốt cục đứng vững bước chân trong vũ trụ liệt diễm luyện ngục này, vừa mở miệng thì khen lớn, thật là thoải mái. Ca gần thành gà quay. Lý Thiên Mệnh cười, ta biết ngươi rất thiêu, nhưng không ngờ ngươi càng thiêu càng thoải mái. Huỳnh hỏa nhất cả trứng, cút. Một người một cộng sinh thú, phân biệt bị thiêu đốt đến từ vũ trụ liệt hỏa, dưới bạo phát luyện ngục trật tự, rốt cục dần dần nắm giữ lực lượng liệt diễm cuồng bạo trong vũ trụ này. Lý Thiên Mệnh cũng càng ngày càng khắc sâu lĩnh ngộ một kiếm này. Không biết qua bao lâu, thiên hồn Lý Thiên Mệnh theo không gian trong tấm bia đá lui ra, vừa ra tới thì cảm nhận được, toàn bộ trụ thần thân thể hắn như dùng lửa đốt, nóng hổi. Keng. Đông Hoàng kiếm vung ra, trong nháy mắt liền có lực lượng luyện ngục vô cùng vô tận hội tụ tại mũi kiếm, cơ hồ hình thành một tòa vũ trụ luyện ngục. Lực lượng liệt diễm cuồng bạo, lao nhanh kia, dù là còn chưa bạo phát, liền có một loại khí thế vũ trụ vẫn diệt, không ngờ kinh tương đương với uy kiếm thứ ba của cửu tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo. Đệ nhất kiếm, diệt thiên phần trụ, xong rồi. Huỳnh hỏa ngược lại còn đắm chìm trong tòa bia đá kia. Đối với nó mà nói, muốn hoàn chỉnh nắm giữ môn trụ thần đạo này, tự nhiên không bằng Lý Thiên Mệnh cấp tốc như thế. Đương nhiên, huỳnh hỏa cũng chỉ cần nắm giữ đủ thủ đoạn của môn này. Không giống Lý Thiên Mệnh, còn phải nắm giữ tám loại mặt khác. Nhìn huỳnh hỏa cùng Lý Vô Địch đều còn tại trước bia đá chữ diệt, Lý Thiên Mệnh dời đi mục tiêu. Lần này, hắn tới trước bia đá chữ cức. Phía trên tấm bia đá này ghi lại trụ thần đạo hồng đạo cấp truyền thừa cức thiên đế, vạn cức kiếm mục Lý Thiên Mệnh thiên hồn nhập vào bia đá. Vừa mới tiến vào, hắn liền cảm nhận được lôi đình vô tận lao nhanh, tràn ngập bên trong cả tòa vũ trụ. Trong tấm bia đá kia, ẩn chứa một tòa lôi đình thế giới. Màu tím, màu trắng, màu lam, màu vàng kim. Các loại màu sắc lôi đình cùng nhau tạo thành một tòa lôi đình lĩnh vực khó có thể tưởng tượng, lần lượt xé rách trọn tòa không gian vũ trụ. Lý Thiên Mệnh bị lôi đình đổ ập xuống oanh kích đến cơ hồ mất đi tri giác. Dù là thiên hồn, loại cảm giác đau đớn vẫn là chân thật. Cũng may, lúc này, hỗn độn trật tự đã trở thành thứ cấp vũ trụ thể trạng trật tự, bộc phát ra khí thế thống ngự ức vạn thần lôi, từ trong cơ thể hắn mãnh liệt tuôn ra, bao phủ lấy hắn. Hỗn độn trật tự của hắn chính là bắt nguồn từ cộng sinh thú Miêu Miêu tự sinh trật tự. Giờ khắc này, vừa vặn phối hợp cùng cức thiên đế trụ thần lực lượng. Mà hỗn độn trật tự kia, hiện tại bày biện ra hình dáng một đầu sư hổ báo kết hợp thể hỗn độn cự thú, chính là Thái Sơ hỗn độn lôi ma. Hình thú trật tự mênh mông bao trùm lấy Lý Thiên Mệnh, chặn lại vô số lôi đình oanh kích từ xung quanh. Vạn cức kiếm ngục, quá mạnh. Lý Thiên Mệnh cảm thụ được hỗn độn trật tự rung động. Hắn nhìn thấy trong vũ trụ chung quanh, không ngừng có không gian bị lôi đình xé rách. Loại uy lực này, đến cả hỗn độn trật tự của hắn, đều có chút ngăn cản không nổi. Ức vạn vạn lôi đình kiếm khí tàn phá bừa bãi trong vùng vũ trụ này, trở thành tràng cảnh duy nhất nơi đây. Mà thiên hồn của Lý Thiên Mệnh là một ngoại lai giả duy nhất trong vùng vũ trụ này, rất nhanh liền bị toàn vũ trụ lôi đình kiếm khí oanh kích. Từng đạo lôi đình kiếm khí chém nát xuống. Từ cảnh tượng này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một loại rung động khi vũ trụ bị xé nứt, bị chém ra. Loại cảm giác này so với cức thiên đế kiếm trước đó cường đại vô số lần. Trước kia chỉ là tinh không. Nhưng bây giờ, tiêu chuẩn của vạn cức kiếm ngục này chính là cả tòa vũ trụ. Đồng dạng có loại cảm giác dẫn động vũ trụ vẫn diệt. Cho ta, thần phục. Lý Thiên Mệnh cắn răng. Hỗn độn trật tự bao trùm chung quanh thân thể hắn, bộc phát ra dòng lũ trật tự càng mạnh mẽ, phá hủy, trấn áp càng ngày càng nhiều lôi đình kiếm khí chung quanh. Theo căn nguyên mà nói, hỗn độn trật tự không phải là giống với những lôi đình kiếm khí này, mà chính là những lôi đình kiếm khí này rất có thể cũng bắt nguồn từ hỗn độn trật tự. Cức thiên đế lúc trước có lẽ chính là thiên hồn cuốn theo thần ý mò tới hỗn độn trật tự, liền chủ tu trật tự này, sau cùng thành tựu thiên đế chi vị. Mà hỗn độn trật tự của Lý Thiên Mệnh rất có thể chính là ngọn nguồn của những lôi đình kiếm khí này. Theo Lý Thiên Mệnh bạo phát, thứ cấp vũ trụ thể trạng trật tự của hắn như hóa thành vật sống, như một đầu mãnh thú phệ nhân, bắt đầu thôn phệ vô số lôi đình kiếm khí chung quanh. Những lôi đình kiếm khí kia ban đầu cuồng bạo, lao nhanh, tràn ngập lực lượng hủy diệt. Nhưng sau khi bị hình thú hỗn độn trật tự của Lý Thiên Mệnh nuốt vào, lại nhanh chóng bị luyện hóa thành một loại nguyên sơ hỗn độn trật tự. Trong vùng vũ trụ này, Lý Thiên Mệnh lấy hỗn độn trật tự làm môi giới, bắt đầu phun ra nuốt vào toàn vũ trụ lôi đình kiếm khí. Trong quá trình này, hắn cũng không ngừng lĩnh ngộ vạn cức kiếm ngục chân chính tinh túy. Hết thảy nhìn như rất thuận lợi. Bất quá Lý Thiên Mệnh biết, hắn muốn chân chính tu luyện thành công một kiếm này cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Bởi vì những trụ thần đạo bản chất này chính là dung hợp kiếm đạo. Đơn độc tu luyện những kiếm đạo này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói độ khó khăn không tính là đặc biệt cao. Chủ yếu là hắn nắm giữ các loại tự sinh trật tự đối ứng, so với người khác tu luyện đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng muốn đem các loại kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau, độ khó kia đột nhiên tăng lên. Dù là chỉ là đệ nhất kiếm cùng thứ hai kiếm điệp gia, cũng không phải là chuyện một lát có thể làm được. Đợi đến khi tu luyện vạn cức kiếm ngục hoàn tất, càng quan trọng hơn chính là phải dung hợp hai kiếm này xếp cùng nhau. Diệt thiên phần trụ, thêm vạn cức kiếm ngục, hai kiếm này dung hợp được mới tính chân chính tu luyện thành công thứ hai kiếm. Lý Thiên Mệnh tâm lý rất rõ ràng. Ngay sau đó, luyện ngục trật tự của hắn cũng ầm vang xuất hiện. Đó đồng dạng là thứ cấp vũ trụ thể trạng trật tự, bày ra hình dáng một cái liệt diễm phượng hoàng. Bởi vì đã lĩnh ngộ diệt thiên phần trụ, cho nên liệt diễm phượng hoàng này toàn thân tràn đầy một loại kiếm ý đốt cháy vũ trụ, cho người ta một loại cảm giác thân ở trong vô cùng hỏa ngục. Trong chớp nhoáng này, trong tòa vũ trụ này, nhất thời tràn đầy hai loại lực lượng trật tự cực hạn là hỗn độn và địa ngục. Dưới sự thôi động của Lý Thiên Mệnh, hỗn độn trật tự không ngừng thôn phệ lôi đình kiếm khí chung quanh. Giờ khắc này, hỗn độn trật tự của hắn như phun ra nuốt vào cả tòa vũ trụ. Mà luyện ngục trật tự đem diệt thiên phần trụ kiếm đạo bạo phát ra, hình thành vô số liệt diễm kiếm khí, chém về phía hư không vũ trụ chung quanh. Hỗn độn lôi đình kiếm khí, luyện ngục liệt diễm kiếm khí, lẫn nhau cuốn giao, bạo phát, tạo thành lực lượng diệt thế cấp lôi hỏa giao thoa trong vùng vũ trụ này. Lý Thiên Mệnh lấy hỗn độn trật tự, luyện ngục trật tự làm dẫn, tu luyện hai đại kiếm đạo. Rốt cục dung hợp hai kiếm này, đây là để diễn phần cức kiếm ngục. Khi thiên hồn Lý Thiên Mệnh lui ra khỏi bia đá, hắn cảm nhận được một loại mỏi mệt khó nói lên lời. Mặc dù có hỗn độn trật tự và luyện ngục trật tự làm dẫn, nhưng liên tục lĩnh ngộ hai loại kiếm đạo cấp hồng đạo, còn đem chúng dung hợp lại cùng nhau, vẫn khiến Lý Thiên Mệnh có cảm giác kiệt quệ. Dù sao đây chính là lôi đình kiếm khí trải rộng cả tòa vũ trụ. Hiện tại, tất cả đều bị hắn thu nhập vào thể nội. Hiện tại trên người hắn, như có lôi quang và liệt diễm kiếm quang lấp lóe, kiếm ý lăng nhiên trong hai mắt, đã cùng luyện ngục, hỗn độn chi kiếm liên thành một khối. Đế diễn phần cức kiếm ngục. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt cảm thụ. Một kiếm này, nếu xuất động, chính là lấy Đông Hoàng kiếm làm trung tâm, phát động thập phương kỷ nguyên thần kiếm chi kiếm trận, hình thành lực phá hoại đạt đến đỉnh phong của hắn. Cho dù là Cửu Tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo trước đó, kiếm đạo thứ ba vũ trụ vẫn diệt, cũng hoàn toàn không cách nào đánh đồng với kiếm đạo dung hợp này. Đây vẫn chỉ là hai kiếm dung hợp. Nếu tu luyện càng nhiều, dung hợp ba kiếm, bốn kiếm, thậm chí chín kiếm, thì sẽ là hạng kinh thế hải tục kiếm đạo thủ đoạn gì? Lý Thiên Mệnh nhìn Lý Vô Địch ở một bên, hắn còn chưa lĩnh ngộ thành công để nhất kiếm diệt thiên phần trụ. Rất hiển nhiên không có trật tự trợ giúp, muốn lĩnh ngộ chín loại trụ thần đạo cấp viêm hoàng tối đỉnh này, dễ dàng sao? Rất tốt, tiếp tục. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa quấy rầy Lý Vô Địch. Hắn muốn rèn sắt khi còn nóng, lấy hồng mông trật tự tu luyện xuống một kiếm. Đó là bia đá chữ giới, là thủ đoạn thuộc về giới thiên đế. Bất quá, ngay khi hắn dự định lấy thiên hồn tiến vào bia đá chữ giới, Ngân Trần lại truyền tới một tin tức không tốt lắm. Toàn bộ, vũ trụ, có hữu tự, vô tự, tất cả đều, có chút, khủng bố, biến hóa. Có loại, ôn dịch, truyền bá. Lý Thiên Mệnh nghe được tin tức này, nhíu mày, tốt, ta lập tức đi ra. Hắn tạm thời không đánh thức Lý Vô Địch, nhanh chóng rời khỏi viêm hoàng tổ phần. Lý Thiên Mệnh từ dưới đáy viêm hoàng quang, không gian viêm hoàng tổ phần đi ra. Hắn cảm nhận được một loại biến hóa rõ ràng. Rất nhiều chúng sinh tuyến của hắn tựa hồ cũng xảy ra vấn đề. Nhất định là cùng khủng bố biến hóa mà Ngân Trần đã nói, trải rộng toàn vũ trụ, có liên quan rồi. Hắn cấp tốc hỏi, chuyện gì xảy ra? Vô số con gián màu bạc từ bốn phương tám hướng bay tới, bày ra một hàng kiểu chữ màu bạc trước mặt Lý Thiên Mệnh. Sau khi xem xong, sắc mặt Lý Thiên Mệnh trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngân Trần sơ bộ nói cho hắn biết, căn cứ tình huống mà nó đoạt được ở các nơi trong vũ trụ, một bộ phận viêm hoàng hậu nhân đột nhiên mắc phải một loại chứng bệnh kỳ quái. Sau khi nhiễm bệnh, toàn thân mọi người bất lực, rất nhanh liền bệnh nguy kịch, trên người có một loại tro tàn chi khí. Dưới ảnh hưởng của loại tro tàn chi khí này, mọi người cấp tốc biến chất. Trước mắt không tìm được biện pháp gì có thể trị liệu, cũng không tìm thấy bất kỳ ngọn nguồn bệnh chứng nào. Chứng bệnh quái dị này, như đột nhiên xuất hiện, lại lấy tốc độ cực nhanh, lan tràn về phía toàn vũ trụ. Ít nhất, Ngân Trần đã phát hiện tình huống như vậy ở các nơi trong vũ trụ. Cảm thấy không thích hợp, nó lập tức thông tri Lý Thiên Mệnh. Loại tình huống này, giống như dị độ suy kiệt trước kia có điểm giống. Nhưng vì sao lại lan tràn đến toàn bộ hữu tự vũ trụ? Lý Thiên Mệnh không thể nào hiểu được. Hắn giang hai cánh tay, ức ức vạn chúng sinh tuyến lại một lần nữa hiện hiện ra trước mắt, bằng vào chúng sinh tuyến, hắn có thể cùng vô số viêm hoàng hậu nhân tiến hành giao lưu. Trước mặt mọi người sinh tuyến liên tiếp, thần sắc Lý Thiên Mệnh càng thêm khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, tình huống so với những gì Ngân Trần phát hiện, so với những gì hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Khi hắn cùng vô số mỗi người một vẻ liên kết, hắn mới phát hiện, loại chứng bệnh giống dị độ suy kiệt này lại lấy một tốc độ khó có thể tưởng tượng, lan tràn trong con dân Thiên Mệnh Hoàng Triều. Từ thượng tinh khư đến các đại hạ tinh khư, thông qua cảm giác từ chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh biết được tốc độ lan tràn của loại bệnh này kinh khủng đến bực nào. Lý Thiên Mệnh không do dự, cấp tốc gọi Lý Vô Địch lên. Đồng thời triệu tập Đông Phương Thái Sinh, Mộ Sơn Phong, Cực Quan bọn người, đương nhiên còn có Tiểu Ngư cùng Tử Chân. Có thể nói, tất cả người chủ trì của Thiên Mệnh Hoàng Triều đều tụ tập ở cùng nhau. Đông Phương Thái Sinh đi thẳng vào vấn đề, sắc mặt khó coi mà lo lắng, tình huống rất không ổn. Loại chứng bệnh quái dị này đã truyền bá trong toàn vũ trụ, thì coi như Thái Cổ Hằng Sa Đại Khương trụ tinh của chúng ta, cũng tất cả đều bị bao trùm ô nhiễm. Lý Thiên Mệnh biết thời gian cấp bách, cấp tốc hỏi, Tiểu Ngư, Tử Chân, các ngươi có manh mối gì về loại tình huống này không? Đáng tiếc, Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng Tử Chân đều lắc đầu. Loại tình huống này, các nàng cũng chưa từng gặp qua. Tử Chân cau mày nói, cái này rất giống dị độ suy kiệt. Có thể dị độ suy kiệt sao lại truyền đến thượng tinh khư, hạ tinh khư. Hơn nữa, tốc độ lan tràn, truyền nhiễm này thực sự quá nhanh. Cực Quan bên này cũng lo lắng. Nàng hiện tại chấp chưởng Thiên Mệnh Hoàng Triều, tin tức tương đối nhiều. Nàng ôn nhu nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, lo lắng nói, toàn bộ Thiên Mệnh Hoàng Triều, tất cả mọi người bao phủ dưới bóng mờ, tựa như một loại ôn dịch. Hơn nữa, đệ tử của chúng ta cũng có người bị truyền nhiễm. Lý Thiên Mệnh biết, đối với toàn bộ Thiên Mệnh Hoàng Triều mà nói, chỉ sợ đây là một lần đại tai nạn. Chủ yếu có hai vấn đề, một là ngọn nguồn chứng bệnh không biết, hai là chứng bệnh này truyền bá qua con đường nào. Trước mang ta đi xem, nếu như giống dị độ suy kiệt, ta hẳn là có thể xử lý được. Lý Thiên Mệnh có kinh nghiệm tương tự. Sau đó, từ giải Cực Quan, hắn đi đến Thiên Mệnh Đế Thành đang xây dựng một nửa. Gần đây, Thiên Mệnh Đế Thành và Viêm Hoàng Đế Thành đều đang được xây dựng như lửa, thậm chí trông đã tương đối hoàn chỉnh, chỉ là cần thêm một số chi tiết. Trong Thiên Mệnh Đế Thành cũng có không ít người đến cư ngụ. Phần lớn trong số này đều là dân bản địa Thái Dương. Lý Thiên Mệnh đi theo Cực Quan vào trong thành, phát hiện thật có không ít dân chúng bị cảm nhiễm một loại chứng bệnh kỳ quái, trên thân quấn quanh một loại tro tàn chi khí. Biểu hiện này cùng dị độ suy kiệt không thể nói là rất giống, chỉ có thể nói là giống như đúc. Chỉ là cái này truyền nhiễm tính không khỏi quá mạnh. Thần sắc Lý Thiên Mệnh càng ngày càng ngưng trọng. Hắn thử một chút, đúng là có thể bằng vào trật tự di tích vũ trụ thể để tiêu trừ loại bệnh này. Nhưng hắn chỉ có thể xử lý người trước mắt và những người đứng bên cạnh hắn. Hiện tại, chứng bệnh này lan tràn trong toàn vũ trụ, chỉ dựa vào một mình Lý Thiên Mệnh, làm sao có thể xử lý hết. Lúc này, Cực Quan lại nhận được tin tức, nàng lo lắng nói, Thiên Mệnh, hiện tại giống như là nói, tất cả trụ thần trở xuống đều cực kỳ dễ bị lây bệnh, không phát hiện bất kỳ thủ đoạn ngăn cản hữu hiệu nào. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, ta đã biết. Đồng thời, cho dù là cảnh giới trụ thần, cũng không nhất định có thể ngăn cản. Chỉ là biểu hiện của chứng bệnh này trên người trụ thần không mãnh liệt như vậy. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, cho dù là trụ thần cũng sẽ bệnh nguy kịch. Ta trước cứu dân chúng đế tinh. Ngươi tùy thời chú ý tin tức, có bất kỳ biến hóa nào lập tức thông báo ta. Lý Thiên Mệnh tạm thời không có biện pháp khác. Chỉ có thể vừa cứu người, vừa nghĩ biện pháp. Cực Quan khẽ gật đầu, rất mau rời đi, càng là lúc này, nàng càng cần ổn định tràn diện, dù sao hiện tại toàn bộ Thiên Mệnh Hoàng Triều đều do nàng chấp chưởng. Mà Lý Thiên Mệnh tại Đế Tinh, dùng trật tự di tích vũ trụ thể giúp người khôi phục. Trong quá trình này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chúng sinh tuyến của hắn đang suy yếu, giảm bớt, thậm chí có một số chúng sinh tuyến đã đứt gãy. Nói cách khác, tín ngưỡng của sinh linh toàn vũ trụ đối với hắn đang nhanh chóng hạ xuống. Có còn dân chết vì suy kiệt, chúng sinh tuyến tự nhiên đứt gãy. Ta không cứu được tất cả mọi người, tín ngưỡng của chúng sinh hạ xuống cũng rất bình thường. Nhưng nếu như tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ uy hiếp căn bản của ta. Lý Thiên Mệnh biết, hắn đang đứng trước một tình huống cực kỳ khó giải quyết. Quan trọng là hiện tại hắn không có biện pháp giải quyết tốt, chỉ dựa vào hắn từng người cứu, căn bản không thể kịp. Kinh khủng nhất là, hắn rất nhanh phát hiện, một số dân chúng mà hắn đã cứu lại bị truyền nhiễm lại. Tình huống này, không nghi ngờ gì nữa, khiến Lý Thiên Mệnh triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Uy lực truyền bá này gần như vượt qua Hồng Trần. Tiếp đó, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, số người mà hắn cứu được bằng trật tự di tích vũ trụ thể chỉ sợ không đến một phần tỷ tỷ số người bị truyền nhiễm trong toàn vũ trụ. Một ngày này, cực quan lại đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, mang đến một tin tức không tốt lắm. Thiên Mệnh, hiện tại ở Thượng Tinh Khư và Hạ Tinh Khư, đều xuất hiện một loại luận điệu, càng ngày càng nhiều người gọi ôn dịch lần này là Thiên Mệnh ôn dịch. Toại thần cực quan lo lắng nói, bọn họ nói, truyền nhiễm là do Thiên Mệnh đế quân giết người vô số, chọc giận thượng thương, tranh đấu với trời, cho nên trời nổi giận mà giáng xuống ôn dịch, trừng trị vạn dân. Lý Thiên Mệnh nghe tin tức này, yên lặng gật đầu. Điểm này, hắn cũng đã biết thông qua ngân trần. Và sự lan truyền của luận điệu này sẽ mang đến cho hắn đả kích trí mạng, vô số kết nối chúng sinh tuyến ngày càng không vững chắc, thậm chí nhiều cái đã ở bờ vực sụp đổ. Như vậy không phải là biện pháp. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói, chỉ có thể đi tìm Hoàng Thất, bức hỏi một chút tình huống. Trước đó hỏi Hoàng Thất, nàng không nói. Nhưng hiện tại cục diện như vậy, nàng không nói cũng phải nói, nếu không thì giữ nàng lại cũng không còn tác dụng gì nữa. Hoàng Thất ở Cửu Long Đế Tán, mấy con dáng màu bạc vây quanh nàng. Ngay từ khi cuộc ôn dịch này bùng phát, Ngân Trần đã ở bên nàng, không ngừng hỏi thăm tình hình liên quan. Nhưng con ông người nữ hoàng này một mực giả chết, không nói gì, chỉ cười lạnh. Lý Thiên Mệnh vẫn đang cứu chữa những người bị lây nhiễm ôn dịch xám trên đế tinh, chưa tự mình đến. Nhưng giờ không còn cách nào khác. Cứ tiếp tục thế này, toàn bộ Thượng Tinh Khư và Hạ Tinh Khư của Thiên Mệnh Hoàng Triều sẽ sụp đổ. Lý Thiên Mệnh đoán rằng, loại ôn dịch xám này, cơ bản 100% đến từ những vĩnh hằng sinh linh còn lại, nếu không không ai có năng lực như vậy. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhận ra, những vĩnh hằng sinh linh kia thực sự khủng bố. Vậy nên, Hoàng Thất bên này, rất có thể có biện pháp giải quyết. Dù không được cũng có thể biết ngọn nguồn của ôn dịch xám này từ đâu. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh mang theo Tử Chân, cá nhỏ cùng nhau đến phòng của Hoàng Thất. Con ông người nữ hoàng này, giờ nhìn lại phong hoa tuyệt đại, thân hình uyển chuyển, yểu điệu chói mắt, ngay cả đầu cũng là một đại mỹ nhân. Thấy Lý Thiên Mệnh, Hoàng Thất cười lạnh một tiếng, vẫn không lên tiếng. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn nàng, ngươi còn không nói. Ôn dịch này là thủ đoạn của ai? Hoàng Thất cười ha ha, nhìn hắn từ trên xuống dưới, Thiên Mệnh đế quân, ngươi rốt cục gấp rồi. Ngươi có cảm giác được, hết thảy của ngươi, căn bản của ngươi, đều đang nhanh chóng rời xa ngươi không? Lý Thiên Mệnh biết, nàng đang nói đến chúng sinh tuyến. Hắn tu đế hoàng chi đạo, chính là hỗn độn thần đế chi truyền thừa, cơ sở của truyền thừa này chính là vạn dân. Mà giờ, vì ôn dịch xám lan tràn, khiến Thượng Tinh Khư, Hạ Tinh Khư vô số dân chúng khủng hoảng, thêm nữa người trúng chiêu quá khó chịu, sinh cơ suy kiệt mà vô cùng thống khổ, điều này không nghi ngờ gì khiến sự tín nhiệm của Lý Thiên Mệnh giảm xuống, chúng sinh tuyến không còn vững chắc. Thậm chí vì chậm chạp không giải quyết được, còn có không ít chúng sinh tuyến đứt gãy, quả thực uy hiếp đến căn bản của Lý Thiên Mệnh. Bớt nói nhiều lời. Lý Thiên Mệnh nhìn Hoàng Thất, lạnh lùng đưa tay, ba tiểu lục từ đỉnh đầu hắn bay ra, đã nóng lòng muốn thử, vận sức chờ phát động. Hoàng Thất thấy trận chiến này, nhất thời không kiên trì nữa. Bởi vì nàng biết, với Lý Thiên Mệnh mà nói, hiện tại chỉ sợ là đến sống chết trước mắt. Sau đó nàng lạnh lùng nói, thủ đoạn này, đến từ Hoang Lục. Hắn và đế nhất quan hệ mật thiết, đương nhiên, đây là từ năng lực hình chiếu của hắn, còn bản tôn của hắn, chính là ôn dịch độc vương đáng sợ nhất của quan tự tại giới. Hiện tại chỉ là năng lực hình chiếu của hắn, người đã cảm nhận được sự kinh khủng của hắn, với hắn mà nói, tất cả sinh mệnh hạ tầng trong vũ trụ này, cũng chỉ là bồn nuôi cấy của hắn thôi. Hoang Lục, ôn dịch độc vương. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Hắn cũng là lần đầu nghe đến danh hào của lão Lục kia, đồng thời bản tôn của hắn ở quan tự tại giới, lại là ôn dịch độc vương. Huỳnh Hỏa khinh thường nói, ôn dịch độc vương, danh hào này nghe còn không bằng hỗn độn thần đế. Miêu Miêu ngáp một cái, bản mèo bấm ngón tay tính toán, chắc cũng chỉ là tiểu ma. Cà. Bông, con ông người này đúng là thiếp vàng lên mặt. Hoàng Thất thấy vậy, cười lạnh một tiếng, thật là ếch ngồi đáy giếng, các ngươi bị vây trong thần thể vũ trụ nhỏ bé này, căn bản không biết quan tự tại giới lớn bao nhiêu, vũ trụ chân thực mênh mông đến mức nào. Nói xong, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mắt mang theo trêu tức. Lý Thiên Mệnh, ngươi cam chịu số phận đi, hắn muốn giết sạch người trong vũ trụ này, ngươi không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Mệnh hoàng triều của ngươi sụp đổ, hủy diệt, cuối cùng toàn bộ sinh linh vũ trụ đều bị tra tấn mà chết, trở thành tử vong chi địa. Với Lý Thiên Mệnh mà nói, tương tự như bị tướng quân. Nếu người trong vũ trụ này chết hết, vậy những chúng sinh tuyến hắn tích lũy đến giờ sẽ không có ý nghĩa gì. tất cả nỗ lực của hắn từ trước đến nay đều phí công. Từ góc độ đối phó Lý Thiên Mệnh mà nói, chiêu này chính là tuyệt sát. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn Hoàng Thất, trật tự di tích vũ trụ thể, có biện pháp giải quyết không? Hoàng Thất ha ha cười, vô dụng, thần đế vũ trụ này quá lớn, người không làm được cho tất cả mọi người giải trừ, huống chi dù giải trừ, ôn dịch cũng sẽ lan tràn lần nữa, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lý Thiên Mệnh đế quân, đây là cái giá ngươi dám giết thần ngũ, sát kiếp tám và đạo tam. Rất nhanh, ngươi chỉ có thể làm một đế hoàng độc nhất, ha ha ha. Ai bảo ngươi đối đầu với vĩnh hằng sinh linh? Chính ngươi hại chết chúng sinh, nếu ngươi sớm chịu thua, nhận mệnh, toàn bộ sinh linh thần đế vũ trụ này đều có thể tiếp tục sống sót. Lời này khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm bực bội. Tử Chân càng dứt khoát, người hung ác không nói nhiều, trực tiếp xuất thủ bạo đánh Hoàng Thất một trận. Sau đó, Lý Thiên Mệnh để ba tiểu lục xuất thủ, tiếp tục dùng bản nguyên gông xiềng tra tấn Hoàng Thất. Hoàng Thất thống khổ cuộn mình thành một đoàn, trong sự thống khổ cực hạn, đầu ong của nàng lại xuất hiện, vô số mắt kép dữ tợn bày ra thống khổ khó tưởng tượng, khiến toàn thân nàng vặn vẹo. Đứng về phía ta, sau khi chuyện thành công, ngươi có thể... Nàng kiên trì, giãy dụa cười lạnh nói cho ngươi một biện pháp. Chỉ cần Hoang Lục chết, hết thảy sẽ kết thúc. Lý Thiên Mệnh phất tay, để ba tiểu lục tạm thời trở về. Hắn nhìn Hoàng Thất thống khổ, lạnh giọng hỏi, Hoang Lục ở đâu? Hoàng Thất trả lời, ta không biết. Tử Chân lạnh lùng nói, vậy ngươi nói chẳng phải là không nói gì? Đang chuẩn bị tiếp tục đánh tơi bời Hoàng Thất. Lúc này Ngân Trần truyền đến tin, là một chút, chỗ đó, ra chuyện. Vừa bị, truyền nhiễm, trên thân, xuất hiện, một tấm, tro mặt, nói muốn, gặp ngươi. Nghe tin này, Tử Chân dừng động tác. Làm đều bị truyền nhiễm rồi. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh cũng có chút ngưng trọng. Phải biết tiểu tử kia đã sớm là tinh thần, gần đây đã đột phá đến trụ thân. Trên đế tinh, xác thực có không ít người bị truyền nhiễm, nhưng người thân cận của Lý Thiên Mệnh tạm thời không sao, không ngờ Vu Tử Thiên cũng trúng chiêu, hơn nữa còn xuất hiện biến hóa. Mặt xám. Ta đi gặp hắn. Lý Thiên Mệnh mang theo Tử Chân và cá nhỏ, lập tức quay người rời đi. Rất nhanh đến Thiên Mệnh Đế Thành, trong một cung điện mới xây không lâu, hắn gặp Vu Tử Thiên, người gần đây đều tham gia kiến thiết Đế Thành. Tiểu tử này toàn thân run rẩy, cho tàn chi khí trên người hắn, vậy mà ngưng kết thành khuôn mặt. Vu Tử Thiên dường như ở trong thống khổ cực độ, đồng thời đã mất ý thức. Chỉ thấy mặt cho gặp Lý Thiên Mệnh, nhất thời lộ nụ cười đùa cợt, phát ra âm thanh dày đặc đáng sợ, Thiên Mệnh. Đế quân. Hiện tại ngươi, rất muốn giết ta đúng không? Đến đi, cho ngươi một cơ hội, đến nơi này chỉ thấy trên người Vu Tử Thiên, cho mặt kia rất nhanh tạo thành một trận vũ khí màu xám. Vũ khí lượn lờ lan tràn, vậy mà ở trước mặt mọi người tạo thành một bộ tinh đồ. Tại trung tâm tinh đồ kia, có một cái tro điểm. Thanh âm lãnh đáng sợ vang lên sau cùng, muốn giết ta, thì tới đi. Lý Thiên Mệnh, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn con dân của ngươi, nguyên một đám bị giằng vặt đến chết, để toàn vũ trụ này đều biến thành tử tịch chi địa a ta, Hoang Lục. Chờ ngươi. Lời nói vừa dứt. Tro mặt trên người Vu Tử Thiên tiêu tán, chỉ còn tinh đồ vẫn tồn tại. Lý Thiên Mệnh tâm tình ngưng trọng phục khắc tinh đồ kia, ghi nhớ kỹ, sau đó dùng trật tự di tích vũ trụ thể giải cứu Vu Tử Thiên hôn mê ra khỏi ôn dịch màu xám này. Trước cứ để hắn nghỉ ngơi. Tạm thời hắn không sao, nhưng chỉ cần một ngày không giải quyết Hoang Lục, không chỉ hắn, mà cả thân bằng hảo hữu quanh ta, tất cả đều sẽ trúng chiêu. Làm sao bây giờ? Lý Thiên Mệnh mang theo tinh đồ trở lại Cửu Long Đế Tán. Bên cạnh hắn, có Tiểu Ngư, có Tử Chân, có Lý Vô Địch, còn có Đông Phương Thái Sinh cùng năm vị trưởng lão Đế Tinh. Người chủ trì Viêm Hoàng Đế Tinh đều tề tựu một chỗ. Cực Quan cùng Toại Thần Diệu cũng cùng nhau chạy tới, nhưng Toại Thần Diệu rất ngoan ngoãn, không hề lên tiếng quấy rối. Khi Lý Thiên Mệnh biểu diễn ra bản đồ mang theo cho điểm kia, sắc mặt mọi người rất khó coi. Tiểu Ngư lo lắng nói, Thiên Mệnh, đối phương rõ ràng muốn dẫn dụ ngươi đi qua. Một khi ngươi rời đi, tách khỏi chúng ta, đối phương tùy thời có thể động thủ với bất kỳ ai trong chúng ta. Lý Vô Địch cũng vỗ bàn, gật đầu, không sai. Hiện tại chưa rõ đối phương chỉ có Hoang Lục hay không, nếu ngươi đi qua, gặp phải mấy vĩnh hằng sinh linh, vậy thì xong đời. Cực Quan cũng ôn nhu phân tích, quan trọng hơn là điều hổ ly sơn, một khi Thiên Mệnh ngươi rời đi, vậy năng lực phòng ngự của Viêm Hoàng Đế Tinh ta, còn có Linh Nhi bên kia, đều sẽ bị suy yếu. Mọi người đều trầm mặc một lát. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, đi, tuyệt đối là bẫy rập. Nhưng không đi, hoàn toàn là chờ chết. Hiện tại ôn dịch màu xám kia không ngừng lan tràn, Lý Thiên Mệnh cũng có thể cảm giác được, chúng sinh tuyến của hắn càng ngày càng ít, càng ngày càng yếu, điều này không chỉ ảnh hưởng lớn đến thực lực của hắn. Trọng yếu nhất là, nó mang ý nghĩa vô số sinh linh trong toàn vũ trụ đều đang chịu khổ dưới cái gọi là thiên mệnh ôn dịch này. Ngày càng có nhiều dân chúng quy tội sự lan tràn của ôn dịch này cho lý thiên mệnh. Rất có thể ngọn nguồn của luận điệu này chính là vĩnh hằng sinh linh kia, chỉ vì suy yếu chiến lực của lý thiên mệnh. Thực tế cục diện hiện tại của chúng ta đã tốt hơn so với lúc đối mặt thần ngũ. Lý Thiên Mệnh phân tích, bởi vì số lượng cường giả đỉnh cấp hiện tại của chúng ta không chỉ một mình ta. Tiểu Ngư, Tử Chân, còn có Nghĩa Phụ, chiến lực hiện tại của các ngươi đều không yếu, dù cho ta không ở đây, bảo hộ Viêm Hoàng Đế Tinh, cũng không thành vấn đề lớn. Lý Vô Địch vỗ vai hắn, ngươi nghĩ vậy, lão cha ta rất vui mừng. Nhưng nếu ngươi rời Đế Tinh, tiến vào bẫy rập, độc thân mạo hiểm, đây chẳng phải dê vào miệng cọp. Đông Phương Thái Sinh ngưng trọng nói, tình huống hiện tại, nếu cường giả chúng ta liên thủ, đối phương cũng không dám dùng sức mạnh, nên mới muốn tách chúng ta ra. Lý Thiên Mệnh suy tư một lát. Cuối cùng quyết định, vậy đi, ta mang theo hoàng thất cùng đi. Các ngươi đều ở lại đây, tùy cơ ứng biến. Quyết định này khiến thần sắc mọi người thay đổi. Đặc biệt Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm đều rõ ràng không mong Lý Thiên Mệnh một mình đi qua. Đừng nóng vội, nghe ta an bài. Lý Thiên Mệnh đè các nàng xuống, phân tích, ta không phải đi chịu chết, cân nhắc đây có thể là bẫy rập, ta tự mình đi là thích hợp nhất. Lời này vừa nói, Lý Vô Địch ngẩn người, sau đó lộ vẻ thì ra là thế. Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng đều nghĩ ra điều gì, ào thở phào nhẹ nhõm. Rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh một mình đi cậy vào trạng thái hư vô vừa có được, cũng chính là tinh tượng động không đáy vũ trụ siêu cấp ẩn thân. Có thủ đoạn siêu cấp ẩn thân này, dù cho đến lúc đó gặp nguy hiểm, Lý Thiên Mệnh cũng nắm giữ biện pháp thoát hiểm. Lại thêm việc mang theo hoàng thất, thời khắc mấu chốt cũng là thêm một quân cờ. Trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh một thân một mình, ngược lại càng linh hoạt, có thể tùy cơ ứng biến theo tình hình. Sau đó, Nghĩa Phụ, Tử Chân, Tiểu Ngư, hiện tại các ngươi là người mạnh nhất Viêm Hoàng Đế Tinh sẽ do các ngươi tọa trấn. Lý Thiên Mệnh tiếp tục an bài, hắn trịnh trọng nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, Tiểu Ngư, năng lực huyễn thần của ngươi hiện tại rất mạnh, dung hợp toàn bộ huyễn thần của Huyễn Thiên thần tộc. Có thể dùng huyễn thần đại trận bảo hộ Linh Nhi không? Vi Sinh Mặc Nhiễm chăm chú gật đầu, ta sẽ cố hết sức. Thực tế, Khương Phi Linh vẫn luôn là nút thắt trong lòng nàng. Bởi vì nàng biết, so với nàng, Khương Phi Linh có lẽ mới là người quan trọng nhất trong lòng Lý Thiên Mệnh. Không thể thay thế. Ban đầu nàng cũng chính vì vậy mà tranh chấp với 49 vị tỷ tỷ. Thậm chí hoài nghi tình cảm của Lý Thiên Mệnh với các nàng. Nhưng hiện tại, các nàng sẽ không còn ý nghĩ như vậy. Các nàng đều biết, Lý Thiên Mệnh thương các nàng, và các nàng cũng yêu Lý Thiên Mệnh. Dù là vì không để Lý Thiên Mệnh thương tâm, nàng cũng sẽ cố gắng hết mình, bảo vệ tốt kim sắc tinh thần hóa thân của Khương Phi Linh. Tiểu Ngư hiện tại, hết thảy đều vì Lý Thiên Mệnh. Cũng giống như Tử Chân. Lý Thiên Mệnh nhìn Lý Vô Địch, Nghĩa Phụ, để tinh này giao cho người phụ trách. Lý Vô Địch gật đầu, yên tâm, lão cha ta kinh nghiệm phong phú, nếu có đại gia hỏa nào tới, ta có bị xuyên thủng cũng sẽ không để hắn làm hại đế tinh. Ai, đáng tiếc vẫn chưa thể học được chiêu trụ thần đạo kia, nếu không lão cha ta càng trâu. Lý Thiên Mệnh nói, yên tâm đi, có Tử Chân giúp người, người cứ để bị đánh là được. Lý Vô Địch làm bộ giận mắng, tiểu tử ngươi, khinh thường lực công kích của cha ngươi đúng không? Ngươi chờ đó, có ngày ta dùng quan tài đập ngươi dẹp lép. Không khí giữa mọi người đều có chút ngưng trọng. Bởi vì chuyến đi lần này của Lý Thiên Mệnh đầy nguy hiểm, nên những người khác đều tạm thời rời khỏi Cửu Long Đế Tán. Trong Cửu Long Đế Tán, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và Hoàng Thất. Huynh hỏa bọn họ đều chạy ra, tại gian phòng đế tán luồn lên nhảy xuống, lấy danh nghĩa làm nóng người. Xuất phạt. Vì thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh không có thời gian cáo biệt ai. Trong bầu không khí trầm trọng, Lý Vô Địch, Tử Chân, Tiểu Ngư đều khẩn trương lo lắng, nhìn Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh biến mất trước mắt họ. Ta đi chuẩn bị trước. Sau khi Lý Thiên Mệnh rời đi, Vi Sinh Mặc Nhiễm nói với mọi người, liền bay về phía bên ngoài Viêm Hoàng Đế Tinh. Hiện tại kim sắc tinh thần hóa thân của Khương Phi Linh, tuy có Viêm Hoàng thủ hộ kết giới bảo hộ, nhưng thủ hộ kết giới dù sao không mạnh, chỉ dùng để ứng phó công kích của trụ thần quân đoàn. Đối với vĩnh hằng sinh linh thực sự, thủ hộ kết giới không có tác dụng lớn. Nhưng có huyễn thần đại trận ức ức vạn của Vi Sinh Mặc Nhiễm, độ phòng ngự hoàn toàn khác biệt. Vô số huyễn thần cường đại bay ra từ trong Vi Sinh Mặc Nhiễm, cùng nhau hội tụ thành một tòa huyễn thần đại trận, bao phủ kim sắc tinh thần bên trong. Giờ khắc này, kim sắc tinh thần dường như có chút dị động lực lượng, rất hiển nhiên là cảm nhận được biến hóa bên ngoài ức ức vạn huyễn thần hình thành huyễn thần đại trận, như một lớp kết giới thủ hộ, bao trùm bảo hộ lấy kim sắc tinh thần. Kim sắc tinh thần kia rõ ràng cảm nhận được sự việc. Nhưng Khương Phi Linh đang ở thời khắc mấu chốt, tự nhiên không thể phản ứng gì. Chỉ thấy bên trong ức ức vạn huyễn thần đại trận, kim sắc tinh thần lực lượng phun trào, Hồng sắc lồng giam cơ hồ đã biến mất hầu như không còn, không ngừng có kim sắc lưu quang đánh thẳng vào hồng sắc lồng giam, lúc nào cũng có thể triệt để xông phá lồng giam. Lý Thiên Mệnh mang theo hoàng thất, đã lái cửu long đế tán xuất phát. Hắn xem xét tinh đồ, phát hiện vị trí cho điểm, ở gần trung thiên tam tinh, kề bên tinh nguyệt thần khuyết. Rất nhanh, cửu long đế tán đến nơi này. Dù còn cách một khoảng, nhưng Lý Thiên Mệnh đã thấy rõ, vô số dân chúng trên tinh nguyệt thần khuyết đều bị lây nhiễm ôn dịch màu xám. Thế giới như biến thành một mảnh tro tàn, khắp nơi là chúng sinh thống khổ tột cùng vì ôn dịch tra tấn. Mụ mụ, mụ mụ, ta thật thống khổ. Cha ngươi cố gắng chịu đựng. Vô dụng thôi, đây là thượng thiên giáng phạt, thiên mệnh ôn dịch. Không ai thoát khỏi được đâu, ha ha ha. Sao có thể chứ? Ta không tin là thiên mệnh đế quân, ngài dẫn dắt chúng ta đánh bại bát bộ thần chúng, rõ ràng là cứu tinh của chúng ta mà. Ha ha ha ha. Thiên mệnh hoàng triều tất vong. Bát bộ thần chúng ta chắc chắn cuộc khởi lần nữa. Chỉ riêng trên tinh nguyệt thần khuyết này, Lý Thiên Mệnh đã quan sát được ức vạn người mỗi người một vẻ. Có dân chúng thống khổ không chịu nổi, họ không oán trách Lý Thiên Mệnh, mà chỉ lặng lẽ chịu đựng. Có thân nhân kẻ bị giày vò, chửi bới Lý Thiên Mệnh ầm ĩ, cũng có người tin tưởng Lý Thiên Mệnh, cảm thấy không thể nào là ngài gây ra ôn dịch. Đương nhiên, cũng có vô số thành viên bát bộ thần chúng chưa đạt trụ thần cảnh giới, hiện tại cơ bản đều bị giáng thành nô tộc. Trắng trận tuyên dương lý luận thiên mệnh hoàng triều chắc chắn diệt vong. Ôn dịch bạo phát, hết thảy cũng thay đổi, trở nên hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh tâm tình trầm trọng. Trận tai nạn này, hắn tối đa chỉ mất đi chúng sinh tuyến. Nhưng ức ức vạn sinh linh, dân chúng trong vũ trụ, hậu nhân viêm hoàng, lại phải thừa nhận thống khổ khó tưởng tượng. Điều này mới là điều Lý Thiên Mệnh khó chấp nhận nhất. Hoàng thất đi bên cạnh hắn, thấy vậy cười lạnh, ngươi thấy rồi chứ. Thứ ngươi đối mặt vượt xa tưởng tượng. Hiện tại đầu hàng nhận mệnh đi, còn kịp đấy, chỉ ít có thể bảo toàn ức vạn sinh linh vũ trụ này. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, nếu ta không làm, các ngươi sẽ dừng tay, buông tha sinh linh trong vũ trụ này sao? Ai có thể đảm bảo với ta? Ngươi ư, hoàng thất khinh miệt nói, hiện tại ngươi không có lựa chọn nào cả, chỉ có đầu hàng mới là sáng suốt nhất, nếu không, hậu quả e là không phải thứ ngươi gánh nổi. Nàng vẫn kêu gào như vậy. Cảm thấy sinh linh vĩnh hằng nàng dựa vào, hoàn toàn có thể nghiền ép Lý Thiên Mệnh. Nàng càng như thế, nội tâm Lý Thiên Mệnh càng trầm trọng. Bởi vì hắn biết, hoàng thất như vậy, khẳng định có chỗ ỷ lại. Phải biết hoang lục còn chưa phải kẻ khó giải quyết nhất trong số còn lại của đối phương. Nhưng chỉ một hoang lục thôi, đã hoàn toàn nắm giữ mệnh mạch Lý Thiên Mệnh, huống chi ba kẻ còn lại. Ngậm mõm chó ngươi lại. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói, tiếp tục khống chế cửu long đế tán hướng phía trước. Trên tinh đồ, tọa độ chính xác của tro điểm là trung tử tinh khư nơi Lý Thiên Mệnh vừa đến thượng tinh khư. Còn nhớ rõ ban đầu quanh sát 800 vạn bát bộ thần chúng tại đây. Lý Thiên Mệnh lúc đó, so với hiện tại, thực sự quá yếu ớt. Hiện nay, cửu long đế tán của hắn đã sánh ngang một tòa thế giới tạo hóa cấp cỡ lớn. Nói cách khác, không khác mấy quy mô tinh nguyệt thần khuyết. Cửu long đế tán lặng lẽ đi qua tinh nguyệt thần khuyết từ xa, rất nhanh đến mỏ quặng trung tử tinh rộng lớn trong ký ức. Mỏ quặng trung tử tinh này, không lâu trước còn được viêm hoàng tiếp quản. Giống như chuyện đang xảy ra ở cả tinh khư, các nơi viêm hoàng thần tộc đều đã xoay người cuộc khởi. Nhưng vì ôn dịch bạo phát, trung tử tinh khư này đã trống rỗng, những người ở đây đều đã về trung thiên tam tinh. Lý Thiên Mệnh để cửu long đế tán ở lại bên ngoài. Động không đáy cuồn cuộn động lớn trong mắt hắn ngày nào, hiện tại trước thân thể trụ thần 7 vạn mét của hắn, đã thu nhỏ không biết bao nhiêu lần. May mà vẫn có thể dung nạp hắn cùng hoàng thất đi vào. Vô số toái tinh và đại lục, trải rộng trong không gian này, các loại phế tích và thi thể, khiến không gian này vô cùng hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh kéo hoàng thất tiến vào. Hoàng thất cười lớn, Lý Thiên Mệnh, ngươi bỏ cuộc đi, đừng nằm mơ nữa. Đối mặt hoang lục, ngươi chết cũng không biết vì sao đâu. Lý Thiên Mệnh thần sắc không đổi, lạnh lùng hỏi, hoang lục có nhược điểm không? Nếu ngươi không nói, trước khi ta chết, nhất định giết ngươi trước. Hoàng thất ha ha, ta khuyên ngươi đừng giãy giụa, ngươi tưởng chỉ có một mình hoang lục chờ ngươi ở đây sao? Ngươi, thân nhân ngươi, thậm chí tất cả mọi người trong vũ trụ này, tất cả đều sẽ chết. Lý Thiên Mệnh mặc kệ, kéo nàng tiến lên. Trung tử tinh khư này dường như vô cùng vô tận, vô số phong bạo lực lượng bao trùm hắn. Khi hắn xâm nhập, một loại lực lượng hỗn hợp giữa hàng tinh nguyên và tổ giới, không ngừng đánh thẳng vào không gian, vào hắn và hoàng thất. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn không thấy hoang lục ở đâu. Hắn hỏi hoàng thất, hoang lục đâu? Hoàng thất cười lạnh, cứ tiến lên phía trước đi, đã ngửi thấy mùi hắn rồi. Cái mùi hư thối, suy yếu, đại diện cho kịch độc và tai họa ấy. Ngay phía trước, Lý Thiên Mệnh luôn cảm thấy hoàng thất có vấn đề. nhưng đã đến đây, hắn không thể lùi bước. Huống chi dù rời khỏi đây, hắn cũng không có cách nào khác giải quyết ôn dịch màu xám lan tràn khắp vũ trụ. Đường ra của hắn chỉ có triệt để giết chết Hoang Lục. Khi hắn tiếp tục tiến lên, sức mạnh dị loại xung quanh càng lúc càng mãnh liệt, cuồng bạo. Hằng tinh nguyên, lực lượng tổ giới hình thành vô số vòng xoáy phong bạo cuồng mãnh, thổi về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn đón gió bão tiến lên. Thân thể trụ thần cao 7 vạn mét, trong những cơn lốc này càng lúc càng nhỏ bé. Cuối cùng, khi hắn đến một nơi phong bạo hội tụ, cảm giác xung quanh yên tĩnh hơn một chút, có thể thấy đây là căn cứ trung gian của những phong bạo lực lượng kia. Khi hắn vượt qua vô số phong bạo để đến nơi này, cuối cùng nhìn thấy sáu cự đỉnh xuất hiện trong không gian phía trước. Sáu cự đỉnh kia, mỗi cái cao hơn 10 vạn mét, có màu sắc khác nhau. Có màu đỏ, màu xanh lá, màu đen, màu lam, màu tím và màu xám. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào cự đỉnh màu đỏ và cự đỉnh màu xám, hắn cảm giác được lực lượng trong cự đỉnh màu đỏ có chút quen thuộc, tương tự khí tức hồng trần trước đây. Còn lực lượng trong cự đỉnh màu xám lại thống nhất với khí tức ôn dịch màu xám lần này. Sáu cự đỉnh kia, mỗi cái bốc lên khói đặc màu sắc riêng, vô số khói đặc như cổ trùng kịch độc, tỏa ra mùi vị tai họa và tử vong, đã lan rộng khắp không gian. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhất Hoàng Thất trong tay, hỏi, đây là Hoang Lục. Hoàng Thất mặt không đổi sắc nói, đây là lục độc của Hoang Lục, cũng được xưng là lục đạo nhân tai, là sáu đại diệt tuyệt chi độc của sinh linh lục đạo nhân tai. Sinh linh sáu đại diệt tuyệt chi độc. Lý Thiên Mệnh trải qua hồng trần, biết rõ sự đáng sợ của nó. Trước mắt, bên trong cự đỉnh màu đỏ kia chứa đựng kịch độc khủng bố, khí tức chỉ sợ so với lúc trước hồng trần còn mãnh liệt hơn, càng kinh khủng hơn. Đến mức cự đỉnh màu xám kia, lực lượng càng trải rộng toàn vũ trụ, khiến ôn dịch lan tràn khắp ngõ ngách, đồng dạng đáng sợ. Hoàng Thất cười lạnh, tiếp tục nói, cự đỉnh màu đỏ kia chính là tình ôn, có thể thôi động dục vọng nguyên thủy, hừng hực nhất trong thể nội mỗi người. Cự đỉnh màu xám kia chính là ăn ôn. Sáu cái cự đỉnh, phân biệt đại biểu cho những tai nạn ôn dịch khác nhau. Bọn chúng cũng là bản thể của Hoang Lục. Theo lời nàng, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía bốn tòa cự đỉnh còn lại. Màu đen, màu xanh, màu lam, màu tím, chúng lộ ra vô cùng yêu diễm, quỷ dị, mang đến cho người ta một cảm giác cực độ khó chịu. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía sáu cái cự đỉnh kia, cả người đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Giống như bị vô biên ôn dịch tai nạn vây quanh. Đặc biệt là từ sáu cái cự đỉnh kia, Lý Thiên Mệnh dường như cảm nhận được, có vô số sinh linh oan hồn đang reo hò, đang thống khổ tru lên. Ôn dịch độc vương, lục đạo nhân tai. Nó đến tột cùng đã giết bao nhiêu sinh linh? Lý Thiên Mệnh tâm tình vô cùng nặng nề. Hai mắt hắn đỏ bừng, biết hắn nhất định phải diệt trừ Hoang Lục này, nếu không toàn bộ hỗn độn thần đế vũ trụ sẽ không còn bất kỳ sinh linh nào có thể sinh tồn. Hiện tại chỉ là lực lượng của cự đỉnh màu xám đại diện cho ăn ôn, đã khiến toàn vũ trụ lâm vào tai nạn không thể ngăn cản. Nếu như lực lượng của năm cái cự đỉnh còn lại cũng bạo phát, thần đế vũ trụ này sẽ thành địa ngục nhân gian. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh sâu sắc nhận thức được, cản trước mặt hắn là một tồn tại kinh khủng đến nhường nào. Hoang Lục chỉ là hình chiếu của ôn dịch độc vương. Nhưng dù chỉ là hình chiếu này, cũng khiến hắn cảm thấy một trọng áp khó thở. Đúng lúc này, sáu cái cự đỉnh bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là lục đạo khói đặc lục sắc hội tụ lại với nhau, sau đó sáu cái cự đỉnh cũng tụ hợp đến cùng một chỗ, vậy mà dung hợp thành một thân thể người sáu đầu. Sáu cái đầu người kia mang bộ dáng cực kỳ ác tâm, toàn thân hư thối, mũ nhọt, thịt nhão trải rộng, tản ra mùi mục nát cùng kịch độc. Sáu cái đầu xếp thành một hàng trên hai vai và hai tay, phía trên hai cánh tay lại mỗi bên có hai cái đầu nữa. Mỗi một đầu lâu chỉ có một con mắt, ánh mắt mang màu sắc của sáu cự đỉnh, chung quanh còn cuốn độc vụ màu sắc tương ứng, sáu màu độc vụ hội tụ trên cổ thành một làn khói đặc kịch độc, xông thẳng lên trời. Lý Thiên Mệnh. Ha ha ha, con mồi, tới đây. Sáu cái đầu cùng nhau mở miệng nói, sáu con mắt khác nhau màu sắc, gắt gao chăm chú vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Thịt nhão trên người hắn lăn lộn, thanh âm mang theo âm lãnh cùng quỷ dị. Kèm theo một mùi hư thối và hôi thối cuồn cuộn cuốn tới, khiến Lý Thiên Mệnh cả người cũng không thoải mái. Phản phất có vô số độc tố đang xâm lấn vào cơ thể hắn. Cho dù có trật tự di tích vũ trụ thể tồn tại, khiến Lý Thiên Mệnh không cần lo lắng những độc tố này, nhưng sự khó chịu về mặt sinh lý hoàn toàn không cách nào che đậy. Huỳnh Hỏa càng mắng, đậu phộng. Con hàng này mấy chục vạn năm chưa đánh răng. Ngân trần vốn tản ra càng co rút toàn bộ về thân thể Lý Thiên Mệnh, hôi thối. Hôi thối. Tiên tiên thì nhanh nôn mửa, trách không được ôn dịch có thể lan tràn toàn vũ trụ, quá ác tâm á, Lý Thiên Mệnh càng không thể nhịn được nữa. Hiện tại toàn vũ trụ sinh linh đều đang phải gánh chịu thống khổ và tai nạn. Chết đi cho ta. Vừa rồi hắn cùng Ngân Trần đều đã xác nhận, chung quanh đây căn bản không có ai khác. Lý Thiên Mệnh căn bản không do dự gì, trực tiếp động thủ. Đông Hoàng kiếm, xuất. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, lấy từ thái kiếm trận, bạo phát diệt thiên phần trụ, nhất thời vô cùng vô tận luyện ngục trụ thần lực lượng hướng về phía thân thể sáu đầu người kia bao phủ mà ra. Liệt diễm bạo phát, thiêu đốt toàn bộ không gian. Vô số luyện ngục kiếm khí, từ bốn phương tám hướng sắc bén cuốn tới, xuyên thấu qua sáu đầu người. Cùng lúc đó, đạo tam, thần ngũ và kiếp bát lực lượng từ Đông Hoàng kiếm phía trên, tất cả đều dung hợp vào những luyện ngục kiếm khí này, cùng nhau cấu thành một hủy diệt lực lượng khó có thể tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh xuất thủ rất thẳng thắn, rất trực tiếp. Không có ý định cho Hoang Lục bất cứ cơ hội nào. Đồng thời hắn còn dự định vận dụng quan tự tại luyện thần thuật, tùy thời chuẩn bị luyện hóa nó. Nhưng điều khiến hắn vạn phần ngoài ý muốn chính là, khi hắn xuất thủ, kiếm trận của Đông Hoàng kiếm và thập phương kỷ nguyên thần kiếm quét ngang toàn trường, chỉ thấy sáu cái cự đỉnh tụ thành sáu đầu người, vậy mà trực tiếp bị hủy diệt vỡ nát. Không đúng, đây không phải Hoang Lục. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt kịp phản ứng. Sáu đầu người kia bị kiếm khí của hắn quét ngang thì vỡ nát, thành hư vô tiêu tán. Ngay cả vô số độc tố ôn dịch tai nạn chu vi, đều tiêu tán vô tung. Tình huống này, khiến Lý Thiên Mệnh sầm mặt lại. Xong rồi, bọn chúng không phải cùng nhau giăng bẫy diệt sát ta. Cũng không phải muốn tách ra tác chiến. Mà là muốn tập trung tất cả lực lượng còn lại, để nhắm vào những người bên cạnh ta. Lý Thiên Mệnh tức giận, lúc này hắn ý thức được, mình đã mắc lừa. Hiện tại những vĩnh hằng sinh linh kia, chỉ sợ đã xuất hiện tại Viêm Hoàng Đế Tinh, uy hiếp đến tất cả mọi người. Thấy hắn tức giận, Hoàng Thất cười. Nàng cười như điên, vẻ mặt đắc ý và trào phúng. Lý Thiên Mệnh, hiện tại ai cũng biết, nhược điểm của ngươi không phải bản thân ngươi, mà chính là thân nhân của ngươi, ngươi thật ngu ngốc. Ai còn phí sức thiết kế bẫy rập nhắm vào ngươi? Chỉ cần bắt được thân nhân, nữ nhân của ngươi, liền có thể tùy tiện bức tử ngươi. Đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ ngươi nghĩ mãi mà không rõ? Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhìn chòng chọc vào Hoàng Thất. Hắn vạn vạn không ngờ, mình ỷ vào hư vô tinh tượng siêu cấp ẩn thân năng lực, lấy thân phó hiểm, vậy mà lại trúng kế điều hổ ly sơn của đối phương. Tiện nhân. Lý Thiên Mệnh đưa tay, bóp lấy cổ Hoàng Thất, thần sắc ngoan lệ đến xé rách. Hắn nhìn chòng chọc vào nàng, ngươi sớm đã biết, nhưng vẫn chủ động thúc đẩy ta xâm nhập cạm bẫy này, chính là để cho những vĩnh hằng sinh linh kia trì hoãn thời gian. Hoàng Thất vào lúc này triệt để điên cuồng, ha ha ha. Ngươi cho rằng ngươi đã thu phục được ta? Nằm mơ. Bản hoàng từ đầu đến cuối đều là vĩnh hằng sinh linh. Lý Thiên Mệnh, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Đi, trở về. Lý Thiên Mệnh kéo Hoàng Thất như kéo một con chó chết, cấp tốc trở về. Nói cho cùng, con ông người nữ hoàng này vẫn cảm thấy Lý Thiên Mệnh không phải đối thủ của vĩnh hằng sinh linh. Lý Thiên Mệnh tuy lo lắng, nhưng trên đường trở về vẫn lạnh lùng nói, Hoàng Thất, ngươi đừng tưởng rằng nữ nhân của ta dễ đối phó hơn ta. Hắn tự an ủi mình, Tử Chân cùng Tiểu Ngư còn có Lý Vô Địch bọn họ, thực lực đều không kém. Chắc chắn có thể chịu đựng. Hoàng Thất cười lạnh, các nàng mạnh hơn nữa, nhân số có hạn. Chỉ cần dẫn dụ ngươi rời đi, các nàng dựa vào cái gì để ngăn cản? Lý Thiên Mệnh biết nàng nói là sự thật, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi khu vực phong bạo hội tụ này. Nhanh, nhanh, nhất định phải nhanh hơn. Lý Thiên Mệnh như phát điên phi nước đại. Cũng đúng lúc này, trên không Viêm Hoàng Đế Tinh xa xôi, đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh vô biên khủng bố Viêm Hoàng Đế Tinh. Thái Dương hiện tại đã so với tiêu chuẩn đế thiên cấp hành tinh nguyên còn lớn hơn. Đồng thời tại đế tinh bên cạnh còn có một viên tinh thần màu vàng kim được bảo hộ bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Quang hoa lưu chuyển, lộng lẫy vô cùng. Ngay tại lúc phụ cận tinh không trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng người kinh khủng vô biên. Một trong số đó chính là hình người huyết nhục hư thối tạo thành từ sáu cái cự đỉnh. Hình người kia có sáu cái đầu, còn cuốn quanh sáu màu độc vụ khói đặc, chính là Hoang Lục chân thân. Chỉ thấy vai trái cùng trên cánh tay trái hắn, ba chữ sắp xếp ba cái độc nhãn đầu hư thối, đối ứng vai phải cùng trên cánh tay phải, cũng có ba cái độc nhãn đầu, mỗi cái đầu độc nhãn đều tràn ngập quang mang màu sắc khác nhau, sương mù dày đặc lượn lờ. Mà vị trí đầu người thông thường thì là cột khói hình thành từ khói đặc lục sắc, lộ ra một loại khí tức tai nạn. Hoang Lục chân thân hư thối hôi thối này đột nhiên xuất hiện tại phụ cận Viêm Hoàng Đế Tinh trong hắc ám tinh không, toàn thân bị sáu màu khói đặc vần quanh, sáu con mắt tham lam nhìn về phía Viêm Hoàng Đế Tinh phía trước. Ma tứ, Lý Thiên Mệnh mắc câu rồi, có thể động thủ. Hoang Lục mở miệng, nương theo một trận khí tức độc tố hư thối lan tràn. Thanh âm của hắn quỷ dị mà âm lãnh, khiến bốn phía không gian đều trở nên lạnh lẽo tận xương. Mà kẻ được hắn xưng là ma tứ, tự nhiên là một đạo bóng người yêu nhiêu xuất hiện bên cạnh hắn. Thân hình yêu nhiêu uyển chuyển kia, cách Hoang Lục một khoảng cách, rõ ràng là muốn tránh đi khói đặc độc vụ hư thối trên người Hoang Lục. thân hình này đúng là một nữ tử tướng mạo yêu diễm. So với Hoang Lục bên cạnh, bộ dáng hình thái nữ tử này đối với nhân tộc mà nói xem như bình thường nhất. Thậm chí có thể nói là vô cùng xinh đẹp đến mức bất luận kẻ nào nhìn cũng không tìm ra một tia tì vết. Nàng mặc một bộ quần áo màu đen, mái tóc đen suôn dài như thác nước rủ xuống phía sau, một đôi mắt như đêm tối thâm thúy, lại lộ ra khí tức băng lãnh, yêu nhiêu mà mị hoặc, da thịt trắng như tuyết, thậm chí trắng đến mức có chút không bình thường. Dáng người yếu điệu mà động lòng người, dưới mép váy là hai chân thon dài, khiến nàng toàn thân tràn đầy dụ hoặc, khuôn mặt như tranh vẽ, lại u lãnh mà rét lạnh. Bất luận kẻ nào ngay từ cái nhìn đầu tiên đều có thể cảm giác được, nữ nhân này nguy hiểm đến bực nào. Từ trong đôi mắt sâu thẳm màu đen lạnh lẽo của nàng, có thể thấy được, sự thành thục, vũ mị và dụ hoặc của nàng, chỉ sợ đều là ngụy trang. Khi nàng nghe được lời Hoang Lục, dáng người uyển chuyển mới hiện ra từ trong bóng tối, một đôi tròng mắt cũng nhìn về phía Viêm Hoàng Đế Tinh, Lý Thiên Mệnh nhà, thật là một tiểu gia hỏa ngây thơ. Cũng không biết thần ngũ, đạo tam các nàng, lại rơi vào tay tiểu tử này như thế nào. Hoang Lục âm lãnh mà quỷ dị nói, khinh địch, chính là đại kỵ trong binh pháp. Chúng ta sẽ không phạm sai lầm tương tự. Hiện tại, chính là cơ hội của chúng ta. Toàn bộ sinh linh trên Viêm Hoàng Đế Tinh này, đều phải kêu rên dưới sáu tay của ta. Nữ tử quyến rũ lạnh lùng ma tứ khẽ hé miệng, đạm mạc nói, nhân đạo sáu tai, dùng để đối phó những sinh linh thấp kém ti tiện này, xem như ban thưởng cho bọn chúng. Nghe nói, Lý Thiên Mệnh có không ít nữ nhân, trong đó còn có Thiên Cửu. Cũng nên tra tấn các nàng thật tốt, cho các nàng biết, cái gọi là Lý Thiên Mệnh, bất quá chỉ là trò cười. Hoang Lục cười lạnh, Thiên Cửu. Hiện tại nàng, đã không còn là Thiên Cửu. Ta sẽ tra tấn nàng, ô nhiễm nàng, biến nàng thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ. Xem cái kia Lý Thiên Mệnh, có còn thích nàng như cũ không? Đây chính là kết cục của kẻ phản bội chúng ta. Ma tứ ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm trên đôi môi mê người, không tệ, không tệ. Ta sẽ giúp ngươi. Không kịp chờ đợi muốn xem hết thảy mỹ lệ bị xé nát, đó mới thực sự là mỹ. Trong mắt của nàng, thần thái của nàng, đều bày ra một loại khoái cảm bệnh trạng. Trong cái nhìn soi mói của nàng, Hoang Lục đã xuất thủ. Chỉ thấy sáu cái đầu người lập tức phân liệt ra, thịt nát trên thân, máu đen cùng khói độc sương mù dày đặc chia ra làm sáu, một lần nữa hội tụ thành sáu cái cự đỉnh màu sắc khác nhau. Màu đỏ, màu xám, màu đen, màu lam, màu tím, màu xanh. Sáu màu, đều tà ác mà quỷ dị, phân biệt đại biểu cho sáu loại độc tố ôn dịch khác biệt. Khi Hoang Lục xuất thủ, sáu màu độc tố không có dấu hiệu nào từ sáu cái cự đỉnh mãnh liệt mà ra, như thủy triều biển lớn lao nhanh, lại phô thiên cái địa hướng về toàn bộ Viêm Hoàng Đế Tinh lan tràn. Độc vụ vô cùng vô tận, cơ hồ trong khoảnh khắc liền che chắn toàn bộ bầu trời Viêm Hoàng Đế Tinh. Trên Viêm Hoàng Đế Tinh, vô số dân chúng nhìn cảnh này, đều rung động hoảng sợ. Trong bọn họ không ít người, bản thân đã đang chịu đựng sự xâm nhập và thống khổ của ôn dịch màu xám. Hiện tại ngước nhìn bầu trời, cả mảnh trời hư không vậy mà đều bị độc vụ khủng bố bao phủ, giống như ngày tận thế tiến đến. Gần như chỉ trong nháy mắt, độc vụ lan tràn đến mọi phương hướng của Viêm Hoàng Đế Tinh, bao trùm mỗi khoảng trời. Đưa mắt nhìn lại, không thấy tinh không. Độc vụ lục sắc, đại biểu cho tai nạn khủng bố, đã như một tấm lưới lớn, thu Viêm Hoàng Đế Tinh vào trong đó. Cảnh tượng như tận thế thiên tai này, khiến vô số dân chúng Viêm Hoàng Đế Tinh lâm vào khủng hoảng. Bất quá mọi người rất nhanh may mắn phát hiện, những độc vụ kia dường như chỉ bao phủ, vây quanh bầu trời Viêm Hoàng Đế Tinh, tạm thời bị Viêm Hoàng Thiên Cung kết giới chặn lại, trong thời gian ngắn, không cách nào xâm nhập vào bề mặt bên trong Viêm Hoàng Đế Tinh. Động tĩnh lớn như vậy, Lý Vô Địch và Tử Chân đều bị kinh động cấp tốc. Hai người cùng xuất hiện, tập hợp trên Không Thiên Mệnh Đế Thành, vẻ mặt nghiêm túc. Ngẩng đầu nhìn độc vụ đầy trời, sáu màu độc vụ đã hoàn toàn hỗn hợp lại, khó có thể phân biệt, nhưng có thể cảm nhận được, trong làn khói độc ẩn chứa ôn dịch chi lực kịch độc khó có thể tưởng tượng. Bên cạnh Lý Vô Địch và Tử Chân, đều có một con dáng màu bạc đi theo. Tử Chân ngưng trọng nói, vừa mới bắt đầu ngày mới mệnh truyền tin, nói Hoang Lục bên kia là giả thân. Chân thân bản tôn của hắn quả nhiên xuất hiện ở chỗ chúng ta. Lý Vô Địch ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc có chút phẫn nộ, đồ chơi này đều là ôn dịch độc vụ. Gia hỏa này muốn đế tinh của chúng ta chết hết sao? Lúc này, Ngân Trần cũng truyền đưa tin tức bên này cho Lý Thiên Mệnh. Có thể xác nhận Hoang Lục bản tôn xuất hiện tại Viêm Hoàng Đế Tinh, trực tiếp trộn nhà. Một con dáng màu bạc bên cạnh Lý Vô Địch nói, Thiên Mệnh, đang, trở về, chạy đến. Bất quá, có lẽ, sẽ đến, không kịp. Tử Chân ngẩng đầu nhìn tình hình trên bầu trời, trầm giọng nói, tạm thời Viêm Hoàng Thiên Cung kết giới có thể ngăn cản, nhưng không biết có thể kiên trì đến khi Thiên Mệnh gấp trở về hay không. Lý Vô Địch quan sát một hồi, gật đầu nói, lực lượng tai nạn ôn dịch như Hoang Lục, hẳn là tác dụng lớn nhất đối với sinh mệnh thể. hiệu quả đối với Viêm Hoàng Thiên Cung kết giới không mạnh, muốn công phá, vẫn cần một khoảng thời gian. Nói xong hắn có chút lo lắng cho Khương Phi Linh và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Vỗ vỗ con gián màu bạc, Trần Gia, tình hình hai nàng dâu của Thiên Mệnh bên ngoài như thế nào? Ngân Trần rất mau trả lời, độc vụ, không thể, đột phá, huyễn thần, đại trận, không cần, lo lắng. Điều này khiến Lý Vô Địch và Tử Chân có chút yên tâm. Rất nhanh, Đông Phương Thái Sinh, Mộ Sơn Phong cùng những người khác vẻ mặt nghiêm túc tụ tập tới, từng người rung động nhìn về phía khói đặc độc vụ đầy trời đối với Đông Phương Thái Sinh bọn người, thậm chí cả đối với tất cả dân chúng Viêm Hoàng Đế Tinh, hiện tại, Thái Dương cũng là nhà của bọn hắn. Mà lúc này, bầu trời quê hương của bọn họ lại bị độc vụ khủng bố khó có thể tưởng tượng bao phủ, khiến vô số người trở nên hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Dù cho có Viêm Hoàng Thiên Cung kết giới thủ hộ, ai biết có thể ngăn cản bao lâu. Đông Phương Thái Sinh mặt ngưng trọng, không nghĩ tới bọn chúng thật sự là điều hổ ly sơn, hiện tại thiên mệnh không tại, đế tinh nguy hiểm. Lý Vô Địch thở dài, vừa mới bắt đầu ngày mới mệnh nói, hiện tại lan tràn toàn vũ trụ màu xám ôn dịch, chỉ là một loại thủ đoạn trong hoang lục, vì ăn ôn. Chỉ một loại thủ đoạn thôi mà đã có thể lan tràn khiến nhiều người thống khổ như vậy, hiện tại sáu loại ôn dịch cùng tiến lên, một khi đột phá Viêm Hoàng Thiên Cung kết giới, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Mộ Sơn Hồng quan sát độc vụ khói đặc trên bầu trời, khẽ cau mày nói, bất quá tạm thời xem ra, Thiên Cung kết giới còn tốt, không có dấu hiệu bị công phá. Tử Chân nắm chặt nắm đấm, có loại xúc động muốn bạo phát, không bằng ta ra ngoài, làm thịt hoang lục. Không ổn. Lý Vô Địch rất cẩn thận, hắn ngăn Tử Chân lại, nghi mặt nói, hiện tại chỉ xuất hiện một hoang lục, nhưng chúng ta căn bản không biết đối phương có bao nhiêu người. Và nhất vẫn còn người khác, một mình ngươi ra ngoài quá nguy hiểm. Đông Phương Thái Sinh gật đầu nói, xác thực không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đừng nói một mình Tử Chân ngươi, dù là tăng thêm hai người Vô Địch, cũng rất nguy hiểm. Hiện tại có Viêm Hoàng Thiên Cung kết giới bảo hộ, chúng ta trước tiên có thể chờ Thiên Mệnh trở về. Hiện tại mọi người đều biết, Vĩnh Hằng Sinh Linh còn thừa lại 4 cái. Ngoại trừ Hoang Lục ra, còn có 3 cái khác. Tử Chân muốn ra ngoài, thực sự quá nguy hiểm. Lý Vô Địch nói, tốt ở Thiên Cung kết giới ổn định, hiện tại Thái Dương của chúng ta lớn hơn cấp hàng tinh Nguyên Đế Thiên 9 lần, phòng ngự của Thiên Cung kết giới cũng đạt tới cực hạn, xem ra đến bây giờ, Hoang Lục này muốn đột phá kết giới không dễ dàng như vậy. Nhân đạo 6 tai, như 6 tầng mây màu, từng tầng bao trùm lên ngoại tầng Viêm Hoàng Đế Tinh, cuồn cuộn phun trào, kinh dị vạn phần. Ai cũng biết, một khi những độc vụ này tiến vào Đế Tinh, sẽ sinh ra hậu quả gì. 6 tai ôn dịch lan tràn, tuyệt đại bộ phận dân chúng sẽ không chịu nổi, chết thảm trong thống khổ cực hạn. Đúng lúc này, một thanh âm tà ác lại âm lãnh từ bên ngoài Đế Tinh truyền đến. Rõ ràng là giọng nam, nhưng thanh âm đục ngầu, quỷ dị, cho người ta cảm giác cực kỳ khó chịu. Chính là Hoang Lục. Chỉ nghe hắn cười gằn nói, Viêm Hoàng Đế Tinh lớn như vậy, lại không một người dám ra nghênh chiến. Ha ha ha. Xem ra, Lý Thiên Mệnh kia bảo vệ các ngươi rất tốt a, chỉ tiếc, các ngươi đợi không được hắn trở về, liền sẽ toàn bộ chết dưới thống khổ cực hạn. Nghe hắn nói vậy, Tử Chân ngước nhìn bầu trời, nắm chặt nắm đấm. Nhưng vẫn nhịn được xúc động. Lý Vô Địch giơ lên Viêm Hoàng Quang, bay đến trước Viêm Hoàng Thiên Cung kết giới, lạnh lùng mắng, cẩu vật, chỉ biết ra tay với dân chúng vô tội sao? Ta là cha của Thiên Mệnh, có bản lĩnh đến chơi ta. Các ngươi chẳng phải muốn bắt người chết trong tay. Bắt ta đi, bắt mạng già này của ta uy hiếp, nhất định có thể khiến tiểu tử kia nghe lời. Hoang Lục cười lạnh, thật sao? Vậy ngươi lăn ra khỏi kết giới đi, ta có thể không làm khó dễ người khác. Lý Vô Địch mắng, là ngươi ngốc hay ta khờ? Để ta chủ động tặng đầu ngươi. Chúng ta thương lượng một chút, lát nữa nếu ngươi có thể đột phá kết giới này, ta liền chủ động đầu hàng, ngươi thả người khác. Hắn ở đó chửi loạn, nói nhảm, chỉ vì hấp dẫn sự chú ý của Hoang Lục. Dù chỉ là khiến Hoang Lục chậm trễ một chút thời gian công phá Thiên Cung kết giới, cũng rất có thể trở thành cọng rơm cứu mạng Viêm Hoàng Đế Tinh. Đông Phương Thái Sinh chờ năm vị trưởng lão Đế Tinh, còn có Mộ Sơn Phong bọn người, hiện tại cũng khẩn trương chuẩn bị. Tuy nhiên không nhất định hữu dụng, nhưng tất cả trụ thần quân đoàn trên Viêm Hoàng Đế Tinh đã toàn bộ tập kết, thề sống chết thủ vệ Đế Tinh. Toại Thần Diệu cùng Cực Quang hai nàng, cùng Lý Khinh Ngữ ở trong một tòa cung điện, chiếu cố những thân nhân khác. Vệ Thiên Thương, Lâm Tiểu Đạo, Lý Cảnh Du, Bạch Tử Câm. Tất cả bọn họ đều tập hợp một chỗ, lo lắng nhìn lên bầu trời. Còn có Vu Tử Thiên vừa lây nhiễm màu xám ôn dịch, lại được Lý Thiên Mệnh cứu trở về, cũng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lên trời. Vu Tử Thiên vô cùng khẩn trương, cảm giác bị loại ôn dịch kia truyền nhiễm, tuyệt đối không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Thiên Cung kết giới a, Thiên Cung kết giới, ngàn vạn lần phải chống đỡ lâu một chút, đừng đụng một cái đã nát. Khương Thanh Loan ở bên cạnh nghe hắn nhắc tới, vội vàng nói, người có thể đừng có nói gỡ, mau ngậm miệng. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy bên ngoài tầng tầng khói độc của sáu tai, xuất hiện một thân thể âm lãnh mà uyển chuyển dụ hoặc, đó là một nữ tử cao 10 vạn mét, mặc quần áo màu đen, dung nhan yêu kiều mà u lãnh. Khi đạo thân ảnh này xuất hiện, Lý Vô Địch và Tử Chân bên Viêm Hoàng Đế Tinh đều biến sắc. Bọn họ không biết nữ nhân kia là ai, nhưng bọn họ có thể cảm giác được khí tức và lực lượng điềm xấu trên người nữ nhân kia, còn có ánh mắt u lãnh kinh khủng kia. Là một vĩnh hằng sinh linh khác. Lão nhị hay lão tứ? Lý Vô Địch vừa còn trò chuyện vui vẻ với Hoang Lục, nhất thời hỏi một câu. Đáng tiếc Hoang Lục không trả lời hắn. Còn chưa chờ mọi người kịp phản ứng, nữ tử áo đen kia lạnh lùng cười một tiếng, vậy mà bắt đầu biến hóa. Thân thể mỹ diệu vũ mị điềm đạm ban đầu bắt đầu vặn vẹo, có mấy chỗ huyết nhục nứt ra, bốn loại màu sắc khác nhau máu tươi tung tóe, hình thành từng đạo gai xương bén nhọn kinh khủng. Màu đen, màu đỏ, màu trắng, màu tím, bốn loại màu sắc máu tươi chảy xuôi trên toàn thân nàng, sau đó dần dần ngưng tụ thành bốn đuôi bò cạp màu sắc khác nhau phía sau nàng. Mắt thấy quá trình biến hóa này, thần sắc Tử Chân hơi đổi. Lý Vô Địch liếc nhìn Tử Chân một cái. Cảm giác biến thân của nữ nhân kia có chút giống Tử Chân. Tuy nhiên biểu hiện cụ thể khác biệt, nhưng xác thực có cảm giác đó. Điều này khiến không ít người nhìn vào, sắc mặt đều trở nên rất khẩn trương. Sự biến hóa của nữ nhân kia vẫn tiếp tục. Không bao lâu, một ác ma bốn màu sinh ra trước mắt mọi người. Đó là một ác ma khủng bố toàn thân trải rộng gai xương và lân giáp, đầu của nàng biến thành hình tam giác, hai xúc giác trên đầu uốn lượn dọc theo người ra ngoài, lực lượng quỷ dị âm lãnh lượn lờ quanh nàng, bị huyết nhục lỗ thủng trên người nàng phun ra nuốt vào. Hai chân bên thân thể nàng biến thành gai xương màu đen, phía trên đầy lưỡi đao màu đen, ẩn chứa lực sát thương và phá hoại khủng bố. Toàn thân nàng bao trùm lớp vảy màu đen, hình người uyển chuyển vũ mị ban đầu đã không còn tồn tại, trở thành một tụ hợp thể huyết nhục gai xương lân giáp, một đôi mắt hình tam giác trở nên hung ác ngoan lệ. Bắt mắt nhất là bốn cái đuôi sau lưng nàng, bốn cái đuôi như đuôi bò cạp, so với thân thể nàng còn sinh trưởng gấp 5-6 lần, đồng thời cuối mỗi cái đuôi là một trường thương gai nhọn màu sắc khác nhau. Sau khi nữ nhân kia hóa thành ác ma, bốn cái đuôi như trường thương bén nhọn trong nháy mắt bộc phát ra uy năng khủng bố, xuyên đâm về Viêm Hoàng Thiên Cung kết giới phía trước. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này, toàn bộ Viêm Hoàng Thiên Cung kết giới rung động, đây là năng lực nhục thân thuần túy, giống như Tử Chân. Khi ma nữ kia vung ngang bốn đạo đuôi thương về phía kết giới Viêm Hoàng Thiên Cung, ẩn chứa bốn loại lực lượng giết hại khác biệt, hình thành bốn loại gai nhọn màu sắc. Bốn đạo đuôi mũi thương đâm vào, ầm vang bạo phát trên kết giới thiên cung. Thật khiến kết giới thiên cung rung động, lắc lư, thậm chí bị xé rách ra một cái lỗ hổng nhỏ. Lỗ hổng tuy nhỏ, nhưng đã đủ dung nạp ma nữ kia cùng Hoang Lục tiến vào. Nhất thời, sáu cái cự đỉnh trong khói dày đập phát ra âm thanh cười tàn nhẫn âm lãnh, tập hợp một chỗ, hướng về lỗ hổng kết giới Viêm Hoàng Thiên Cung bao trùm tới. Hắn khi thì làm lục đỉnh, khi thì tụ thành hình người sáu đầu, thần sắc dữ tợn mà khủng bố, trong ánh mắt tràn đầy khí tức giết hại cùng điên cuồng. Ma nữ tử yêu diễm màu đen kia, hiện tại đã là một đầu ác ma thuần túy. Nàng nắm chặt móng vuốt vào biên giới kết giới thiên cung, xé rách ra hai bên, ánh mắt băng lãnh mà huyết tinh, nhưng không phát ra âm thanh, lộ ra tĩnh mịch mà nguy hiểm. Chỉ thấy thân thể hóa thân ác ma của nàng xuyên qua lỗ hổng thiên cung kết giới, rất nhanh Hoang Lục cùng sáu cái cự đỉnh chân thân cũng theo lỗ hổng xuyên qua. Hai người đều tiến vào bên trong kết giới Viêm Hoàng Thiên Cung. Bọn họ đã đột phá kết giới Viêm Hoàng Thiên Cung. Tạm thời còn tại phạm vi kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, nhưng so với kết giới thiên cung bất khả phá, kết giới thủ hộ này không có năng lực ngăn cản tuyệt đối như vậy. Đặc biệt là khi đối mặt với ôn dịch độc vụ vô khổng bất nhập, càng khó có thể ngăn cản. Kết giới Viêm Hoàng Thiên Cung bị nàng phá. Nàng đến cùng là ai? Sáu cái đỉnh kia là Hoang Lục, ma nữ có bốn đuôi, hình thành bốn đạo đuôi thương, hẳn là sinh linh vĩnh hằng xếp hạng thứ tư. Nhục thể của nàng quá mạnh, vậy mà xé rách thiên cung kết giới. Giờ khắc này, Tử Chân, Lý Vô Địch, Đông Phương Thái Sinh nhìn lên một màn lỗ hổng bị xé mở trên kết giới thiên cung, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc. Tình cảnh này mang ý nghĩa tình huống Viêm Hoàng Đế Tinh đã tiến nhập giai đoạn vô cùng khẩn cấp. Sắc mặt mọi người trầm trọng. May ra Tử Chân và Lý Vô Địch đã sớm chuẩn bị. Thậm chí Lý Vô Địch vốn đã tới gần phụ cận kết giới thiên cung, vốn đang kéo mồm mép với Hoang Lục, không ngờ đối phương trực tiếp đột phá tiến đến. Ta đi ngăn cản nữ nhân kia. Tiếng Tử Chân vừa dứt, không chút do dự, hóa thành một đạo điện quang tử sắc, trong nháy mắt phóng tới ma nữ màu đen kia. Đến mức Lý Vô Địch, càng tại chỗ dung hợp với Viêm Hoàng Quang, hình thành cự nhân cao 50 vạn mét. Thái Hư Thúc Thúc, cộng sinh thú của hắn, cũng dung hợp với nắp quan tài, trở thành thần long màu đỏ vàng cao 50 vạn mét, phát ra một tiếng lệ hống rung động thiên địa, ngao du thiên địa. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là, Lý Vô Địch trực tiếp bắt đầu khống chế 9.000 ức Viêm Hoàng Đế Ma, ngưng tụ từ bên trong kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, hướng về sáu cái cự đỉnh giống như thủy triều tụ tập tới. Huynh đệ, nhất định phải ngăn trở, nếu không để tin chúng ta tất cả đều lạnh. Thần sắc Lý Vô Địch cũng khó khăn đến ngưng trọng, thân thể màu đỏ vàng cao 50 vạn mét, bay thẳng hướng sáu cái cự đỉnh. Một cái cự đỉnh muốn bay ra ngoài theo mặt bên, bị kim bàn tay lớn màu đỏ của Lý Vô Địch, một bàn tay đập trở về. Thái hư thúc thúc, hóa thân thần long màu đỏ vàng, cũng bay lượn trên thiên tế, ầm vang đâm vào đỉnh lớn màu đen muốn bay ra ngoài. Hai người tuy lực công kích không mạnh, nhưng hình thể lại đại a, chỉ dựa vào hình thể cùng khí lực kia, liền đánh bay từng cái cự đỉnh trở về. Nhưng ngay sau đó, sáu cái cự đỉnh tự hồ phát ra tiếng cười trào phúng, khói đặc ôn dịch độc vụ sáu màu, trong nháy mắt dâng lên từ bên trong sáu cái cự đỉnh. Tiếng cười lạnh dày đặc âm trầm mà đùa cợt của Hoang Lục truyền ra, Lý Vô Địch, ngươi có thể ngăn trở bản tông ta, nhưng ngươi có thể đỡ nổi lục đạo nhân tai a? Vô số khói đặc độc vụ lan tràn trên bầu trời về bốn phương tám hướng. Cũng đúng lúc này, Lý Vô Địch lệ quát một tiếng, cho ta hình thành hỏa tường đế ma, đem nó ngăn trở. Chỉ thấy 9000 ức viêm hoàng đế ma chu vi, vậy mà từng cái ầm vang chạm vào nhau, nối liền với nhau. Vốn là ba đầu sáu tay, thân mặc áo giáp liệt hỏa tướng quân, nhưng bây giờ lại đều giải thể thành một cổ liệt diễm, những liệt diễm này hoàn toàn dán hợp lại cùng nhau, giữa lẫn nhau không có nửa điểm khe hở. Hiện tại, 9 lần hằng tinh nguyên thái dương cấp đế thiên phổ thông, tổng cộng ngưng tụ ra 9000 ức viêm hoàng đế ma. Số này cực kỳ kinh người. Dù là nhìn từ thị giác của Lý Vô Địch, cũng liếc nhìn không thấy cuối cùng. Trong thời khắc khẩn trương này, những viêm hoàng đế ma đếm mãi không hết kia từng cái chạm vào nhau, biến thành một mảnh biển lửa nhiệt liệt mà lao nhanh khắp trời, biển lửa này hình thành một cái cầu thể hỏa diễm, một tầng, hai tầng. Trọn vẹn 900 tầng tường lửa, trong ngoài tướng bộ, hình thành 900 cái hỏa cầu hừng hực thiêu đốt, đem Lý Vô Địch, Thái Hư Thúc Thúc còn có 6 cái cự đỉnh kia, tất cả đều bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, theo mắt mọi người trên viêm hoàng đế tinh, khói đặc vừa định phun ra của 6 cái cự đỉnh, thì bị vô số viêm hoàng đế ma hóa thân tạo thành bình chướng hỏa diễm hình tròn cự hình, cho hoàn toàn bao phủ lại. Thả mắt nhìn đi, cái gì cự đỉnh, cái gì khói đặc, toàn đều không thể nhìn đến. Chỉ có 900 tầng hỏa cầu đế ma siêu cự hình kia, đang đốt cháy trong trời cao. Trước mặt bình chướng hình thành từ 9000 ức viêm hoàng đế ma, cho dù là lục đạo nhân tai kia, trong lúc nhất thời đều không thể đột phá bình chướng. Âm thanh chiến đấu ầm ầm truyền ra từ bên trong cầu thể hỏa diễm hình thành từ nhóm viêm hoàng đế ma, dẫn động tới vô số tiếng lòng của mọi người. Lý Vô Địch, tăng thêm nhiều viêm hoàng đế ma như vậy, có thể xử lý Hoang Lục sao? Vừa rồi là ma nữ xếp hạng thứ tư kia xuất hiện, kích phá kết giới viêm hoàng thiên cung, nhưng lúc này ma nữ này không giúp được Hoang Lục, bởi vì nàng đã bị Tử Chân ngăn cản. Khi nàng vừa tiến vào bên trong kết giới viêm hoàng thiên cung, Tử Chân liền hóa thành một đạo sao băng màu tím xông về nàng. Trong khi trùng kích qua, Tử Chân cũng biến thân thành ác ma, vô số mái tóc tím dài tất cả đều hình thành gai nhọn khủng bố, lần giáp trên thân, gai xương ào ào bạo phát sinh trưởng, một cái đuôi lớn như hình bọ cạp, mang đến một loại đánh vào thị giác cực kỳ nguy hiểm. Hình thái của nàng cùng ma nữ kia có chỗ tương tự, nhưng chiến lực thiên về điểm khác biệt. Chỉ thấy bốn đạo đuôi thương gai nhọn của nữ ma màu đen kia, trong nháy mắt bao trùm về phía Tử Chân, đây là lực lượng nhục thân mạnh mẽ đến cực hạn, cho dù kết giới viêm hoàng thiên cung cũng bị thủ đoạn này của nàng quanh ra lỗ hổng. Thế mà Tử Chân không hề sợ hãi, thân thể giống ác ma màu tím không sợ chết xông lên, vô số tóc màu tím hóa thành gai nhọn, điên cuồng đâm ra, ầm vang ngăn cản bốn đạo đuôi thương của đối phương. Ầm ầm. Tử Chân trùng điệp một quyền rơi vào phía trên đầu đối phương, cơ hồ nện lệch đầu, nhưng đối phương cũng đá một chân vào bên hông Tử Chân, đánh bay toàn bộ thân thể giống thượng cổ tà ma của nàng. Phốc phốc phốc. Tử Chân quay người bộc phát tốc độ cực hạn, gai xương trên thân vung ra, vậy mà mở ra mấy đạo lỗ hổng phía sau lưng đối phương. Thú vị, thú vị. Ma nữ màu đen kia cười lạnh lùng âm trầm, toàn thân bộc phát lực lượng nhục thân nóng nảy, bốn cái đuôi như một cái trường thương, không ngừng cuốn về phía Tử Chân, đây là sáp lá càng nguyên thủy nhất. Nhưng vô luận là Tử Chân hay ma nữ áo đen kia, đều hóa thân thành hình thái cuồng mãnh tột độ, mỗi một quyền, mỗi một chân, mỗi lần đuôi vung ra, đều ẩn chứa lực phá hoại cực hạn. Cho dù là thiên đế cấp bậc tồn tại, cũng rất khó sống sót trong chiến đấu cấp độ này. Với chiến lực hiện tại của Tử Chân, tùy tiện một đuôi quét ra, liền có thể nghiền nát một trụ thần thiên đế cấp bậc tầm thường. Nhưng lực lượng đối phương hoàn toàn không kém bao nhiêu. Thậm chí Tử Chân hiện tại thấy đối phương muốn ô nhiễm toàn bộ viêm hoàng đế tinh, càng vô cùng phẫn nộ. Nàng biết, dân chúng viêm hoàng đế tinh này còn có con dân thiên mệnh hoàng triều toàn vũ trụ, trọng yếu với Lý Thiên Mệnh đến nhường nào. Không chỉ vì nguyên nhân chúng sinh tuyến, mà bởi vì nơi này là Lý Thiên Mệnh, là nàng, là gia viên của tất cả mọi người bên cạnh. Gia viên không cho phép vấy bẩn. Rồi Tử Chân tức giận bộc phát, trên đầu hình tam giác của nàng đã mở ra sáu con ngươi tinh màu đỏ. thêm vào cảnh giới nàng đột phá gần đây, khiến nàng bộc phát ra chiến đấu lực cực hạn khó tưởng tượng. Tử chân dưới trạng thái hiện tại, dù chỉ là một ý niệm trong đầu, cũng có thể xé nát thần thiên đế, mà thiên đế những tồn tại này, trước hình thái hiện tại của nàng, những thiên đế kia từng có khác gì tiểu binh. Thế mà, đối thủ hiện tại của nàng lại là một trong những vĩnh hằng sinh linh. Dù chỉ là hình chiếu của bản tôn kẻ truy sát, nhưng chiến lực hắn vẫn vượt xa thiên đế cấp bậc hạng mức cao nhất trong vũ trụ này. Hai đạo bóng người giống ác ma tàn nhẫn huyết tinh, vô luận tốc độ hay lực lượng, đều đạt đến cực hạn trong vũ trụ này, cuốn giao cùng nhau, xé rách, đâm nhanh, trên bầu trời trào ra từng đợt sương máu tràn ngập. So sánh, chiến trường một bên bị đế ma hỏa tường bao phủ, dường như có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Thế nhưng lớp ngoài cùng đế ma hỏa tường cũng không ngừng bị oanh kích, không ngừng bắn ra hỏa quang, hiển nhiên chiến đấu bên trong kịch liệt hơn tất cả mọi người tưởng tượng nhiều. Lý Vô Địch nhất định phải đứng vững. Trong 900 tầng đế ma hỏa tường kia, Lý Vô Địch hóa thân thành người đại quan tài siêu cự hình cao 50 vạn mét, hết lần này đến lần khác ngăn trước mặt 6 đầu cự đỉnh kia. 6 cự đỉnh hoang lục kia đã biến thành 6 thân thể hình đỉnh. Trên mỗi cự đỉnh đều có một đầu hư thối hôi thối, phía trên chỉ có một con mắt, tản ra khí tức tà ác và trí mạng. 6 thân thể hình đỉnh này không ngừng va chạm vào đế ma hỏa tường viêm hoàng chung quanh. Mỗi lần va chạm đều có thể khiến mấy tầng đế ma hỏa tường bạo tán, xuất hiện lỗ hổng. May mà số lượng viêm hoàng đế ma đủ nhiều, 9.000 ức viêm hoàng đế ma, hình thành 900 tầng đế ma hỏa tường, trong thời gian ngắn sẽ không bị đột phá. Nhưng Lý Vô Địch cảm giác được, mỗi lần cự đỉnh hoang lục va chạm, trên thực tế đều có đến mấy vạn viêm hoàng đế ma tiêu tán. Cho nên hắn mang theo thái hư thúc thúc, còn có tất cả thức thần của hắn, đều bộc phát ra. Tất cả lực lượng đều đang ngăn cản đế ma hỏa tường công kích của đối phương. Thật buồn nôn. Nếu vừa vặn có thể tu luyện xong một chiêu kia, có lẽ đã không đến mức bị động như vậy. Lý Vô Địch trong lòng lo lắng. Năng lực bị đánh của hắn hiện tại rất mạnh, thậm chí lấy nhục thân không ngừng ngăn cản va chạm hoang lục, tuy đầu óc choáng váng, nhưng hắn thật sự không bị chút thương tổn nào. Tính cả thái hư thúc thúc cũng vậy. Người đại quan tài màu đỏ vàng, thần long màu đỏ vàng, dù ở trước mặt hoang lục kia, đều là phòng thủ kiên cố tuyệt đối. Nhưng bọn hắn lại không làm gì được hoang lục kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó không ngừng bộc phát, công kích viêm hoàng đế ma hỏa tường. 6 đầu hôi thối mang theo cự đỉnh, và chạm theo các hướng khác nhau. Dù Lý Vô Địch liều mạng ngăn cản, cũng không thể ngăn lại toàn bộ công kích. Lão gia hỏa, người chỉ có chút bản lãnh này. Cho ta gãi ngứa ngứa đấy à. Lý Vô Địch vừa cản, vừa mắng, phát động kỹ năng trào phúng tổ truyền. Khi còn bé sữa không ăn đủ, à dùng lực vào. Trách không được chỉ là lão lục, chỉ có chút năng lực ấy, người bảo ngươi làm được cái gì? Chỉ biết khi dễ bình dân. Ngươi nói xem ngươi, người ta 1, 2, 3, 4, 5 đều xếp phía trước ngươi, trên đầu ngươi tiêu chảy ngươi đều phải đón lấy, nín có bị khuất không? À, ngươi cái này vừa hay 6 cái đỉnh, 1, 2, 3, 4, 5, mỗi người dùng một cái, còn có cái chính ngươi dùng, hoàng mỹ. Nói thật, bình thường trào phúng, hoang lục trong lòng thật sẽ không sinh ra gợn sóng gì. Nhưng Lý Vô Địch thật sự buồn nôn, tay trào phúng này đạt đến hóa cảnh. Hắn biết với hoang lục, bài danh thứ 6 này khẳng định khiến hắn khó chịu, bất kể có hay không biểu hiện ra ngoài, những lời này quả thật làm hoang lục càng ngày càng phẫn nộ, không thể bảo trì tỉnh táo như ban đầu. Ngươi muốn chết. Hoang lục nổi giận, tiếng nổ gào thét. Ơ, ngươi đây là bị buồn nôn rồi à, không ngờ chính ngươi dài đến ác tâm như vậy, lại còn bị buồn nôn. Sao, không tiếp thụ được người khác tiêu chảy trong đỉnh ngươi à. Lý Vô Địch thần thái khoa trương, không thể nào không thể nào, ngươi người này sao song tiêu thế, chỉ cho ngươi buồn nôn người khác, không cho người khác buồn nôn ngươi. 6 cự đỉnh phía trên đầu hoang lục kia đều sắp nổ tung, 6 độc nhãn từ mỗi phương hướng, nhìn chằm chằm Lý Vô Địch. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thèm để ý Lý Vô Địch. Tiếp tục điên cuồng va chạm vào đế ma hỏa tường chung quanh. Từng tầng đế ma hỏa tường bị đánh vỡ, có nghĩa mấy vạn viêm hoàng đế ma tiêu tán. Toàn bộ không gian đã tràn ngập khói độc dịch ôn dịch đặc, gây mũi mà tanh hôi, khiến Lý Vô Địch cũng cực kỳ khó có thể chịu đựng. Nhưng một lát, hoàng lục kia vẫn thật sự không xông ra được. Vô luận Lý Vô Địch hay Tử Chân, chiến trường hai bên lúc này đều lâm vào giai đoạn giằng co. Thấy hoang lục nhân đạo sáu tai vẫn chưa xâm nhập lan tràn đến viêm hoàng đế tinh, Đồng Phương Thái Sinh bọn người đều nhẹ nhàng thở ra. Mộ Sơn Phong bọn người càng tập kết tất cả viêm hoàng trụ thần quân đoàn. Tất cả mọi người nghe lệnh, một khi đế ma hỏa tường bị đột phá, tất cả mọi người lấy thân làm tường ngăn cản. Bất luận thế nào, đều phải ngăn cản ôn dịch lan tràn ở mức độ lớn nhất. Tất cả viêm hoàng trụ thần thần sắc nghiêm túc, bọn họ biết, một khi đến khắc này, cũng là thời điểm bọn họ hiến thân. Vì bảo vệ dân chúng viêm hoàng đế tinh, trụ thần quân đoàn bọn họ nghĩa bất dung từ. Cùng lúc đó, bên ngoài viêm hoàng đế tinh, trong ức ức vạn huyễn thần đại trận bảo hộ. Nhà tù trong màu hồng kết nối cùng tổ giới kia, đang không ngừng sụp đổ, vô số năng lượng trong màu hồng, không ngừng đâm vào tinh thần thủy tinh màu vàng kim ở giữa. Điều này tự hồ cũng có nghĩa, niết bàn kiếp cuối cùng của Khương Phi Linh, rốt cuộc đi đến thời khắc sinh tử chân chính. Chỉ thấy vô số vật hình trùng trong màu hồng từ tổ giới tuôn ra, khiến thông đạo lưỡng giới không ngừng vỡ nát. Những vật hình trùng trong màu hồng kia lít nha lít nhít, không ngừng bao trùm lên tinh thần màu vàng kim, cơ hồ nhấn chìm hoàn toàn tinh thần thủy tinh màu vàng kim kia. Trong vô số huyễn thần, Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn tình cảnh này vô cùng lo lắng. Nàng thấy trong khoảng thời gian ngắn, rất ít quang mang màu vàng kim xuất hiện, lọt vào tầm mắt chỗ, đã hoàn toàn là lực lượng trong màu hồng. Thậm chí dưới lực lượng tổ giới trùng kích vào, bề mặt tinh thần thủy tinh màu vàng kim kia tự hồ cũng xuất hiện một số vết nứt, lộ ra tràn ngập nguy hiểm viên thủy tinh tinh thần màu vàng kim, mang theo cảm giác lung lay sắp đổ. Lưu quang màu vàng kim vỡ vụn, dưới vô số vật hình dáng trùng màu cho bao trùm, hình thành vô số vết rách tựa mạng nhện, trải rộng toàn bộ mặt ngoài tinh thần màu vàng kim. Vi Sinh Mặc Nhiễm cảm nhận được, trong ức ức vạn huyễn thần đại trận của nàng, toàn bộ tinh không phản phất đang rung động. Nàng khẩn trương lại lo lắng nhìn viên thủy tinh tinh thần màu vàng kim kia, nhưng bất lực. Nàng có thể thủ hộ Khương Phi Linh từ bên ngoài. Nhưng niết bàn kiếp của Khương Phi Linh, chỉ có chính nàng có thể phá. Giữa tầng tầng lớp lớp huyễn thần lộng lẫy, Vi Sinh Mặc Nhiễm mặc một bộ váy dài màu xanh sẫm, đôi mi thanh tú nhíu chặt, bên cạnh nàng, một con gián màu bạc bay tới. Dưới ánh sáng huyễn thần, ngay cả con gián màu bạc cũng trở nên vô cùng mỹ cảm, hình dáng giọt nước kim loại, hoàn toàn không mang cảm giác côn trùng tầm thường. Vi Sinh Mặc Nhiễm thông qua ngân trần, giao lưu với Lý Thiên Mệnh, "Thiên Mệnh, Linh Nhi bên này dường như đã đến thời điểm mấu chốt nhất, ta thấy chung quanh hóa thân tinh thần của nàng, tất cả lồng giam đều bắt đầu tiến công nàng." Lúc này, Lý Thiên Mệnh chính khống chế Cửu Long Đế Tán, từ Trung Thiên Tam Tinh, nhanh chóng gấp trở về Thái Cổ Hằng Sa. Bên cạnh hắn, con gián màu bạc thuật lại tình huống bên phía Vi Sinh Mặc Nhiễm. "Linh Nhi." Lý Thiên Mệnh lòng nóng như lửa đốt. Trong ánh mắt hắn, lộ ra vẻ lo lắng không thể che giấu. Hồi tưởng lại từng màn từ khi cùng Khương Phi Linh từ Chu Tước Quốc đến nay, khiến hắn hận không thể trong nháy mắt xuất hiện tại Thái Cổ Hằng Sa, xuất hiện trên Viêm Hoàng Đế Tinh. Một bên, Hoàng Thất nhìn thấy bộ dáng tâm gấp như vậy của hắn, đắc ý cười lớn, "Lý Thiên Mệnh, ngươi gấp." "Ha ha ha." "Gấp cũng vô dụng, rất nhanh, tất cả những gì ngươi có hiện tại đều sẽ mất đi." Tiến lên, hắn túm lấy Hoàng Thất, một quyền nặng nề rơi xuống mặt nàng. Hoàng Thất bị một quyền này đánh cho khóe miệng méo lệch. Mà Lý Thiên Mệnh hiện tại đang ở trạng thái táo bạo, nữ nhân này chủ động tìm đến để đánh, vậy thì thành toàn cho nàng. Một quyền lại một quyền. Mỗi một quyền nặng nề rơi xuống người nàng, khiến toàn thân nàng run rẩy, huyết nhục cuồn cuộn trào dâng. Nhưng Hoàng Thất vẫn cười lớn, "Lý Thiên Mệnh, nói cho ngươi một bí mật. Kẻ mạnh nhất trong chúng ta, Thái Nhị, cùng Ma Tứ, Hoang Lục cùng nhau ngủ say. Hiện tại Ma Tứ cùng Hoang Lục tiến công Viêm Hoàng Đế Tinh, vậy Thái Nhị đâu?" Lời nói này khiến Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Thất, "Hắn ở đâu?" Ba cái tiểu lục cũng từ đỉnh đầu hắn đi ra, mỗi người thần sắc bất thiện nhìn về phía Hoàng Thất. Đầu ông người nữ hoàng này hiện tại càng ngày càng đắc ý vong hình, dường như quên mất nàng vẫn bị bản nguyên gông xiềng của tiểu lục trói buộc. Hoàng Thất ngẩng đầu, trong vô số mắt kép trên đầu, mỗi một con mắt đều tràn đầy trào phúng, "Lý Thiên Mệnh, ngươi thử nghĩ xem, người ngươi quan tâm nhất, quý trọng nhất ở đâu? Thừa dịp nàng bệnh, muốn lấy mạng nàng, nàng dâu của ngươi, mối uy hiếp lớn nhất của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ bị diệt mất." Kiểu nói này, Lý Thiên Mệnh liền biết nàng nói đến Khương Phi Linh. Bởi vì chỉ có Khương Phi Linh phù hợp trạng thái bị bệnh. Nàng đang ở vào thời khắc mấu chốt nhất của Niết Bàn Kiếp, nếu bị người thừa cơ công kích, hoàn toàn có thể xảy ra vấn đề. "Tiểu Lục, làm nàng, ta không hô ngừng thì đừng ngừng." Lý Thiên Mệnh lạnh lùng hạ lệnh. Nhất thời ba đóa mây trắng giống như ba tráng hán, hướng về Hoàng Thất tới gần, phát động bản nguyên gông xiềng tra tấn linh hồn nàng. Chỉ chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết thống khổ của Hoàng Thất vang lên. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nhìn nàng, "Nếu ngươi có biện pháp nào, bây giờ nói ra, có thể tha cho ngươi." Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hoàng Thất vẫn cười lớn, tiếng cười kia khiến người tê cả da đầu. Nàng đứt quãng nói, "Duy nhất biện pháp, ngươi đầu hàng." "Ha ha ha. Chỉ cần ngươi đầu hàng, bọn chúng sẽ không làm khó người bên cạnh ngươi." Lý Thiên Mệnh đương nhiên không mắc mưu, lạnh lùng nói, "Một khi ta đầu hàng, thân nhân của ta, thậm chí toàn bộ dân chúng thần đế vũ trụ, càng sẽ tùy ý các ngươi xâm lược." Hắn đã sớm nhìn ra, những vĩnh hằng sinh linh này dù chỉ là hình chiếu, cũng hoàn toàn không có bất kỳ phòng tuyến cuối cùng nào. Để đạt được mục đích, bọn chúng căn bản không để ý bất kỳ sinh linh tánh mạng nào. Trong tình huống này, ai có thể bảo chứng, sau khi đạt được mục đích, bọn chúng thật sự sẽ bỏ qua sinh linh vũ trụ này? Lý Thiên Mệnh nắm chặt nắm đấm, trong lòng lo lắng, cũng nghĩ đến phụ mẫu. Nghĩ đến Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh đang đặt mình vào nguy hiểm, hấp dẫn đại nguy hiểm lớn nhất, bọn họ đều đang cố gắng, mình sao có thể đầu hàng. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía hoàng thất, có cảm giác buồn nôn, đã ngươi không thành thật, vậy giữ lại ngươi cũng không còn tác dụng gì. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, xen lẫn một chút sợ hãi, hoàng thất trừng lớn vô số mắt kép, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, ta thực sự nói thật. Ngoại trừ đầu hàng, ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Cút. Lý Thiên Mệnh một chân đá văng nàng, thân thể ông người nữ hoàng bay đụng vào vách tường trong phòng, lộ vẻ đáng thương. Nhưng Lý Thiên Mệnh không liếc nhìn nàng một cái. Bạch Dạ bay trở về, dừng lại trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, tiểu Lý Tử, cứ bỏ qua cho nàng vậy sao? Lý Thiên Mệnh nói, hiện tại muốn giết nàng, tùy thời đều có thể động thủ, nhưng không cần thiết, nói không chừng còn hữu dụng, cứ giữ lại đã. Lúc này, hai nữ hài linh thể xuất hiện bên cạnh hắn. Chính là Tiên Tiên và Cơ Cơ, các nàng vừa nghe thấy hoàng thất nói, nội tâm lo lắng không kém gì Lý Thiên Mệnh. Tiên Tiên khẩn trương kéo cánh tay Lý Thiên Mệnh, lung lay hỏi, nửa cái phụ thân. Phải làm sao bây giờ? Nửa cái mẫu thân sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cơ Cơ thì ở bên cạnh không nói một tiếng, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sự khẩn trương của nàng, thậm chí linh thể cũng có chút phát run. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ đầu Tiên Tiên, trịnh trọng nói, yên tâm đi. Tuy ta không ở đó, nhưng ta tin Tiểu Ngư và Tử Chân, còn có nghĩa phụ. Bọn họ mạnh lên đến bây giờ, tuyệt sẽ không dễ dàng bị người đánh bại như vậy. Tiểu Ngư và nghĩa phụ đã đứng vững trước Ma Tứ và Hoang Lục, bên phía Linh Nhi, có Tiểu Ngư ở đó, Tiểu Ngư sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Tuy lo lắng, nhưng đó chính là niềm tin của hắn. Đối với Tử Chân, Tiểu Ngư và Lý Vô Địch, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối tín nhiệm. Vừa nghe Lý Thiên Mệnh nói, Tiên Tiên và Cơ Cơ mới yên tâm hơn một chút. Không thể không nói, thực lực của Vi Sinh Mặc Nhiễm hiện tại xác thực không yếu, sau khi thôn phệ dung hợp tất cả huyễn thần của toàn huyễn thiên thần tộc, nàng đã siêu thoát khỏi thiên cửu nguyên bản, trở thành một tồn tại hoàn toàn mới. Nàng đã đứng ở đỉnh phong, không ai có thể đạt tới trong vùng vũ trụ này. Dù là Lý Thiên Mệnh lúc trước đối phó thần ngũ, cũng phải dựa vào Vi Sinh Mặc Nhiễm dùng huyễn thần đại trận phong tỏa đường lui của thần ngũ, thậm chí cắn nuốt năm thanh kiếm lớn màu bạc của thần ngũ. Bằng không, thần ngũ đã sớm đào thoát, cũng không thể luân lạc đến mức bị Lý Thiên Mệnh luyện hóa. Chỉ là hiện tại, Vi Sinh Mặc Nhiễm có thể phải đối mặt chính là kẻ mạnh nhất trong Vĩnh Hằng Sinh Linh, nghe nói là Thái Nhị. Nếu Thái Nhị thật sự xuất hiện, nàng có thể ứng phó được không? Tiên Tiên và Cơ Cơ đều khẩn trương lo lắng đến cực điểm, nhanh lên nữa. Lý Thiên Mệnh trong mòn con mắt. Cửu Long Đế Tán tại Viêm Hoàng Thần Đạo bên trong ngưng tụ cần thời gian. Chủ yếu lần này, hắn bị Hoang Lục Giả Thân dẫn dụ quá xa xôi, từ Trung Tử Tinh Khư chỗ sâu đi ra cũng tốn không ít thời gian, từ Trung Thiên Tam Tinh trở lại Thái Cổ Hằng Sa, càng cần thời gian. Nhưng lúc đó hắn không đến không được. Hoang Lục màu xám ôn dịch, hoàn toàn hạn chế hắn. Để hắn không đi không được, tiến vào bẫy rập. May ra bây giờ còn có thời gian. Lý Thiên Mệnh nắm chặt tay, suy nghĩ đã bay trở về rất lâu trước đó. Hồi tưởng lại hai lần trước Niết Bàn Kiếp, Khương Phi Linh mỗi một lần đều cho thấy niềm tin không gì sánh kịp. Tại Nguyệt Chi Thần Cảnh cùng dị độ ký ức không gian, nàng cùng Lý Thiên Mệnh lấy một sợi dây thừng màu đen tương liên, đúng lúc gặp nàng lần thứ nhất Niết Bàn Kiếp, chỉ cần nàng xảy ra vấn đề, Lý Thiên Mệnh liền sẽ vĩnh viễn mất phương hướng tại dị độ ký ức không gian. Nhưng nàng một lần lại một lần kiên định niềm tin, để nàng cuối cùng hoàn thành lần thuế biến kia. Sau đó tại Nguyên Nguyên Tinh Động Khôn Lan Giới, nàng lần thứ hai Niết Bàn Kiếp. Nếu không đủ kiên định niềm tin, nàng sao có thể gắng gượng qua được hết thảy? Linh Nhi, ngươi bây giờ còn là một vị mẫu thân, nhiều hơn một phần trách nhiệm. Ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ không để ta làm cho tất cả mọi người thất vọng, càng sẽ không để chính ngươi thất vọng. Lý Thiên Mệnh tâm tư kiên định. Trong Viêm Hoàng Thần Đạo, Cửu Long Đế Tán màu đỏ vàng như chín đầu thần long, gào thét giận dữ tiến lên. Đúng lúc này, con gián màu bạc bên cạnh Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên truyền đến tin tức, Thái Cổ, Hằng Sa, xuất hiện, một cái, lão đầu, ngay tại, tới gần, người lớn, nàng dâu. Một cái lão đầu. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Một bên hoàng thất lại tung ra một tiếng cười thảm thê lương, ha ha ha. Chuẩn bị cho ngươi nữ nhân nhặt xác đi. Lý Thiên Mệnh biến sắc, lão đầu kia là Thái Nhị. Thông báo Tiểu Ngư, để nàng cẩn thận. Thượng Tinh Khư, Thái Cổ Hằng Sa. Tại ức ức vạn huyễn thần đại trận phòng thủ, Khương Phi Linh biến thành tinh thần thủy tinh màu vàng kim, đang cùng tổ giới lực lượng chống lại. Âm thanh ầm vang, liên tiếp. Lưu quang màu vàng kim không ngừng lập lòe, nhưng lại rất nhanh bị vật hình trùng màu cho bao trùm. Vi Sinh Mặc Nhiễm đang lo âu, bỗng nhiên thu được nhắc nhở đến từ con gián màu bạc bên cạnh. Một cái lão đầu. Vi Sinh Mặc Nhiễm có chút ngây người, bởi vì nàng thật không thấy được chung quanh đây có lão đầu nào. Nàng ngắm nhìn bốn phía, không thấy ai cả. Nhưng rất nhanh, con dáng màu bạc chỉ cho nàng một phương hướng. Nàng hướng về phương hướng kia xem xét, nhất thời càng ngoài ý muốn, bởi vì xuất hiện trong tầm mắt nàng, lại là một lão đầu xem ra phổ phổ thông thông, thân cao chỉ có 2 mét. Đây chính là vì sao vi sinh Mặc Nhiễm trước tiên không thấy hắn. Bởi vì nàng vào trước là chủ cho rằng, vĩnh hằng sinh linh đều rất cường đại, chí ít đều cao 10 vạn mét. Ai sẽ nghĩ tới, cái mà Lý Thiên Mệnh nhắc nhở để nàng chú ý, lại là lão đầu chỉ cao 2 mét. Cẩn thận! Con dáng màu bạc nhắc nhở. Vi sinh Mặc Nhiễm đánh lên 12 vạn phần tinh thần, chú ý lực tập trung vào lão giả lang thang mà đến, từ xa mà đến gần kia. Lão đầu kia xem ra chỉ là một thượng thần phổ thông, mặc áo choàng giao nhau giữa màu đen và màu trắng, tóc dài rối bời vẫy trong tinh không, dậm chân theo hư không mà đến. Trong tay hắn mang theo bầu rượu, từ bầu rượu có một cổ rượu thanh tịnh bay ra, hình thành một dòng nước rơi vào miệng hắn. Nhìn động tác của hắn, lay động tả hữu, thật giống như tửu điên bất cần đời. Bởi vì chỉ cao 2 mét, không có chút nào đáng chú ý, thậm chí ngay cả đôi mắt của hắn đều lộ ra rất đục trọc, một điểm không giống dáng vẻ cường giả, cũng không giống vĩnh hằng sinh linh. Hắn cùng bất kỳ vĩnh hằng sinh linh nào trước đó hoàn toàn khác biệt. Mà bước chân của hắn nhìn như chậm chạp, lại nhanh chóng vượt ngang phiến tinh không này, trong khoảng thời gian ngắn, đã đến bên ngoài ức ức vạn huyễn thần đại trận của vi sinh Mặc Nhiễm. Nha, tiểu mỹ nhân! Nấc! Lão đầu nhìn về phía trước. Thông qua huyễn thần đại trận, hắn liếc mắt thấy tinh thần thủy tinh màu vàng kim được bảo vệ bên trong. Trong đôi mắt già nua vẫn đục của hắn, hiện ra thần sắc phóng khoáng ngông nghênh, cười cười bất cần đời. Trong phiến tinh không này, lão giả này không hề thu hút. Đối mặt tinh thần thủy tinh màu vàng kim cùng huyễn thần đại trận rộng lớn mênh mông, hắn xem ra như một con kiến. Thậm chí còn không bằng con kiến, tựa như một hạt bụi nhỏ. Đột nhiên, cả hai tay hắn bỗng nhiên có khí màu đen và màu trắng hội tụ. Hắc bạch nhị khí kia cùng hắc bạch bào trên người hắn đối ứng, cũng chính tuyên cáo thân phận hắn, Thái Nhị, kẻ mạnh nhất trong vĩnh hằng sinh linh. Lão giả thượng thần phổ thông kia, khi hắn xuất thủ, giữa hai tay ngưng tụ hắc bạch nhị khí, lại trong nháy mắt tăng vọt tạo thành hai đầu thần long đen trắng mấy chục vạn mét. Trong mắt vi sinh Mặc Nhiễm, thậm chí có thể hoàn toàn coi nhẹ lão đầu kia. Trong mắt chỉ còn lại hai đầu thần long đen trắng mấy chục vạn mét. Chỉ trong nháy mắt, vi sinh Mặc Nhiễm cảm nhận được một loại lực lượng kinh khủng vô cùng cuồn cuộn, hướng về tinh thần thủy tinh màu vàng kim hóa thân của Khương Phi Linh gào thét mà tới. Mơ tưởng. Vi sinh Mặc Nhiễm lạnh lùng xuất thủ. Bóng người tiên nữ trong bộ váy dài màu xanh sẫm kia yếu điệu mà động, hai tay múa, thể nội càng nhiều huyễn thần triển khai. Chỉ thấy chung quanh thân thể mềm mại của nàng, vô số huyễn thần hình thành đại trận thủ hộ bắt đầu biến ảo hình thái. Vốn là vây quanh Khương Phi Linh bốn phương tám hướng. Nhưng trước mặt thần long đen trắng mấy chục vạn mét, nàng không dám khinh thường. Đem tất cả huyễn thần đều tập trung vào một phương hướng, tạo thành trận hình thủ hộ bán cầu, trong huyễn thần đại trận kia, đếm không hết quang hoa lưu chuyển, đặc biệt là hoàng môn đế binh hội tụ. Bia đá màu trắng cùng cửa lớn cộng đồng hình thành vách tường huyễn thần không thể phá vỡ. Huyễn thần đại trận, tiến có thể công, lui có thể thủ. Linh hoạt độ rất cao, coi như hắn muốn lách qua, ta cũng có thể lập tức đuổi theo. Vi sinh Mặc Nhiễm trong lòng suy nghĩ. Nhưng rất nhanh nàng kinh ngạc. Bởi vì rất hiển nhiên, lão đầu Thái Nhị kia căn bản không có ý định lách qua phòng ngự của nàng. Chỉ thấy hai đầu thần long đen trắng lớn mấy chục vạn mét kia, gào thét, nộ hống trong tinh không, vậy mà theo chính diện đánh tới đại trận ức vạn huyễn thần hình bán cầu. Ngăn trở. Vi sinh Mặc Nhiễm kinh hãi, nhưng tất cả lực lượng trong thể nội hoàn toàn bộc phát ra vào thời khắc này. Trong đại trận ức vạn huyễn thần kia, phản phất có vô số huyễn thiên thần tộc đang reo hò, từng huyễn thần lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng lung linh, giờ khắc này xem ra kinh có chút cảm giác thiên đạo. Đây là thời khắc mạnh nhất từ trước đến nay của vi sinh Mặc Nhiễm. Nàng dồn tất cả lực lượng vào trong huyễn thần đại trận. Dù là liều mạng cũng phải giúp Khương Phi Linh ngăn trở thế công của đối phương. Thế mà, chuyện kinh khủng phát sinh. Chỉ thấy thần sắc lão đầu kia căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí còn há mồm uống rượu, trẻ em, đi một bên chơi. Mấy chữ ngắn ngủi, lão giả hai tay hội tụ hai đầu thần long đen trắng đi ra, đột nhiên trùng kích lên huyễn thần đại trận, dùng lực đạo khủng bố nghiền ép tuyệt đối, đem huyễn thần đại trận cứ thế mà vỡ ra oanh. Con thần long đen trắng dài đến mấy chục vạn mét kia cắn mạnh vào tinh thần thủy tinh màu vàng kim, khiến mặt ngoài nứt ra một lỗ hổng. Lão giả điên cuồng, hai tay tỏa ra hắc bạch nhị khí, ánh mắt đầy vẻ khoái trá. Một tay lão nắm giữ hàng tinh nguyên lực màu trắng, một tay nắm giữ tổ giới lực, hai luồng sức mạnh hình thành hai con thần long đen trắng dễ dàng xé nát ức ức vạn huyễn thần đại trận của vi sinh Mặc Nhiễm, sau đó cắn lấy tinh thần thủy tinh màu vàng kim. Lão giả chỉ cao 2 mét, trông như một lão đầu bình thường, nhưng lại sở hữu lực sát thương khủng bố đến vậy, tạo nên một ấn tượng thị giác khó tin. So với Khương Phi Linh hóa thân thành tinh thần thủy tinh màu vàng kim, lão giả kia chẳng đáng là gì, thậm chí còn nhỏ bé hơn cả một con kiến. Nhưng hắn lại dùng vĩ lực vô thượng, mang đến sự phá hoại kinh khủng cho tinh thần thủy tinh kia. May mắn thay, dù hai con thần long đen trắng dài mấy chục vạn mét, hình thể so với tinh thần thủy tinh màu vàng kim vẫn còn quá nhỏ bé. Dù sao, tinh thần thủy tinh màu vàng kim kia tự như đại khương trụ tinh hộ tinh, như một viên hành tinh nguyên màu vàng kim. Mấy chục vạn mét hắc bạch nhị khí hội tụ thành thần long, dù cho lực phá hoại cực mạnh, trong thời gian ngắn cũng không thể phá hủy cả viên tinh cầu. Cách chơi song long hí châu này thật hiếm thấy, hôm nay ta có thể thỏa thích chơi đùa. Lão đầu bị ối cười, vung hai tay gầy guộc dưới lớp hắc bạch bào, từ xa khống chế hai con thần long đen trắng, không ngừng xé rách độ kiếp thể của tinh thần thủy tinh màu vàng kim. Hai con thần long táo bạo và cuồng liệt, dù là hắc long hay bạch long, đều hung mãnh dị thường. Mỗi lần há miệng, đều có hàng tinh nguyên và tổ giới lực hội tụ, bạo phát, xé mở tinh thần thủy tinh màu vàng kim. Trong khoảnh khắc, tinh thần thủy tinh màu vàng kim bị xé toạc ra rất nhiều lỗ hổng. Dưới tổng tiến công của lồng giam màu hồng tro của Tô Giới và liên hợp tiến công của lão đầu bị ổi thái nhị, cả viên tinh cầu đều rung chuyển. Màu vàng kim quang mang lấp lánh chói mắt, nhưng gần như không thể ngăn cản các đợt tấn công từ xung quanh, rõ ràng càng ngày càng suy yếu. Linh Nhi. Vi Sinh Mặc Nhiễm thấy vậy, thần sắc trở nên vô cùng lo lắng. Nàng vạn vạn không ngờ rằng ức vạn huyễn thần đại trận của mình lại không thể ngăn cản nổi một chiêu của đối phương. Trước mặt lão đầu thái nhị kia, huyễn thần của nàng chẳng khác nào đồ chơi của trẻ con, lộ ra vô cùng ấu trĩ và buồn cười. Rõ ràng đã hứa với thiên mệnh, muốn bảo vệ tốt Linh Nhi. Vi Sinh Mặc Nhiễm cắn chặt răng, lúc này, 49 vị tỷ tỷ trong cơ thể nàng đều bộc phát ra sự phẫn nộ và tự trách tột độ. Chỉ thấy thân thể mềm mại dưới chiếc váy dài màu xanh sẫm của nàng trực tiếp bay ra từ trung tâm huyễn thần đại trận. Đã không phòng thủ được, vậy thì chủ động tiến công. Giết hắn! Giết hắn! Tựa như có 50 đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào lão đầu nhỏ gầy, bị ổi cao 2 mét kia. Khi nàng giơ cánh tay ngọc lên, vô số huyễn thần từ trong cơ thể nàng mãnh liệt tuôn ra, như muốn xé rách thân thể mềm mại của nàng. Dẫn đầu là đế binh đến từ thần thiên đế hoàng môn, vô số loại binh khí màu trắng như mộng ảo cùng nhau hội tụ thành một tòa huyễn thần đại trận công kích sắc bén. Phía sau là ức ức vạn huyễn thần khác, đến từ vô số huyễn thiên thần tộc. Giờ khắc này, như có 100 ức tinh nhuệ trụ thần của huyễn thiên thần tộc hội tụ một chỗ, cùng nhau hình thành một tòa trận pháp công kích huyễn thần hình mũi khoan, bao phủ về phía lão đầu kia. Cách phiến tinh không này không xa chính là Đại Khương Trụ Tinh. Trên Đại Khương Trụ Tinh, Khương Thiên Châu và mọi người nín thở ngưng thần, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này. Tinh thần màu vàng kim là cổ tổ của bọn họ. Mà Lý Thiên Mệnh càng là tín ngưỡng chân thật của bọn họ hiện tại. Tuy rằng có ôn dịch màu xám lan tràn trên Đại Khương Trụ Tinh, nhưng trên thực tế, vẫn có rất nhiều dân chúng tin tưởng vững chắc rằng lần này Lý Thiên Mệnh vẫn sẽ như trước đây, ngăn cơn sóng dữ, đánh tan mọi cường địch. Gần đây, bát bộ thần chúng bị tiêu diệt, mọi người trên Đại Khương Trụ Tinh nghênh đón giải phóng, không cần phải lo sợ trở thành nô tộc dưới tay bát bộ thần chúng. Cho nên, đối với Lý Thiên Mệnh, họ tôn sùng từ tận đáy lòng. Hiện tại, cũng vậy. Mắt thấy cuộc chiến cuồng bạo như thủy triều quanh tinh thần màu vàng kim, Khương Thiên Châu và mọi người kinh hãi, vô số dân chúng cầu nguyện trong lòng. Dù ngăn cách rất xa, họ vẫn có thể thấy ức vạn huyễn thần đại trận của Vi Sinh Mặc Nhiễm hình thành hình mũi khoan, như tinh thần từ ngoài vũ trụ rơi xuống, cuồn cuộn cuốn tới một mảnh tinh không. Cuồn cuộn, mãnh liệt, lao nhanh, mãnh liệt. Nhưng rất nhanh, họ cảm thấy ức vạn huyễn thần kia dường như đã công kích thất bại. Không công kích trúng bất kỳ ai. Mà vị trí ngọn nguồn của con thần long đen trắng dài mấy chục vạn mét kia dường như biến hóa cực nhanh, né tránh thế công huyễn thần mãnh liệt đến cực hạn kia. Né tránh. Thân thể mềm mại của Vi Sinh Mặc Nhiễm nằm ngang giữa tinh không, sắc mặt trở nên khẩn trương. Huyễn thần đại trận của nàng tuy có lực phá hoại khủng bố, nhưng bản thể lão đầu kia chỉ cao 2 mét, thực sự quá nhỏ bé. Mà huyễn thần đại trận vốn dĩ được hình thành để đối phó với chiến tranh. Hiện tại công kích lão đầu thái nhị kia chẳng khác nào cầm một quả cầu sắt đụng vào một con mũi có tốc độ cực nhanh, căn bản khó mà trúng đích. Tốc độ của đối phương quá nhanh, quá linh hoạt, còn huyễn thần đại trận lại quá cồng kềnh. Tiểu mỹ nhân, không đánh trúng à, lão đầu bị ổi lóe mình đến mấy ngàn vạn mét bên ngoài, hai tay thần long đen trắng vẫn đang tấn công mạnh vào tinh thần thủy tinh màu vàng kim. Hắn trêu tức nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, như đang đùa giỡn một đứa trẻ. Tới tới tới, đến nhiều hơn nữa đi, nếu có thể chạm vào ta, lão già này sẽ cho ngươi hắc hắc hắc. Lời nói càn rỡ của hắn khiến Vi Sinh Mặc Nhiễm phẫn nộ. Không chỉ nàng, mà 49 vị tỷ tỷ khác trong cơ thể nàng cũng nổi giận. Các nàng đều biết, mục tiêu cuối cùng của Thái Nhị là Lý Thiên Mệnh. Một khi Khương Phi Linh thất thủ, Lý Thiên Mệnh cơ bản không có khả năng lật ngược tình thế. Người đi chết đi. 50 thiếu nữ tràn đầy phẫn nộ, hóa thành càng nhiều huyễn thân. Phòng thủ vô dụng, nàng hoàn toàn từ bỏ phòng thủ. Tất cả huyễn thần đầu tiên là trở về trong cơ thể nàng, sau đó lại được phóng thích, vô số huyễn thần lộng lẫy bao phủ thân thể mềm mại của nàng, căn bản không thể thấy rõ thân hình và khuôn mặt. Nàng là thiên cửu. Nhưng nàng đã siêu việt thiên cửu. Đối mặt với lão đầu thái nhị trước mắt, Tiểu Ngư bộc phát đến mức lớn nhất. So với bản tôn lão đầu kia, hai tay hắn nắm giữ thần long đen trắng hoàn toàn không có tốc độ linh hoạt như vậy. Ức ức vạn huyễn thần ầm ầm tuôn ra, như nộ hải lao nhanh, điên cuồng đổ xuống về phía thần long đen trắng kia. Cảnh tượng này khiến lão đầu thái nhị nheo mắt. Tiểu mỹ nhân, cứ như vậy muốn gia nhập vào chiến đấu của chúng ta. Đừng nóng vội, còn chưa đến lượt ngươi. Lão đầu càng rỡ cười ha hả. Đối mặt với thế công của vi sinh mặt nhiễm nhắm vào thần long đen trắng của hắn, chỉ thấy hai mắt đục ngầu của hắn bỗng chốc biến thành một đen một trắng, hắc bạch nhị khí xoay tròn trong mắt hắn, dâng trào, rồi bạo phát thái nhị, ý ngụ thái cực lưỡng nghi hắc bạch. Hắn mặc trường bào đen trắng, hai tay có thể ngưng tụ ra hai đầu thần long đen trắng. Lúc này, hai mắt hắn bắn ra hắc bạch nhị khí, ném bắn ra một cái vòng xoáy thái cực âm dương ngư đường kính mấy chục vạn mét trước mắt. Vòng xoáy kia từ thuần túy hắc bạch nhị khí hình thành, vừa mới đản sinh, liền ầm vang mà tới, như có một cái miệng khổng lồ, cắn lấy vô số huyễn thần hình thành công sát đại trận. Vốn dĩ huyễn thần công sát đại trận kia muốn công kích hai đầu thần long đen trắng, ngăn cản hắn tiếp tục thương tổn Khương Phi Linh biến thành tinh thần thủy tinh màu vàng kim. Nhưng bây giờ, vòng xoáy thái cực âm dương ngư màu trắng đen kia ngăn cản, kiềm chế. Chẳng những hóa giải thế công vi sinh mặc nhiễm, còn làm cho nàng tạm thời mất đi rất nhiều chiến lực huyễn thần. Vòng xoáy thái cực âm dương ngư kia vậy mà sinh ra một loại lực lượng hấp xả khó có thể tưởng tượng, nuốt, cắn lấy tất cả huyễn thần. Sao có thể như vậy? Vì sao ta nhỏ yếu như vậy? Còn cho rằng chúng ta có thể trợ giúp thiên mệnh, nhưng bây giờ... Vi sinh mặc nhiễm cắn chặt hàm răng, nội tâm tự trách càng thêm nặng nề. Lão đầu thái nhị kia, vòng xoáy đen trắng lưu chuyển trong hai mắt, cười hắc hắc, sao vậy, tiểu mỹ nhân? Nhận ra chênh lệch giữa chúng ta rồi. Bất quá đừng lo lắng, lão già ta sẽ không ghét bỏ ngươi, ha ha ha. Đừng nói là ngươi, Lý Thiên Mệnh tự thân lên đến, cũng chung kết cục, dù sao các ngươi căn bản không hiểu quan tự tại. Quan tự tại. Vi sinh mặc nhiễm nhíu chặt mày ngay. Nàng tạm thời mất đi đại bộ phận huyễn thần, nhưng dù vậy, nàng vẫn không tuyệt vọng. Nàng phất tay đem vĩnh sinh vĩnh thế kiếm thần thiên đế sở hữu nắm trong tay, trong khoảnh khắc nhẹ nhàng tiến lên. Trong mắt nàng chỉ có lão đầu bị ổi kia. Tay nàng nắm vĩnh sinh vĩnh thế kiếm, trụ thần thân thể 10 vạn mét vượt qua tinh không, thoáng qua tới trước mặt hắn. Huy kiếm liền chém. Nàng biết, làm vậy gần như không có khả năng giết chết đối phương. Nhưng nàng nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản đối phương. Dù là có thể quấy rầy hành động của đối phương cũng tốt. Đần, quá ngu ngốc. Chỉ thấy lão đầu kia nhẹ nhõm tránh thế công cầm kiếm của nàng, mang theo khinh miệt cùng nụ cười giễu cợt, ta chính là quan tự tại thể. Các ngươi đám trụ thần thể này, trước mặt ta cũng là người nguyên thủy. Bất quá gương mặt này của ngươi, vóc người này của ngươi, thực sự không tồi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới vi sinh mặc nhiễm. Đối với hắn mà nói, vi sinh mặc nhiễm là cự nhân. Trụ thần thân thể cao 10 vạn mét, so với người bình thường cao 2 mét mà nói, có thể so với một tòa thành thị cự hình, vô cùng hùng vĩ. Thiên mệnh đế quân này thật sự có phúc lớn a, lão già nhìn nàng huy kiếm động tác, chật chật thưởng thức. Mà hắn càng như thế, vi sinh mặc nhiễm càng phẫn nộ, càng cuống cuồng. Nhưng trụ thần thân thể nàng, trước mặt thái nhị này xác thực quá lớn. Từng kiếm một vung ra, giống như dùng cự kiếm 1 vạn mét chém con ruồi, căn bản không trúng được lão đầu kia. Lão đầu kia cười trào phúng, thiên mệnh đế quân, đại lão bà nhị lão bà đều là cực phẩm, đế quân không tại, vừa vặn lão già ta hưởng thụ một chút, phong phú lúc tuổi già. Tiếng cười hắn khinh miệt, khinh thường, lại 10 phần phóng đãng, làm người buồn nôn. Nhưng hết lần này tới lần khác tất cả thủ đoạn của vi sinh mặc nhiễm đều bị hắn khắc chế, căn bản không làm gì được hắn. Tình huống hiện tại xem ra, lão già này hoàn toàn đùa bỡn nàng. Hắn chỉ lấy thái cực âm dương mắt khống chế thủ đoạn, hình thành vòng xoáy đen trắng ngăn chặn huyễn thần của nàng, liền không thèm để ý nàng, ngược lại đem toàn bộ lực lượng đều khuynh tả vào tinh thần thủy tinh màu vàng kim Khương Phi Linh biến thành phía trên. Hai long tay lớn của hắn lô hỏa thuần thanh, hai thần long trắng đen cuồng bạo rống giận, gầm thét tiếng công tinh thần thủy tinh màu vàng kim, xé rách ra càng nhiều chỗ nứt. Trong miệng hắn đùa giỡn, nhưng lại lấy thủ đoạn vô cùng âm ngoan, hủy diệt Khương Phi Linh, dường như sợ nàng độ kiếp thành công, vội và muốn phía dưới tất sát nhất kích. Trong lúc này, hắn căn bản không thèm để ý vi sinh mặc nhiễm. Linh Nhi. Vi sinh mặc nhiễm nắm vĩnh sinh vĩnh thế kiếm, nước mắt ào ào rơi xuống. Nàng từ xa nhìn lại, chỉ thấy mặt ngoài tinh thần thủy tinh màu vàng kim kia đã nứt ra càng ngày càng nhiều lỗ hổng, rất nhiều lực lượng tổ giới màu hồng cho xâm nhập trong đó. Toàn bộ tinh thần thủy tinh màu vàng kim kia đều có loại cảm giác muốn vỡ nát, mặt ngoài tinh thần đã như mạng nhện đồng dạng nứt ra, vết nứt hình lưới đếm không hết càng lúc càng lớn, cả ngôi sao cơ hồ lung lay sắp đổ. Nhưng vi sinh mặt nhiễm vẫn cảm nhận được, bên trong tinh thần màu vàng kim kia có một loại niềm tin cùng lực lượng kiên định không thay đổi. Đó là Khương Phi Linh. Theo chỗ sâu tinh thần kia, rung động, lực lượng tinh thần màu vàng kim dồi dào không ngừng mãnh liệt mà ra, chống lại các loại sức mạnh đánh tới từ ngoại giới. Đến từ lực lượng tổ giới lồng giam màu hồng tro. Đến từ thần long đen trắng thái nhị lão đầu. Bất kỳ phương diện nào lực lượng đều đủ để nàng triệt để thịt nát xương tan. Nhưng nàng tạm thời kháng trụ. Khương Phi Linh cùng nhau đi tới, trải qua gian khổ, nhưng niềm tin kiên định sớm đã viễn siêu bất luận kẻ nào. Tâm tình lạnh lùng, rét lạnh, chấn nộ của nàng nương theo rung động tinh thần màu vàng kim mà bạo phát. Thời khắc này, ý niệm Khương Phi Linh tựa hồ cuốn giao cùng vi sinh mặt nhiễm. Hai người các nàng thì tại tinh không này cộng đồng đối mặt địch nhân. Đối Tiểu Ngư mà nói, Khương Phi Linh là niềm tin, là người nàng nhất định phải bảo vệ. Nàng cũng biết vị này là người Lý Thiên Mệnh yêu thích. Nàng không nguyện ý nhìn thấy Lý Thiên Mệnh thương tâm. Cho nên vô luận như thế nào, dù là liều tính mạng cũng muốn bảo vệ Linh Nhi. Có thể nàng phát hiện, nàng tựa hồ làm không được. Điều này khiến nàng tự trách, thống khổ, bi thương. Nhìn tinh thần thủy tinh màu vàng kim của Linh Nhi bị xé nát, nàng càng vô cùng đau lòng. Không biết mệt mỏi huy động vĩnh sinh vĩnh thế kiếm trong tay, từng đạo kiếm quang sáng chói xẹt qua tinh không, lại bị lão đầu thái nhị kia nhẹ nhõm tránh thoát. Mà đối Khương Phi Linh mà nói, vi sinh mặt nhiễm mặc dù là kẻ đến sau, nhưng lúc này, nàng cũng thấy, vi sinh mặt nhiễm vì bảo hộ nàng mà không tiếc hết cái kia niết bàn kiếp chi lực màu hôi phấn, còn có hai đầu thần long đen trắng xé rách, đều khiến tinh thần màu vàng kim thủy tinh như ở trong cuồng phong sậu vũ, vết rách càng lúc càng nhiều, thậm chí bắt đầu băng diệt. Mà vi sinh mặt nhiễm vô luận như thế nào đều không thể đả thương thái nhị nửa phần. Tiểu lão đầu kia quá mức linh hoạt, hoàn toàn không đem cái thiên cửu này để vào mắt. Hắn trào phúng, trêu tức nhìn vi sinh mặt nhiễm, hai tay thần long đen trắng phẫn nộ gào thét, xương cười như điên, khiến tinh thần màu vàng kim thủy tinh băng diệt đến mức càng thêm tuyệt vọng. Tiểu mỹ nhân, đừng phí tâm tư. Ngoan ngoãn chờ lão già ta sủng hạnh đi, ha ha ha. Thái nhị mắt thấy sắp thắng lợi, càng thêm càng rỡ. Theo hai mắt hắn phóng thích ra thái cực vòng xoáy đen trắng, vẫn vững vàng trấn áp vô số huyễn thần của vi sinh mặt nhiễm. Thậm chí có hắc bạch nhị khí từ vòng xoáy bao phủ ra, như dây thừng đen trắng, trói cả vi sinh mặt nhiễm. Mà tinh thần màu vàng kim thủy tinh cũng bắt đầu băng diệt, phá toái. Một màn này khiến tất cả những người quan sát đều căng thẳng, tiếng lòng căng cứng. Trên Viêm Hoàng Đế Tinh, Tử Chân chính liều chết tác chiến cùng ma tứ, quyền quyền đến thịt, đơn giản thô bạo. Hai cái thượng cổ tà ma toàn thân gai nhọn móng vuốt, bốn đuôi của ma tứ hình thành đuôi thương, là sát thương thủ đoạn mạnh nhất, đối ứng Tử Chân là vô số sợi tóc như gai nhọn, không ngừng đối kháng. Hai người lấy phương thức chiến đấu nguyên thủy nhất, mỗi người bộc phát ra lực tàn phá kinh khủng, rất nhanh trên thân song phương đều xuất hiện không ít vết thương. Mà Tử Chân trong chiến đấu, không ngừng nhìn về phía tinh thần màu vàng kim thủy tinh. Từ khi lão đầu thái nhị xuất hiện, đến bây giờ tinh thần màu vàng kim dần dần băng diệt, phá toái, Tử Chân lòng nóng như lửa đốt. Nàng không kịp chờ đợi muốn đột phá đối thủ. Thậm chí ngay cả lục đạo luân hồi phệ đều đã vận dụng, thế nhưng thực lực ma tứ vượt xa bất cứ đối thủ nào nàng từng gặp, lại cứ thế dùng bốn đạo đuôi thương, ngăn trở vòng xoáy tinh hồng của lục đạo luân hồi phệ, thậm chí đánh tan. Ma tứ thấy Tử Chân càng ngày càng phân tâm, tiếng cười yêu tà vang lên, thế nào? Ta biết ngươi rất gấp, nhưng đối thủ của ngươi là ta. Còn chưa phân thắng bại, gấp làm gì? Tử Chân lạnh lùng nhìn nàng, vô luận như thế nào phá vây, đều bị đối phương ngăn cản. Ma nữ màu đen kia như một tòa núi lớn, vắt ngang trước mặt nàng, khiến nàng căn bản không cách nào tiến đến giúp Khương Phi Linh. Mà một bên khác, Hoang Lục đang toàn lực lấy Viêm Hoàng Đế ma chi tường vây khốn Lý Vô Địch, cũng không thể tiến đến trợ giúp. Dù sao hắn hiện tại không có lực công kích. Đối mặt sáu cự đỉnh sinh trưởng ra đầu người, Lý Vô Địch chỉ có thể ngăn cản, mà khó có thể đánh giết. Đồng thời từ sáu cự đỉnh vung ra lục sắc độc vụ khói đặc, đã trải rộng toàn bộ không gian. Lực lượng được xưng là lục đạo nhân tai này, đang lấy tốc độ cực nhanh đột phá vòng phòng ngự Viêm Hoàng Đế Ma. Viêm Hoàng Đế Ma liên miên, đều bị lực lượng lục đạo nhân tai ăn mòn, tan rã. Nguyên bản 900 tầng hỏa tường Viêm Hoàng Đế Ma, trong khoảng thời gian ngắn đã bị công phá hơn 200 tầng. Chiếu tình huống này, 9.000 ức Viêm Hoàng Đế Ma đều sẽ bị lục đạo nhân tai này ăn mòn hầu như không còn. Lý Vô Địch nhìn, tâm tình cũng vô cùng ngưng trọng. Hắn không thấy bên ngoài tình huống ra sao, nhưng biết, hắn tuyệt đối không thể để lục đạo nhân tai này xông phá vòng vây Viêm Hoàng Đế Ma, nếu không sẽ nghênh đón tai nạn cho Viêm Hoàng Đế Tinh. Mà Hoang Lục lại không vội. Trong tường lửa Viêm Hoàng Đế Ma vần quanh, không ngừng vang lên tiếng cười âm u của Hoang Lục. Ban đầu hắn còn bị Lý Vô Địch trào phúng chọc giận. Nhưng bây giờ, hắn đã không quan trọng. Lão Lục. Lão Lục thì lão Lục. Ít nhất hắn biết rõ, nếu đổi hắn đối phó tinh thần màu vàng Kim Thủy Tinh và Thiên Cửu, căn bản không thể có hiệu quả như thế. Rất có thể Thiên Cửu Huyễn Thần Đại Trận có thể ngăn cản người nói sáu tai của hắn một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, người ta xếp thứ hai, khẳng định có đạo lý. Hoang Lục cũng tâm phục khẩu phục. Mấu chốt nhất là, tiểu mỹ nhân trong tinh thần màu vàng kim kia, chỉ sợ không có cơ hội thấy ánh mặt trời. Tinh thần kia sắp phá toái, ha ha ha. Đợi Khương Phi Linh chết, thì không ai uy hiếp được chúng ta. Hoang Lục lạnh lẽo, âm tà cười. Lý Vô Địch nghe, sắc mặt hơi khó coi. Tinh thần màu vàng kim sắp phá toái. Thì ra những vĩnh hằng sinh linh này, kiên kỵ Khương Phi Linh. Cũng đúng, thiên mệnh hiện tại niệm lực chúng sinh yếu đi quá nhiều, không phát huy được chiến lực mạnh nhất. Ta và Tử Chân cũng bị hai người này kiềm chế. Tình huống rất không ổn. Trên không Viêm Hoàng Đế Tinh, tinh thần màu vàng kim thủy tinh đã bị thần long đen trắng xé rách triệt để. Từng đạo hạp cốc vết nứt xuất hiện trên bề mặt tinh thần. Vô số niết bàn chi lực màu hôi phấn đã ăn mòn tinh thần màu vàng kim, khiến nó càng lúc càng rách nát. Trên mặt đất Viêm Hoàng Đế Tinh, trong một cung điện, tiểu crystal tinh thần màu vàng kim không ngừng muốn xông lên, phát ra tiếng khóc rên rỉ của trẻ sơ sinh, vang vọng toàn thành, khiến người nghe tan nát cõi lòng. Nàng còn trẻ con, nhưng cũng cảm nhận được đau đớn và khó khăn mẫu thân gặp phải, biết mẫu thân đang ở vào cảnh địa tuyệt vọng nguy hiểm. Lý Khinh Ngữ vừa khóc, vừa hết sức ngăn lại tiểu crystal tinh thần. Nàng cũng gấp gáp nhìn lên tinh thần màu vàng kim trên trời, khi thần long đen trắng xé vỡ, càng có cảm giác ruột gan đứt từng khúc. Nàng và Khương Phi Linh đều ở bên Lý Thiên Mệnh từ rất sớm. Ràng buộc giữa hai người vô cùng sâu sắc. Mắt thấy tinh thần màu vàng kim vỡ vụn, sao Lý Khinh Ngữ nhịn được? Nhưng nàng biết, nàng phải giữ vững tiểu crystal tinh thần, bảo vệ cẩn thận con gái của Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Đây là trách nhiệm của nàng. Tiểu Phong. Ca. Nàng hô hoáng, nước mắt chảy ròng. Bên ngoài cung điện, rất nhiều trụ thần và dân chúng trong Thiên Mệnh Đế Thành đều lệ rơi đầy mặt, một loại tâm tình tuyệt vọng lan tràn toàn thành. Trên Viêm Hoàng Đế Tinh, vô số người đã bắt đầu cầu nguyện. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm tinh thần màu vàng kim trên không, cầu nguyện cho Khương Phi Linh. Tuy cầu nguyện không có tác dụng, nhưng đó là điều duy nhất bọn họ có thể làm. Cùng lúc đó, trong Viêm Hoàng Thần Đạo, chính thần long màu đỏ vàng rống giận, gầm thét tiến lên. Cửu Long Đế Tán đang chạy về với tốc độ nhanh nhất. Trong Đế Tán, Lý Thiên Mệnh nhận được tin tức từ Ngân Trần. Hắn biết, Tiểu Ngư hoàn toàn không ngăn được Thái Nhị, Khương Phi Linh hóa thành tinh thần màu vàng kim đang phá toái. Người yêu dấu nhất của hắn, đang nguy cơ sớm tối. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng của Hoàng Thất vang lên trong phòng, truyền khắp Cửu Long Đế Tán. Nàng thoải mái, vui cười. Lý Thiên Mệnh, kết cục của ngươi sắp đến. Cam chịu số phận đi. Tất cả những người liên quan đến ngươi, đều sẽ chết, không một ai còn lại. Hoàng Thất Dương Dương đắc ý cười thảm nghe tiếng cười chói tai của Hoàng Thất, hai tay Lý Thiên Mệnh nắm chặt, lôi đình hỏa diễm màu vàng đen trên thân thiêu đốt. Hắn mặt không biểu tình. Quay người nhìn về phía đầu ông người nữ hoàng kia. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương của ả, rất nhanh, Hoàng Thất Triệt để bị Lý Thiên Mệnh dẫm dưới chân. Thân thể ả toàn thân vỡ nát, đã hấp hối. Nhưng trong vô số con mắt của ả, vẫn mang theo ý cười âm lãnh. Ả thống khổ, ả bị tra tấn, nhưng ả biết, hiện tại Lý Thiên Mệnh so với ả càng bị tra tấn hơn. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh chết, ả liền sẽ được giải cứu. Tuy Lý Thiên Mệnh đã nói, trước khi chết khẳng định sẽ giết ả trước, nhưng ả cảm thấy, thật đến lúc đó, Lý Thiên Mệnh khẳng định không rảnh quan tâm ả. Lý Thiên Mệnh. Nữ nhân của ngươi phải chết. Ngươi, cũng chết chắc rồi. Hoàng Thất không còn phách lối cười to nữa. Nhưng trong thâm tâm, ả đã cảm thấy đại cục đã định. Viêm Hoàng Đế Tinh. Toại Thần Diệu, Cực Quan, Lâm Tiểu Đạo. Các loại, tất cả thân nhân của Lý Thiên Mệnh đều tập hợp một chỗ. Trên bầu trời đỉnh đầu, Tử Chân cùng Ma Tứ đang kích liệt giao chiến, đánh ra trận trận vòng xoáy ba động. Mấy ngàn ức Viêm Hoàng Đế Ma hình thành hỏa cầu cũng không ngừng bị rung chuyển. Nhưng đôi mắt lo lắng của mọi người hiện tại đều tập trung ở phía trên tinh thần màu vàng kim đỉnh đầu. Bởi vì tinh thần màu vàng kim kia thậm chí đã bị xé nứt thành hơn 10 mảnh, như hằng tinh nguyên sụp đổ, đã không cách nào duy trì hình thể. Quang mang màu vàng kim đến từ chỗ sâu tinh thần, lập lòe hội tụ, còn đang không ngừng ngăn cản công kích của Hắc Bạch Thần Long cùng Niết Bàn chi lực màu xám. nhưng quang mang tinh thần màu vàng kim kia đã lộ ra 10 phần yếu ớt, như nến tàn trong gió. Bên cạnh tinh thần màu vàng kim trạng thái nứt toát kia, lão già Thái Nhị đôi tay chưởng khống hắc bạch thần long, vòng xoáy hắc bạch nhị khí trong đôi mắt lưu chuyển, trêu tức đồng thời cũng ẩn sâu vô tận lạnh lùng. Thật đáng tiếc ca, ngươi cùng Lý Thiên Mệnh kia đã có nữ nhi rồi. Thái Nhị nghiền ngẫm nhìn tinh thần màu vàng kim sụp đổ, rất nhanh, ngươi cùng con gái của ngươi liền muốn thiên nhân vĩnh cách, nhưng ngươi đừng vội, rất nhanh, con gái của ngươi cùng Lý Thiên Mệnh đều sẽ xuống địa ngục đi cùng ngươi. Lời nói đắc ý này thốt ra, khiến tinh thần màu vàng kim đã vỡ nát, càng thêm kịch liệt chấn động lên. Quang mang tinh thần màu vàng kim, cuồng bạo giống như mãnh liệt mà ra, hướng về hắc bạch thần long kia trút xuống mà tới. Đáng tiếc lực lượng của nàng bị niết bàn kiếp áp chế rất nhiều, căn bản không cách nào rung chuyển hai đầu hắc bạch thần long kia. Trong mắt hắc bạch thần long tràn ngập lạnh nhạt vô tình. Cũng đúng như vĩnh hằng sinh linh coi thường hết thảy sinh linh giữa vũ trụ này. Bọn chúng từng miếng cắn xé tinh thần màu vàng kim ra, cuối cùng bạo phát. Mượn nhờ lực lượng vĩnh hằng niết bàn kiếp màu tro phấn, hắc bạch thần long ầm vang gầm thét, đúng là đem thủy tinh màu vàng kim kia triệt để xé nát, triệt để sụp đổ. Trên viêm hoàng đế tinh, trong ánh mắt tuyệt vọng cùng ngạt thở của vô số người, thủy tinh tinh thần màu vàng kim kia triệt để sụp đổ ra, hóa thành đầy trời bột mịn màu vàng kim, hướng về tinh không chu vi bên trong nổ tung. Một màn như thế khiến tất cả mọi người ngơ ngác sửng sốt. Giờ khắc này, thời gian trên viêm hoàng đế tinh dường như tĩnh lặng lại. Tất cả mọi người nhìn pháo hoa màu vàng kim kia nổ tung trong tinh không, tràn diện kia sáng chói chói mắt, nhưng đối với tất cả mọi người ở viêm hoàng đế tinh mà nói lại đại biểu cho tai nạn, mang ý nghĩa vĩnh hằng sinh linh tựa hồ thắng lợi. Không có, ngay cả Lý Vô Địch luôn luôn cười đùa tí tửng, da mặt dày, hiện tại cũng triệt để ngây người. Hắn khó có thể tưởng tượng Khương Phi Linh vậy mà lại thật ở chỗ này băng diệt. Hắn cũng khó có thể tưởng tượng khi Lý Thiên Mệnh biết được sẽ phẫn nộ cùng bi thương đến mức nào. Hoan Lục thì điên cuồng phách lối cười to, con đường của các ngươi dừng ở đây rồi. Các ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng các ngươi còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích a, quá ngây thơ rồi. Rất nhanh, tất cả các ngươi đều phải chết, không cần hâm mộ người ta phải đi trước. Lý Vô Địch không nói gì, nhưng trên thân thể màu đỏ vàng 50 vạn mét của hắn, khắp nơi nổi gân xanh, hắn trầm mặc, ngược lại là trạng thái đáng sợ nhất. Mà Ma Tứ cùng Tử Chân đang kích liệt chém giết trên bầu trời đế tinh, trong tích tắc tinh thần màu vàng kim nát bấy, cũng tạm thời tách ra. Trong ba mắt cửu đồng của Tử Chân, tràn đầy khó có thể tin cùng bi thương. Kết thúc. Ma Tứ lạnh lão, cười tà, bốn cái đuôi của nàng, đều dài mấy chục vạn mét, hình thành bốn thanh trường thương sau lưng nàng, mũi thương đã nhiễm vết máu màu tím, có thể thấy Tử Chân thụ thương không nhẹ. Mà trên thân Ma Tứ, cũng có mấy chỗ bị xé rách vết thương, cũng không dễ chịu đi nơi nào. Nhưng Thái Nhị đã xong việc. Tiếp đó, một khi Thái Nhị vào tràng, Tử Chân cùng Lý Vô Địch, còn có toàn bộ người viêm hoàng đế tinh, thì đều sẽ chết. Một bước chiến lược này đã thành công một nửa. Bất quá, Ma Tứ vẫn chưa chú ý tới, tinh hồng chi sắc trong ba mắt cửu đồng của Tử Chân đang lan tràn, dần dần lấp kín toàn bộ chín cái đồng tử. Nơi xa, Lý Thiên Mệnh còn đang xuyên thẳng qua viêm hoàng thần đạo, còn chưa nhận được tin tức từ Ngân Trần. Nhưng hắn đột nhiên nghe được tiếng tim đập quen thuộc nhất của mình. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, đó là người yêu dấu nhất của hắn, phát sinh một loại thuế biến nào đó. Tiếng tim đập quen thuộc lại hừng hực, vang lên trong đầu hắn. Linh Nhi, muội sao vậy? Lý Thiên Mệnh khẩn trương, lo lắng, đủ loại tâm tình tràn ngập bộ ngực của hắn. Cùng lúc đó, trên chiến trường viêm hoàng đế tinh, đầy trời bột mịn màu vàng kim, hướng về chung quanh băng tán. Dưới cảnh tượng này, lão già nắm trong tay hắc bạch thần long kia, đôi mắt như cười mà không phải cười nhìn về phía vi sinh mặt nhiễm, đáng tiếc, không có cơ hội hưởng thụ một chút đại mỹ nhân nhi kia. Xem ra chỉ có thể cùng tiểu mỹ nhân như ngươi, thật tốt chơi đùa. Vi sinh mặt nhiễm đang bị vòng xoáy thái cực âm dương trấn áp. Nàng kinh ngạc nhìn thủy tinh tinh thần màu vàng kim chợt nổ tung trước mắt nàng, khó chịu, tự trách, thống khổ các loại cảm xúc tiêu cực từ đáy lòng nàng tuôn ra. Là chúng ta không bảo vệ tốt Linh Nhi. Thiên Mệnh, thật xin lỗi. Nàng và 49 vị tỷ tỷ trong cơ thể nàng đều lâm vào thống khổ cực hạn cùng tâm tình tự trách. Mà Thái Nhị chưởng khống hắc bạch thần long rốt cuộc hướng về nàng tập cuốn tới. Bỗng nhiên, vi sinh mặc nhiễm thấy được, tại trung tâm tinh thần màu vàng kim nổ tung, nơi hết thảy bị chôn vùi, lại có đồ vật quen thuộc xuất hiện. Đó là một sợi dây chuyền. Nàng biết, đó là Thiên Linh chi luyến Lý Thiên Mệnh tặng cho Khương Phi Linh, ý nghĩa phi phàm. Cũng ngay khi Lý Thiên Mệnh nghe được tiếng tim đập từ xa xôi, từng hạt bột mịn màu vàng kim chung quanh vi sinh mặc nhiễm, vậy mà đều hướng về Thiên Linh chi luyến kia tụ tập bất thình lình, tràng cảnh khiến vi sinh mặc nhiễm ngây người. nàng ý thức được, sự tình tự hồ còn có chuyển cơ. Nàng ở khoảng cách gần nhất, cảm nhận rất rõ một loại sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ, đang phun trào hội tụ bên trong thiên linh chi luyến. Sinh cơ kia, mãnh liệt mà dồi dào. Hào quang rực rỡ lưu chuyển trên mặt dây chuyền trong suốt. Vi sinh mặt nhiễm biết, đó tượng trưng cho ái tình cực hạn giữa Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Thuần khiết mà hừng hực, từ trước khi nàng nhận biết Lý Thiên Mệnh. Mỹ nhân nhi váy dài màu xanh sẫm này, cùng 49 vị tỷ tỷ trong cơ thể nàng, đều có chút hâm mộ. Đây là điều chưa từng có giữa nàng và Lý Thiên Mệnh. Mà trước mắt, bột miệng màu vàng kim vừa nổ nát vụn đầy trời, đều đang hướng thiên linh chi luyến tụ tập, mang đến sinh cơ mãnh liệt. Lão nhân kia, Thái Nhị, vốn đang định đối phó vi sinh mặt nhiễm. Nhưng bị tình huống này hấp dẫn, hắn cau mày, quay người nhìn qua, chỉ thấy tại trung tâm vụ nổ, có một mặt dây chuyền trong suốt như thủy tinh, đang hấp dẫn bột phấn màu vàng kim chung quanh, hội tụ hình thành từng chút trung tử hạt nhỏ. Lão già dừng lại, thần sắc trở nên ngưng trọng. Chỉ thấy những trung tử hạt nhỏ kia hình thành từ bột mịn màu vàng kim, sau đó dần dần ngưng tụ thành một hình người lập lòe màu vàng kim. Trước mắt vẫn chưa thấy rõ dáng vẻ hình người kia. Nhưng tình huống này đã khiến lão già có cảm giác nhọn vác trên lưng, hắn ý thức được, hình như có chút đại sự không ổn. Lúc này, vô số người trên Viêm Hoàng Đế Tinh, nhìn cảnh tượng này, liền dừng bi thương cùng kêu khóc. Bọn họ tất cả đều ngơ ngác nhìn bột phấn màu vàng kim tinh thần sụp đổ hội tụ. Linh Nhi. Là Linh Nhi. Lý Khinh Ngữ nhận ra trước hết, nàng che miệng, tâm tình kích động bành trướng, nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Lại là nó. Thiên Linh Chi Luyến. Lý Thiên Mệnh mua nó xuống lúc trước, Lý Khinh Ngữ ở bên cạnh, nàng biết rõ mặt dây chuyền này nương theo bọn họ bao lâu. Đã từng bao nhiêu lần trước nguy nan, đều là nó đứng dậy. Đối với Khương Phi Linh, mặt dây chuyền này có một ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Khi hình người màu vàng kim, lấy Thiên Linh Chi Luyến làm trung tâm hội tụ thành hình, không chỉ Lý Khinh Ngữ, mà cả những người khác chung quanh nàng đều vui đến phá khóc. Đặc biệt, tiểu thủy tinh tinh thần màu vàng kim trong ngực Lý Khinh Ngữ ôm, càng phát ra thanh âm, lộ vẻ mười phần khẩn trương cùng kích động. Rất nhanh. Dưới sự chú mục của tất cả mọi người trên Viêm Hoàng Đế Tinh, những quang mang bột phấn màu vàng kim hội tụ thành một hình người rõ ràng. Đó là một vị mỹ nhân tuyệt thế cao 10 vạn mét. Nàng trọng sinh từ Niết Bàn, toàn thân tắm trong quang mang màu vàng kim, đầu tiên thu vào tầm mắt mọi người, chính là mái tóc dài vàng ống phất phới đầy trời. Mái tóc dài màu vàng ống vẫy vào tinh không, bay xuống đầy trời, choàng trên bờ vai trắng như tuyết của nàng, phía sau nàng còn có tầng tầng lớp lớp cánh chim màu vàng, triển khai trong tinh không, tách ra hào quang cao thượng mà nghiêm túc. Khương Phi Linh, vốn là thủy tổ nguyên dực tộc trong truyền thuyết ở vũ trụ thần đế này. Mỗi một mảnh vũ vực kia đều tắm thần thánh màu vàng kim quang mang, đủ để tất cả nguyên vực tộc trong vũ trụ này điên cuồng cúng bái. Điều rung động nhất là, trong mỗi một mảnh vũ linh, đều đứng sừng sững một tượng thần huy hoàng nghiêm túc kia, vô số kim sắc vũ linh, vô số tượng thần cao thượng, đủ để bất luận kẻ nào lòng sinh thần phục. Khi mọi người nhìn vào mắt nàng, tim càng đập rộn lên. Đó là một đôi con ngươi đẹp đến mức tận cùng, hai con mắt màu vàng ống dường như không mang mảy may tình cảm, lạnh lùng mà cao ngạo quan sát thế gian này. Đặc biệt, tại vị trí mi tâm của nàng, xuất hiện một ấn ký hình sáu cạnh màu vàng kim. Trong ấn ký kia, giống như có một tòa thành. Và điều người ta chú ý nhất là 10 móng tay trên hai tay nàng. Không giống với kim mang thần thánh toàn thân, 10 móng tay của nàng bày biện sắc thái khác biệt, mà lại đều rất dài, lộng lẫy chói mắt, có thể cảm giác được, ẩn chứa trong đó là lực lượng kinh khủng cực hạn. Thật sự là Linh Nhi. Nàng niết bàn thành công. Người nhà Lý Thiên Mệnh trên Viêm Hoàng Đế Tinh đều kích động rơi lệ. Đặc biệt là Vệ Thiên Thương, Lý Cảnh Du, Bạch Tử Câm. Những người làm bạn Lý Thiên Mệnh từ sớm nhất, càng biết rõ tình cảm giữa Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Nàng. Thật đẹp. Những người đến sau, cũng đều nhìn Khương Phi Linh, nhìn ngay người. Lạc Lê đến từ thần chúng Lạc Nhật Từng, còn có Huyễn Thiên Tinh Linh vốn tự tin phi phàm, các nàng nhìn Khương Phi Linh niết bàn trọng sinh, đều sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Dù là cực quan và toại thần diệu hai nàng thân mật với Lý Thiên Mệnh, nhìn Khương Phi Linh lúc này, cũng sinh ra một xúc động cúng bái và thần phục. Điều này khiến các nàng tâm tình đắng chát, lại khó chịu, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ. Trong các nàng, đại bộ phận vẫn bị cao hứng và kích động chiếm cứ, dù sao, Khương Phi Linh không chết, nàng niết bàn, thành công. Tử Chân và Ma Tứ đang ở vào trạng thái chém giết thảm liệt, hai vị biến thân thành tà ma nữ ác ma, hiện tại cũng tạm thời đình chỉ chém giết. Các nàng đều nhìn về nữ tử màu vàng kim thần thánh đang tụ lại. Trong ba mắt cửu đồng của Tử Chân, nguyên bản có tinh hồng chi sắc lưu chuyển, hiện tại cũng tạm thời bị áp chế xuống. Vốn nàng vì cái chết của Khương Phi Linh mà trở nên phẫn nộ và táo bạo cực độ, nhưng bây giờ, nhìn từ xa Khương Phi Linh niết bàn thành công, lại xuất hiện tại tinh không, khiến lửa giận của nàng rút đi một chút. Đến mức Ma Tứ thì mang vẻ mặt như gặp quỷ. Nàng lạnh lùng mà khẩn trương hỏi, Thái Nhị, chuyện gì xảy ra? Lão nhân kia, Thái Nhị, trầm giọng nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Âm thanh lạnh lùng âm tà của Hoang Lục, truyền ra từ vòng vây trùng trùng Viêm Hoàng Đế Ma, không sao, coi như nàng trọng sinh, hiện tại cũng chỉ là trụ thần chi thể cao 10 vạn mét. Lúc này, Lý Vô Địch vẫn nắm trong tay mấy ngàn vạn Viêm Hoàng Đế Ma, cười đến choáng váng. Ha ha ha, thiên mệnh con ta, đại lão bà của ngươi sống rồi. Lão cha ta biết, chỉ những lời trẻ con lão nhi này, căn bản không làm gì được nàng dâu của ngươi. Hắn đập vào một con gián màu bạc, vô cùng hưng phấn nói. Nhân thủ quan tài màu đỏ vàng cao 50 vạn mét, hưng phấn sau khi không khống chế lại lực đạo, suýt chút nữa đập dẹp con gián màu bạc kia. Hiện tại, 900 tầng Viêm Hoàng Đế Ma chung quanh, không ngừng bị lục đạo nhân tai trùng kích hủy diệt, đã chỉ còn lại không tới một nửa, vốn Lý Vô Địch khẩn trương muốn chết, nhưng bây giờ, hắn biết cục thế có thể ổn định. Thông qua vòng vây Viêm Hoàng Đế Ma biến mỏng manh, Lý Vô Địch có thể nhìn thấy, trong tinh không bên ngoài, một nữ tử thần thánh màu vàng kim, đang hội tụ sinh ra trong tinh không. Thân ảnh kia, mỹ lệ như vậy, thần thánh như vậy. Lý Vô Địch xem như rất quen thuộc Khương Phi Linh. Nhưng giờ khắc này, hắn dường như cảm giác, nữ tử màu vàng kim trước mắt này, có chút lạ lắm. Nàng giống như trước kia, không giống nhau lắm rồi. Lý Vô Địch lẩm bẩm nói. Mà điểm này, Vi Sinh Mặc Nhiễm ở gần nhất, tự nhiên cảm xúc sâu nhất Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa mới còn tự trách, không bảo vệ tốt Linh Nhi. Trong nháy mắt, Khương Phi Linh lấy hình thái hoàn toàn mới, hội tụ lại trước mặt nàng, khiến tâm tình nàng kích động, không thể khống chế mà rơi lệ. Nhưng khi Khương Phi Linh kia hoàn toàn thành hình, Vi Sinh Mặc Nhiễm lại cảm nhận được một loại lạ lẫm. Khương Phi Linh tóc vàng mắt vàng, tổng thể cao thượng mà nghiêm túc, vô cùng thần thánh. Trong tròng mắt màu vàng ống của nàng, sự lạnh lùng cùng cô độc, Vi Sinh Mặc Nhiễm chưa từng thấy. Hỏng rồi, chẳng lẽ là... Vi Sinh Mặc Nhiễm rất nhanh nghĩ đến một loại khả năng, tâm lý mềm mại lột bột một chút. Nhớ lại từng tại Ám Tinh Kiếm Thần Lâm Thị, cùng nhau tranh đoạt tiểu sổ cúc bản, Khương Phi Linh cũng không lãnh khốc, cao ngạo như bây giờ, có loại băng lãnh tránh xa người ngàn dặm. Nhưng bất luận thế nào, Khương Phi Linh sau cùng nhất trọng niết bàn kiếp này, chung quy đã thành công. Nàng lại một lần nữa trọng sinh. Lấy tư thái đẹp nhất, cao quý nhất, huy hoàng nhất, tái tạo tại mảnh thần đế vũ trụ này. Giờ khắc này, trên bề mặt Viêm Hoàng Đế tinh vang lên từng mảnh tiếng hoan hô cuồng nhiệt kéo dài không dứt. Cảnh tuyệt sử phùng sinh này, khiến vô số người vui đến phá khóc. Càng khiến Thái Nhị, Ma Tứ cùng Hoang Lục ba vĩnh hằng sinh linh, đều hoàn toàn không dự liệu được tràng cảnh, khiến sắc mặt ba người bọn hắn đều trở nên rất khó coi. Đặc biệt là Hoang Lục, sáu cái đầu người sinh ra trên cự đỉnh, sáu tấm mặt đều cùng nhau sụ xuống. 10 vạn mét, trụ thân thể, vẫn là tiểu nhân vật. Thân thái Thái Nhị lão đầu trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào thân thể màu vàng kim của Khương Phi Linh. Gia hỏa này trước tiên cũng bị chấn động, cảm nhận được một loại thần thánh cao thượng từ Khương Phi Linh, nhưng thấy rõ bản chất nàng vẫn là trụ thân thể, hắn trầm tĩnh lại. Trụ thân thể, cùng quan tự tại thể của hắn, tồn tại chênh lệch thật lớn. Đây là tự tin của hắn, cũng là ý trượng lớn nhất của hắn. Lúc này, Khương Phi Linh tựa hồ đang cảm thụ thân thể trọng sinh. Đôi cánh chim màu vàng cao thượng mà thần thánh sau lưng nàng, chậm rãi huy động, liền cho người ta một loại cảm giác nghệ thuật tuyệt mỹ nhân gian, quang mang màu vàng kim lưu động trong tinh không, tô điểm tinh không, bày biện ra bức tranh tuyệt mỹ. Trong mắt màu vàng ống của nàng, bắt đầu nhìn về bốn phía xung quanh. Ánh mắt nàng, thậm chí không dừng lại nửa khắc trên người lão đầu Thái Nhị kia. Tựa hồ đối với nàng mà nói, lão đầu kia cũng chỉ là tiểu nhân vật không đáng nhắc đến. Mà khi nhìn về Vi Sinh Mặc Nhiễm, ánh mắt nàng ngược lại dừng lại một lát, khiến Vi Sinh Mặc Nhiễm có loại cảm giác vô cùng khẩn trương. Sau đó, Khương Phi Linh nhìn về phía xung quanh. Nàng nhìn thấy Tử Chân cùng Ma Tứ chém giết thảm liệt trên chiến trường. Nhìn thấy tầng tầng Viêm Hoàng Đế Ma vây khốn Lý Vô Địch cùng Hoang Lục. Nhìn thấy phía trên Viêm Hoàng Đế Tinh, vô số người mong mỏi cùng trông mong, lệ nóng doanh tròng. Nhưng những thứ này đều không thể khiến sắc mặt nàng biến hóa. Chỉ khi nhìn đến Lý Khinh Ngữ, trong mắt màu vàng ống chỗ sâu, toát ra một vệt ấm áp. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện, hiện tại Khương Phi Linh, không phải đối Lý Khinh Ngữ có gì đặc thù, mà là đối với tiểu thủy tinh tinh thần màu vàng kim trong ngực nàng, có một ít ấm áp. Sau đó nàng quay đầu lại. Lúc này mới nhìn về phía lão già điên kia. Thái Nhị, con mắt màu vàng ống băng lãnh, mặt không biểu tình hỏi, ngươi là ai, vì sao muốn giúp ta độ kiếp? Nếu không có ngươi giúp đỡ, ta tuyệt đối không qua được cửa này. Lời này khiến lão già tức gần chết. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, hắn vốn dự định tuyệt, nhưng vào lúc này, quan tự tại thể trước mặt Khương Phi Linh đều lộ ra không chịu nổi một kích. Thân thể hắn vỡ nát, không ngừng giãy giụa, kêu rên lại không có bất kỳ tác dụng gì. Lão già trợn mắt, gân xanh trên toàn thân bạo xuất, sau đó trở thành khe hở, không ngừng nứt ra, như đồ sứ, ầm vang vỡ nát, lại từ quan tự tại thể, rơi xuống thành trụ thân thể. Ánh mắt hắn vặn vẹo, rơi xuống trong trụ thân thể, đã cấu thành từ trung tử hạt nhỏ đen trắng. Lúc này những trung tử hạt nhỏ kia đều bị không ngừng đánh nổ, vỡ nát, chôn vùi. Thái Nhị cảm thụ thân thể vỡ nát, hoàn toàn khó có thể tin. Hắn giãy giụa, hắn nộ hống. Rõ ràng chỉ là trụ thân thể, vậy mà có thể nghiền ép quan tự tại thể của hắn, thậm chí khiến hắn thoái hóa. Trước đây không lâu, hắn còn đùa giỡn Vi Sinh Mặc Nhiễm, đùa giỡn Khương Phi Linh, nói muốn hưởng thụ một chút, kết quả hiện tại, nhất định thành con kiến trong miệng Khương Phi Linh. Tràng diện chấn hám nhân tâm này, khiến toàn trường rung động, thật không thể tin. Vị này, vậy mà nắm giữ thực lực kinh khủng như thế. Phía trên Viêm Hoàng Đế Tinh, Đồng Phương Thái Sinh chờ 5 vị đế tinh trưởng lão, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Mộ Sơn Phong, Mộ Sơn Lăng huynh muội, còn có rất nhiều trụ thần nguyên bản Viêm Hoàng Minh tộc, đều chưa từng thấy Khương Phi Linh. Hiện tại cũng bị tràng diện này triệt để rung động, tin phục. Đây chính là thủy tổ nguyên dịch tộc của chúng ta. Trong Thái Cổ Hằng Sa cảnh, vô số nguyên dịch tộc đi vào phụ cận, chứng kiến một màn này, bọn họ điên cuồng hò hét, cúng bái. Không thể nào, Thái Nhị không thể thua. Ma Tứ cùng Hoang Lục thì mặt như thấy quỷ, chẳng những hoảng sợ, càng khó có thể tin. Mãi cho đến khi Khương Phi Linh đưa tay, bóp hư không, trong nháy mắt, Thái Nhị lão đầu kia lại bị bóp thành vỡ nát, bắn chết trong nháy mắt. Vĩnh Hằng sinh linh mạnh nhất, lại như con kiến, bị Khương Phi Linh niết bàn bóp nát, tán sinh vũ trụ. Tình cảnh này khiến tâm tình Ma Tứ và Hoang Lục đều rớt xuống đáy vực không ai có thể ngờ, cục diện lại biến chuyển đến mức này. Lão già Trương Dương ương ngạnh kia, vẫn luôn lấy quan tự tại thể làm kiêu hãnh, lại không chịu nổi một kích như thế. Khi Khương Phi Linh bóp nát lão đầu kia từ xa, tựa như bóp chết một con gà con, vô số người chấn động, thật lâu không thể thốt nên lời. Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa bị oanh bay, lấy lại tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Vừa rồi đối mặt Thái Nhị, nàng căn bản không phải đối thủ. Thậm chí Thái Nhị tùy tiện dùng vài thủ đoạn đã trấn áp ức vạn huyễn thần của nàng, khiến nàng ngay cả kiềm chế Thái Nhị cũng không làm được. Nhưng bây giờ, Khương Phi Linh niết bàn trọng sinh trở về, lại bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế, thuận tay bóp nát Thái Nhị. Chênh lệch này quá lớn, khiến nội tâm Vi Sinh Mặc Nhiễm có chút đắng chát. Nhưng nhìn Thái Nhị bị trấn sát trong nháy mắt, nàng vẫn nhẹ nhàng thở ra, biết rằng nguy cơ lớn nhất của Viêm Hoàng Đế Tinh lần này đã giải quyết một nửa. Đồng thời nàng biết, khi Khương Phi Linh niết bàn thành công, cũng có nghĩa là Lý Thiên Mệnh không cần lo lắng cho nàng nữa. Nàng vì Khương Phi Linh cao hứng, cũng vì Lý Thiên Mệnh cao hứng. Mà trong vòng vây ức vạn Viêm Hoàng Đế Ma, Lý Vô Địch thấy vậy cười ha ha, bắt đầu phân đoạn được đà lớn tới mà hắn thích nhất. Hoang Lục, chẳng trách ta nói các ngươi là thằng hề. Sao không nói gì? Nhìn lão già kia bị xử lý, sao ngươi không phát biểu vài cảm tưởng? Trước thân thể cao 50 vạn mét của Lý Vô Địch, hai tay hắn thành quyền, mỗi tay một quyền đập trở lại một cái đầu người cự đỉnh. Hoang Lục hoàn toàn không có phản ứng. Hắn đã bị tràn diện Thái Nhị bị mạt sát chấn động, kinh hãi triệt để. Giờ khắc này, hắn còn tâm tư đâu mà ở lại nơi này? Trốn. Đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng hắn hiện tại. Còn có Ma Tứ, vốn đang chém giết cùng Tử Chân ở bên ngoài, mà Tứ cái này biến thân nữ ác ma, cũng nhận lấy rung động và trùng kích sâu sắc. Kỳ thật, đây không phải là Vĩnh Hằng sinh linh đầu tiên bị giết. Thậm chí trước đó, Thần Ngũ, Đạo Tam, Kiếp Bác đều đã chết. Nhưng cái chết của Thần Ngũ Đạo Tam không hù dọa được Ma Tứ và Hoang Lục. Dù sao Thần Ngũ đơn độc hành động, bị Thiên Cửu, Lý Thiên Mệnh đỉnh phong vây giết, trong đó thậm chí còn có Hoàng Thất cái bóng. Đến mức Đạo Tam và Kiếp Bác thì ở vô tự thế giới, tự gây nghiệt sống lại khôi lỗi không thể chưởng khống, lúc này mới xảy ra chuyện. Những thứ này có thể nói là sự kiện ngẫu nhiên. Không thể nào. Chúng ta liên hợp xuất thủ, không thể thất bại. Ma Tứ triệt để sụp đổ. Ánh mắt trên đầu lâu ác ma của nàng nhìn chằm chằm vào Khương Phi Linh, thân hình tuyệt mỹ thần thánh và cao thượng kia, khiến Ma Tứ sinh ra một loại cảm giác hoảng sợ. Giờ khắc này, sự tự tin của nàng và Hoang Lục thân là Vĩnh Hằng sinh linh, triệt để sụp đổ. Thái Nhị mạnh nhất trong bọn họ, lại không có chút lực phản kháng nào mà bị bạo sát. Vậy thì, chỉ dựa vào nàng và Hoang Lục, làm sao có thể chống đỡ được tồn tại kia? Toàn bộ Viêm Hoàng Đế Tinh đã tiến vào một mảnh biển cuồng hoang. Người thân của Lý Thiên Mệnh cũng đều lệ rơi đầy mặt, vô cùng kích động nhìn Khương Phi Linh. Nàng ở trong tinh không kia, sau lưng vô số cánh chim màu vàng lớp lớp, lộng lẫy, tô điểm nàng như tiên thần, nghiêm túc mà cao thượng, khiến vô số người cúng bái. Giờ phút này, nàng trấn sát Thái Nhị tựa như bóp chết con kiến hôi. Trên mặt trứng tuyệt mỹ, lại như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, không chút biểu lộ. Và khi nàng băng lãnh quay đầu, nhìn về phía mọi người Viêm Hoàng Đế Tinh, mở miệng liền hỏi, Lý Thiên Mệnh tiểu tử kia đâu? Lời này khiến không ít người ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nói. Bọn họ cảm nhận được băng lãnh và hờ hững trong giọng nói của Khương Phi Linh, đều bản năng cảm giác được không ổn. Giống như vị này có oán khí lớn với Lý Thiên Mệnh a Linh Nhi. Giống như không thích hợp. Không ít người đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Đặc biệt là Vi Sinh Mặc Nhiễm, nàng ở gần nhất, theo ánh mắt của Khương Phi Linh nhìn ra, Khương Phi Linh hiện tại chỉ sợ không phải là Khương Phi Linh trước kia. Hoặc là nói, không hoàn toàn là. Lúc này, tất cả con gián màu bạc trải rộng Viêm Hoàng Đế Tinh và trong tinh không chung quanh, đều siết chặt toàn thân, cấp tốc tìm chỗ ẩn thân. Đây là, lão, yêu bà, dường như tử kỳ của bọn họ đang ở trước mắt. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ chính là, khi Ma Tứ và Hoang Lục đều bị vây, Khương Phi Linh chỉ hơi liếc bọn họ một cái băng lãnh, liền không chú ý đến nữa. Mà quay người, hướng về phía mặt ngoài Viêm Hoàng Đế Tinh mà đến. Thiên cung kết giới Viêm Hoàng hoàn toàn không thể ngăn cản nàng, nàng nhẹ nhõm xuyên qua thiên cung kết giới, đi tới trước một tòa cung điện ở Thiên Mệnh Đế Thành. Lý Khinh Ngữ ông lấy tinh thần tiểu thủy tinh màu vàng kim, đứng trước cửa cung điện này. Vốn nàng ngẩng đầu nhìn trời, nhưng không ngờ, Khương Phi Linh đi thẳng tới trước mặt nàng. Lý Khinh Ngữ thì thào, Linh Nhi. Khương Phi Linh đi tới trước mặt nàng, nhận lấy tinh thần tiểu thủy tinh màu vàng kim từ tay nàng, có thể thấy, trong mắt nàng lúc này tràn đầy ôn nhu. Đối với tiểu sinh mệnh trong ngực này, nàng có băng lãnh đến đâu cũng không thể thờ ơ, mà tinh thần tiểu thủy tinh màu vàng kim trong ngực Khương Phi Linh cũng hoạt bát nhảy cẩn, không ngừng cọ lấy Khương Phi Linh. Lúc này, Lý Khinh Ngữ cảm giác Khương Phi Linh dường như định rời đi. Không khỏi lo lắng hỏi, Linh Nhi, người muốn đi đâu? Lý Khinh Ngữ lo lắng là, chiến đấu bên này còn chưa xong đâu. Nếu Khương Phi Linh đi, bên này không ai chưởng khống đại cục, trấn trụ tràn diện, nói không chừng sẽ sinh ra biến hóa. Nghe Lý Khinh Ngữ hỏi, Khương Phi Linh trầm mặc một lát. Ta còn có số mệnh chưa hoàn thành, không có thời gian, nàng đáp. Số mệnh? Cái gì số mệnh? Lý Khinh Ngữ nghe vậy, không hỏi nhiều, chỉ hỏi, vậy huynh trưởng của ta muốn như thế nào mới có thể tìm được ngươi? Khương Phi Linh đang ôn nhu đùa với tiểu nữ nhi, vô ý để lộ nụ cười trên mặt. Nhưng nghe Lý Khinh Ngữ hỏi, đôi tròng mắt màu vàng ống của nàng lại trở nên lạnh lùng, không cần tìm ta. Chờ ta xong việc, tự nhiên sẽ trở về tìm tên tiểu hỗn đảng kia tính sổ. Lý Khinh Ngữ sửng sốt. Nàng nghe ra, Khương Phi Linh đang giận dỗi với Lý Thiên Mệnh. Đây đúng là tin xấu. Nhưng có lẽ, cũng là tin tốt. Bất kể thái độ nàng thế nào, dường như điều đó cho thấy vị trí của Lý Thiên Mệnh trong lòng nàng đã trở nên trọng yếu hơn. Vậy Linh Nhi, Ma Tứ cùng Hoang Lục này. Lý Khinh Ngữ định lên tiếng, để Khương Phi Linh giải quyết nốt hai vĩnh hằng sinh linh còn lại. Nhưng nàng vừa mở miệng, chưa dứt lời, thân thể màu vàng kim thần thánh chói mắt của Khương Phi Linh đã biến mất giữa sân. Trước mặt Lý Khinh Ngữ, chỉ còn lại một mảnh hạt bụi nhỏ màu vàng kim tản mát. Bụi bị gió đế tinh thổi bay tứ phía. Đi. Đi rồi. Lý Khinh Ngữ có chút mộng. Không chỉ nàng, khi Khương Phi Linh biến mất giữa sân, mọi người ở Viêm Hoàng Đế Tinh đều ngây người. Đi luôn vậy sao? Mọi người căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn giải trừ. Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa vây khốn Hoang Lục, vừa cảm nhận được Khương Phi Linh rời đi, trong nhất thời đều có chút xấu hổ. Tình cảm của các nàng rất mẫn cảm. Các nàng cảm nhận rõ ràng Khương Phi Linh đang giận dỗi, cố ý chọc giận Lý Thiên Mệnh vì sự tồn tại của các nàng. Hiển nhiên, Khương Phi Linh sẽ không khoanh tay đứng nhìn Viêm Hoàng Đế Tinh gặp nạn, nên đã giúp trừ khử Thái Nhị trước. Không có Thái Nhị, Ma Tứ và Hoang Lục còn lại không gây được sóng gió lớn. Với sức mạnh của Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm và Lý Vô Địch, tiêu diệt hai kẻ này không quá khó khăn. Vì vậy, Khương Phi Linh mới dứt khoát rời đi. Tình huống này khiến Lý Vô Địch dở khóc dở cười. Đại con dâu còn giận dỗi cơ đấy. Đáng tiếc, hắn không thể can thiệp vào chuyện này, chỉ có thể chờ Lý Thiên Mệnh tự mình giải quyết. Hắn quay sang nhìn Ma Tứ. Hắn phát hiện sau khi Khương Phi Linh biến mất, nữ ác ma vĩnh hằng sinh linh này mừng như điên. Ma Tứ vốn tưởng rằng sẽ bị Khương Phi Linh bóp chết như Thái Nhị, nhưng không ngờ Khương Phi Linh lại đi. Người phụ nữ vừa nãy còn vội vàng bỏ chạy, giờ đã trấn tĩnh lại. Trong mắt ả tràn đầy hung ác và tàn nhẫn, lè lưỡi liếm môi, nhìn Lý Vô Địch trước mặt, ngươi thật sự cho rằng ngươi là bất phôi kim thân sao? Vừa nãy ả vội vàng chạy trốn. Trong hoảng loạn, ả không làm gì được Lý Vô Địch. Nhưng giờ ả không nóng vội. Ở Viêm Hoàng Đế Tinh này, chỉ có hai người có thể gây uy hiếp cho ả, Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Hiện tại hai nàng đều đang vây công Hoang Lục. Với Ma Tứ, đây là thời khắc rảnh rỗi nhất. À rất muốn xem người trong quan tài màu đỏ vàng trước mắt có thực sự vô địch hay không. Bốn đạo đuôi thương sau lưng à hóa thành lưu quang, vốn nhắm vào kết giới thiên cung, giờ trực tiếp nhắm vào Lý Vô Địch. Đến thật sao? Lý Vô Địch không thèm để ý, thân thể màu đỏ vàng cao 50 vạn mét như tường đồng vách sắt, chắn ngang trước mặt ma tứ. Ầm ầm ầm. Thế công khủng bố của ma tứ khiến Lý Vô Địch cảm thấy như gãi ngứa. Nhưng bỗng nhiên, thân hình ma tứ lóe lên, từ bên hông hắn vết ra, lại công về phía kết giới thiên cung. Chơi trò dương đông kích tây với ta. Coi ta là kẻ ngốc. Lý Vô Địch cười ha ha, thái hư thúc thúc từ một bên bay tới, lại ngăn cản cuộc tiến công của ma tứ. Hắn đã sớm phòng bị chiêu này của ma tứ. Người phụ nữ này giờ cũng muốn chạy, sao có thể để á toại nguyện. Ở một bên khác, thấy Khương Phi Linh rời đi, Hoang Lục cũng mừng như điên. Sáu đầu cự đỉnh của hắn không ngừng bộc phát nhân đạo lục tai độc vụ khói đặc, cuộn về phía Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Do huyễn thần đại trận trấn thủ, nên nhân đạo lục tai không thể lan tràn lên Viêm Hoàng Đế Tinh. Nhưng lục đạo nhân tai, dù không thể làm tổn thương Lý Vô Địch, vẫn gây ra uy hiếp nhất định cho Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Cùng tiến lên. Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm liếc nhau, đều tỉnh táo và trấn định lại. Các nàng biết, quan trọng nhất bây giờ là xử lý Hoang Lục. Vì Hoang Lục gây ra uy hiếp quá lớn cho Viêm Hoàng Đế Tinh. Một khi nhân đạo lục tai độc vụ khói đặc đột phá, Viêm Hoàng Đế Tinh sẽ lâm vào vô cùng tai nạn. Vì vậy, hai nàng liên thủ, trực tiếp động thủ. Lục đạo luân hồi phệ. Tử Chân hóa thân thành tà ma hình thái ba mắt cửu đồng, trong mắt tách ra tinh hồng vòng xoáy, trấn áp sáu đầu cự đỉnh. Khương Phi Linh niết bàn trùng sinh, khiến Tử Chân sinh ra niềm tin không chịu thua. Chỉ là độc vương, chết đi cho ta. Tử Chân lạnh lùng, sáu vòng xoáy tinh hồng trấn áp sáu đầu cự đỉnh, khiến Hoang Lục cảm nhận được áp lực khủng bố khó tưởng tượng. Khói độc đầy trời đều bị vòng xoáy tinh hồng thôn phệ, hoàn toàn không thể chạm đến Tử Chân mảy may. Vốn, Hoang Lục đối mặt Lý Vô Địch, nhưng Lý Vô Địch không có năng lực tiến công, khiến Hoang Lục vẫn rất dễ chịu. Nhưng giờ, hắn không dễ chịu nữa. Tử Chân vừa ra tay đã mang đến cho hắn uy hiếp trí mạng. Đồng thời, không chỉ có Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm dùng ức vạn huyễn thần vây khốn Hoang Lục, đồng thời bộc phát công kích huyễn thần đại trận từ một hướng khác, ầm vang thẳng hướng sáu đầu cự đỉnh. Đừng nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng rất không cam tâm. Thái Nhị trêu đùa nàng, lại bị Khương Phi Linh tiện tay bóp nát. Nàng và 49 tỷ tỷ trong cơ thể cùng trút cơn giận lên Hoang Lục trước mắt. Vốn Hoang Lục thấy Khương Phi Linh rời đi, còn tưởng rằng cơ hội đến, nhưng vạn vạn không ngờ bị hai nàng vây công lại lâm vào nguy cơ lớn hơn. Nhân đạo lục tai đại trận. Hoang Lục hoảng rồi. Sáu đầu cự đỉnh của hắn tụ tập chặt chẽ bên nhau, sáu màu khói độc xuất hiện, tạo thành một tòa đại trận lục sắc khủng bố. Khói đặc cuồn cuộn hội tụ, lan tràn, bao phủ Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Trong đại trận này, nhân đạo lục tai chi lực lách qua sáu vòng xoáy tinh hồng, như biển gầm thôn phệ Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Màu đen, màu trắng, màu xanh, màu lam, màu tím và màu xám, cùng nhau cấu thành một lĩnh vực kịch độc tuyệt sắc. Không quá mạnh không sai ở giữa, chỉ thấy trong lĩnh vực kịch độc này, đột nhiên một đạo sao băng màu tím xẹt qua, xông phá độc vụ. Tử Chân cái kia ba mắt cửu đồng tà ma thân thể, cuồng bạo vọt tới bên trong một cái đầu người cự đỉnh trước mặt, trên thân bén nhọn gai xương quét ngang, đúng là đem người kia đầu cự đỉnh từ trên xuống dưới, chém thành hai nửa đầu người cự đỉnh màu đen, trong kịch độc khói dày đặc cuồn cuộn, bị xé rách thành hai nửa. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Hoang Lục nổ lên, bất quá điều khiến Tử Chân không ngờ tới chính là đầu người cự đỉnh màu đen kia vậy mà trong khói dày đặc màu đen một lần nữa hội tụ. Đàn bà thúi, ngươi hẳn phải chết. Hoang Lục thống khổ gào thét, vô số kịch độc lục sắc khói đặc, hình thành phong bạo hướng về phía Tử Chân lao nhanh bao phủ. Trong lúc nhất thời, Tử Chân giống như tiến nhập vào một mảnh kịch độc chi hải, cảm giác được lục đạo nhân tai lực lượng kinh khủng không ngừng ăn mòn thể nội. Nàng lạnh lùng mà chống đỡ, ác ma thân thể màu tím 10 vạn mét, toàn thân gai nhọn móng vuốt dựng thẳng lên, điên cuồng huy động, hình thành lực lượng phong bạo màu tím, đem chung quanh kịch độc sương mù dày đặc ào ào cuốn đi. Nàng băng lãnh nhìn đầu người cự đỉnh đang dần dần hội tụ, một lần nữa khép lại cùng một chỗ, tâm tình có chút trầm trọng. Lúc này thanh âm của Vi Sinh Mặc Nhiễm thông qua đầy trời độc vụ truyền đến, Tử Chân, gia hỏa này cùng thần ngũ một dạng, dù sao cũng là vĩnh hằng sinh linh, chỉ cần không đem hắn luyện hóa, hắn có thể một mực ngưng kết trọng sinh. Hoang Lục cũng không phủ nhận, mà đắc ý cười quái dị, nếu biết như thế, còn không mau tránh ra. Hiện tại để cho ta đi còn kịp, ta có thể mở ra một con đường, buông tha đám người để tin các ngươi. Nếu chậm trễ, chờ ta đột phá ra ngoài, bọn họ tất cả đều phải chết. Tử Chân trầm mặt không nói. Tà ma thân thể màu tím bộc phát ra sức mạnh càng khủng bố hơn. không ngừng xé rách đầu người cự đỉnh trong sân. Sau đó trơ mắt nhìn cự đỉnh một lần nữa ngưng kết, khắp nơi đều truyền ra tiếng cười âm u của Hoang Lục. Hoang Lục căn bản không thèm để ý Tử Chân. Cái kia lục đạo nhân tai trong đại trận, sáu màu kịch độc khói đặc, mỗi một loại đều là lực lượng ôn dịch tai nạn, hướng về chung quanh ức vạn huyễn thần đại trận cuồn cuộn trùng kích. Như từng lớp thủy triều, cuồn cuộn trùng kích lên huyễn thần đại trận, như muốn công phá. Trong lục đạo nhân tai ôn dịch lực lượng khắp thiên nhân đạo này, Tử Chân hành động đều có chút không tiện. Dù là lấy tà ma thân thể hiện tại của nàng, nếu đợi ở trong đó quá lâu, cũng sẽ bị các loại ôn dịch ăn mòn, cảm nhiễm, theo đó tiến vào trạng thái hư nhược, thậm chí cuối cùng vẫn diệt. Bất quá Hoang Lục không phát hiện, sáu đầu cự đỉnh bản thể của hắn đang bị Tử Chân không ngừng công kích đến, khoảng cách giữa lẫn nhau tới gần. Trong bất tri bất giác, sáu đầu cự đỉnh cơ hồ tụ tập ở cùng nhau. Đúng lúc này, Vi Sinh mặt nhiễm nghiêm nghị đưa tay, chung quanh huyễn thần đột nhiên biến hóa. Vốn là hình thành phòng thủ đại trận, tránh cho Hoang Lục kia thoát đi. Nhưng bây giờ, càng nhiều huyễn thần tuôn ra trong cơ thể nàng, vậy mà biến hóa thành chín cái huyễn thần miệng lớn ở sau lưng nàng. Giống như trận đánh thần ngũ lúc trước, đem năm thanh kiếm lớn màu bạc kia cắn thời điểm một dạng, lúc này thời điểm, chín cái huyễn thần miệng lớn này, trong nháy mắt mở ra, đem sáu đầu cự đỉnh kia của Hoang Lục cắn chặt. Đây là huyễn thần lực lượng của Vi Sinh Mặc Nhiễm, một loại khắc chế nào đó đối với vĩnh hằng sinh linh. Lúc trước năm thanh kiếm lớn màu bạc của thần ngũ bị huyễn thần miệng lớn này cắn, liền cũng không còn cách nào động đậy, mất đi chỗ có hiệu quả, thậm chí đều không thể phân hóa thành kiếm khí tiểu hình. Lúc này cũng như thế. Khi sáu đầu cự đỉnh kia trong lúc lơ đãng tụ tập ở cùng nhau, Vi Sinh Mặc Nhiễm trực tiếp lấy huyễn thần ngưng tụ ra miệng lớn, cắn chặt sáu đầu cự đỉnh kia, rốt cục hạn chế được năng lực của hắn. Sáu màu khói độc ôn dịch nhất thời bị cắt đứt, cũng không còn cách nào tiếp tục phun ra. Cái gì? Hoang Lục thần sắc khẽ biến, nhưng rất nhanh điên cuồng giãy giụa, tàn nhẫn cười lạnh, người lấy huyễn thần phong tỏa bản thể ta, là bất kể người Viêm Hoàng Đế tin sao? Tuy huyễn thần miệng lớn áp chế bản thể, nhưng kịch độc sương mù dày đặc thả ra đầy trời trước đó vẫn còn tồn tại. Hiện tại huyễn thần đại trận vây khốn Hoang Lục, biến thành huyễn thần miệng lớn, những kịch độc sương mù dày đặc kia tương đương với không có trở ngại. Lập tức hình thành sáu cổ khói đặc màu sắc khác nhau, hướng về phương hướng khác nhau phân tán, rõ ràng là dự định ô nhiễm toàn bộ người Viêm Hoàng Đế Tinh. Tình cảnh này khiến thần sắc vô số người trên Viêm Hoàng Đế Tinh biến hóa, hoảng sợ, khẩn trương. Nhưng rất nhanh, Tử Chân ba mắt cửu đồng gắt gao nhìn chằm chằm sáu cổ kịch độc khói đặc kia. Dưới mặt nạ một miên hoa màu đỏ, một lần nữa ngưng tụ ra sáu cái vòng xoáy tinh hồng, mang theo thôn phệ lực lượng cực mạnh, hướng về sáu cổ kịch độc khói đặc kia bay ra. Lục đạo luân hồi phệ. Trước đó dùng để đối phó Hoang Lục bản thể, không có hiệu quả quá tốt. Nhưng dùng để thôn phệ còn lại nhân đạo sáu tai ôn dịch chi lực, lại vừa đúng. Vòng xoáy tinh hồng gầm thét đuổi kịp, rất mau đem sáu cổ kịch độc khói đặc kia hút lại. Những ôn dịch chi lực khói độc kia dưới chưởng khống của Hoang Lục, còn muốn giãy giụa, lại căn bản là không có cách thoát khỏi thôn phệ. Cuối cùng, hoàn toàn bị vòng xoáy tinh hồng nuốt sạch sẽ. Trên bầu trời Viêm Hoàng Đế Tinh, một lần nữa biến đến một mảnh trong sáng. Biến hóa bất thình lình, làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đối với Hoang Lục kia mà nói, lại như rơi xuống đáy cốc, hiện tại cự đỉnh bản thể của hắn bị huyễn thần miệng lớn cắn, không cách nào phóng xuất ra lục đạo nhân tai chi lực nữa, tương đương với bị khóa chết. Các ngươi! Hoang Lục nổi giận uy hiếp, đừng quên, hiện tại người toàn bộ vũ trụ còn đều đang ở dưới sự tra tấn của ta, còn không mau buông ta ra, nếu không tất cả mọi người sẽ chết không có chỗ chôn a. Khi hắn tức giận như thế gào thét thời điểm, ngân trần rất nhanh truyền đến tin tức. Một số dân chúng bị lây bệnh ôn dịch màu xám ở các nơi trong vũ trụ này, quả nhiên biến đến càng thêm thống khổ, lúc Hoang Lục bị giam cầm, bạo phát tức giận, liên hồi đến sự thống khổ của mọi người toàn vũ trụ. Điều này khiến Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng Tử Chân đều có chút vô kế khả thi. Hiện tại các nàng cũng chỉ có thể trấn áp Hoang Lục như vậy, thật như muốn giết chết, các nàng còn làm không được. May ra, Ngân Trần rất nhanh bổ sung nói, ôn dịch màu xám tăng lên, xem ra chỉ là tăng thêm thống khổ, cũng không khiến người ta càng nhanh tử vong. Điều này khiến hai người yên tâm một chút, nhưng cũng có chút lo lắng. Thiên Mệnh. Các nàng hy vọng Lý Thiên Mệnh trở về. Hiện tại chỉ có Lý Thiên Mệnh có thể chính thức diệt sát Hoang Lục này. Một bên khác, Ma Tứ, hóa thân nữ ác ma màu đen, không ngừng đánh thẳng vào phong tỏa của Lý Vô Địch cùng Thái Hư Thúc Thúc, muốn đánh tan kết giới Viêm Hoàng Thiên Cung thoát đi. Chỉ nghe Lý Vô Địch cười hắc hắc, lời nói cợt nhã không ngừng. Vĩnh hằng sinh linh thì cái này. Đến, lại dùng thêm chút sức. Ngươi không dùng sức, ta liền muốn dùng sức a, liên tiếp trào phúng đến từ trung niên nam nhân đầy mỡ khiến tâm tình Ma Tứ táo bạo. Cút. Ma Tứ sớm đã vô cùng táo bạo, thái nhị tử, để cho nàng vô tâm ham chiến. Nữ nhân này cùng Tử Chân một dạng, đều hoàn toàn dựa vào loại hình nhục thân. Nàng thời khắc ở vào trạng thái cuồng bạo nhất, đối với Lý Vô Địch mà nói, độ khó khăn muốn ngăn cản nàng càng lúc càng lớn. Theo thời gian trì hoãn, Ma Tứ cũng ý thức được trạng thái hiện tại của nàng rất nguy hiểm. Tuy nữ nhân tóc vàng kinh khủng kia rời đi, nhưng chỉ cần Lý Thiên Mệnh trở về, nàng một dạng không có quả ngon để ăn. Điều này khiến nàng chạy trốn như mất mạng. 3. Ngay tại lúc nàng lầm tưởng cơ hội, muốn xuyên qua bên cạnh Lý Vô Địch, Lý Vô Địch bắt được một trong những cái đuôi của nàng. Lý Vô Địch cười hắc hắc, ấy, muốn chạy. Cái đuôi này không tệ, cắt đi ngâm rượu uống. Lại không nghĩ rằng Ma Tứ kia cắn răng một cái, đúng là hóa thành lưu quang màu đen, liền xông ra ngoài từ trong tay Lý Vô Địch. Lý Vô Địch ngây ngẩn cả người, nhìn trong tay mình, chỉ còn lại một đoạn ác ma cái đuôi màu đen đứt gãy. Ta đi, cô nàng này thuộc thằng lằn. Lý Vô Địch bị trì hoãn như thế, thì không đuổi kịp. Chỉ thấy thân ảnh màu đen của Ma Tứ bay về phía kết giới Viêm Hoàng Thiên Cung, ba cái đuôi còn lại hóa thành trường thương kinh khủng, trong tiếng ầm vang, đánh tan kết giới thiên cung kia. Ra đến rồi. Ma Tứ trong lòng vui vẻ. Chỉ thấy nàng bay ra kết giới thiên cung, trong tinh không, cái đuôi đứt gãy kia đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, ngưng tụ. Đây cũng là vĩnh hằng sinh linh, nắm giữ một loại đặc tính khủng bố bất tử nào đó. Ngay tại lúc Ma Tứ cho rằng nàng có thể thoát đi, bỗng nhiên, một bóng mờ to lớn phía trước xông ra từ một vòng xoáy màu vàng đen, bao phủ nàng. Xuất hiện trước mặt nàng là chín cái đầu rồng màu đỏ vàng. Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc chạy tới, Ma Tứ vất vả lắm mới xông ra được kết giới thiên cung, kết quả lại đụng phải Cửu Long Đế Tán, trực tiếp khiến nàng sụp đổ. Nàng biết, trong Cửu Long Đế Tán này cũng là Lý Thiên Mệnh. Vừa mới nàng đột phá đi ra, thậm chí ngay cả Hoang Lục cũng không quản, chỉ muốn bỏ hắn lại nơi này rồi chạy trốn. Không ngờ, nàng còn chưa kịp lên đường, Cửu Long Đế Tán đã xuất hiện. Điều này khiến sắc mặt nàng trở nên vô cùng khó coi. Mà Cửu Long Đế Tán xuất hiện, rốt cuộc khiến đám người Viêm Hoàng Đế Tinh lần nữa sinh ra hy vọng. Vô số người nhìn về phía đầu rồng màu đỏ vàng khổng lồ kia, Cửu Long Đế Tán uy mãnh phi phàm, kích cỡ tương đương một tạo hóa cấp thế giới, theo vòng xoáy màu vàng đen xông ra, trực tiếp ngăn lại Ma Tứ đang muốn đào thoát. Giờ khắc này, mọi người hồi tưởng lại tràng cảnh lúc trước, Lý Thiên Mệnh luyện hóa thần ngũ. Đồng dạng, Ma Tứ cùng Hoang Lục cũng hoàn toàn lâm vào trạng thái thung lũng. Lý Thiên Mệnh xuất hiện, đồng nghĩa với việc hai người bọn họ đánh bốn, độ khó khăn tăng lên một bước lớn. Thiên Mệnh con ta. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, hiện tại đến vừa vặn. Lý Vô Địch vừa còn căng thẳng trong lòng, còn tưởng rằng Ma Tứ thật sự muốn trốn thoát. Nhưng Lý Thiên Mệnh xuất hiện, khiến hắn yên tâm. Lời này của hắn cũng rất có ý tứ. Lý Thiên Mệnh mà trở về sớm một chút, sợ là sẽ bị Khương Phi Linh tìm phiền toái. Bên trong Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh nghe được ý tứ của Lý Vô Địch, không khỏi cười khổ. Vừa mới trên đoạn đường cuối cùng, hắn đã biết được chuyện Khương Phi Linh niết bàn thành công, cùng việc Thái Nhị bị Khương Phi Linh tiện tay trấn sát, từ ngân trần. Tuy nhiên nguy cơ đã giải trừ hơn phân nửa. Nhưng tình huống của Khương Phi Linh cũng khiến nội tâm Lý Thiên Mệnh có chút phức tạp và áy náy. Đương nhiên, hắn ở sâu trong nội tâm vẫn mừng rỡ. Đồng thời tồn tại còn có phẫn nộ, là phẫn nộ với Vĩnh Hằng Sinh Linh, hai kẻ kia lại dám thừa dịp loạn công kích Khương Phi Linh, suýt chút nữa khiến nàng biến thành tro bụi. Đây là điều Lý Thiên Mệnh không thể tha thứ nhất. Trong tiếng ầm vang, Lý Thiên Mệnh tóc trắng tung bay, thần sắc lạnh lùng mang theo một cái đầu người con ông, từ Cửu Long Đế Tán đi ra, đến trước mặt Ma Tứ. Đầu người con ông kia chính là Hoàng Thất. Hiện tại Hoàng Thất đã giống như chó chết, toàn thân máu me đầm đìa, cơ hồ không còn hình người, vô cùng thê thảm. Khi nàng biết Thái Nhị bị Khương Phi Linh trấn sát, phản ứng đầu tiên là không tin. Nàng cảm thấy Ngân Trần đang nói dối. Thái Nhị chính là quan tự tại thể, sao có thể dễ dàng như vậy mà bị mạt sát. Nhưng rất nhanh, nàng biết đó là sự thật. Thái Nhị. Chết. Thái Nhị mà nàng cho là vô địch, bị nữ nhân của Lý Thiên Mệnh bóp chết như kiến hôi. Giờ phút này, khi Lý Thiên Mệnh để nàng ra khỏi Cửu Long Đế Tán, nàng thấy Ma Tứ bị ngăn lại, Hoang Lục bị trấn áp. Nàng minh bạch, tất cả không phải là mộng, không phải ảo giác. Thái Nhị thật sự chết ở đây. Hiện thực băng lãnh tàn khốc này khiến Hoàng Thất triệt để sụp đổ, niềm tin trong nội tâm ầm vang tan vỡ. Đã từng, Thái Nhị trong lòng nàng chính là trần nhà của chiến đấu lực. Vũ trụ này tuyệt đối không thể có người là đối thủ của Thái Nhị. Nhưng bây giờ, sự thật hung hăng tát vào mặt nàng vô số cái. Nàng biết, khi Thái Nhị bị giết, kế hoạch của bọn hắn cũng tan thành mây khói, đại thế thuộc về Vĩnh Hằng Sinh Linh đã mất. Sớm biết, đã sớm đứng về phía Lý Thiên Mệnh. Hoàng Thất kinh ngạc nghĩ. Nàng hồi tưởng lại những hành vi đối nghịch với Lý Thiên Mệnh từ trước đến nay, đối với nàng mà nói tự như một tên hề, bây giờ triệt để thành trò cười. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là niềm tin của nàng sụp đổ. Đi kèm theo đó là nỗi hoảng sợ vô tận, khiến nàng như lâm vào vực sâu. Vô luận là tử vong, hay bản nguyên gông xiềng vô tận thống khổ, cái giá này đều vượt quá sức chịu đựng của nàng. Trước đó nàng cảm thấy, tất cả chỉ là tạm thời. Nhưng bây giờ, Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn Ma Tứ, nói với Lý Vô Địch, nghĩa phụ, nơi này giao cho ta, người đi hỗ trợ trấn áp Hoang Lục. Lý Vô Địch nhếch miệng cười một tiếng, minh bạch. Hắn quay người lại, mang theo Thái Hư Thúc Thúc cùng bay về phía Hoang Lục, tất cả Viêm Hoàng Đế Ma cũng lần nữa tụ tập lại. Tuy có vi sinh mặc nhiễm huyễn thần miệng lớn giam cầm trấn áp, nhưng sáu cái cự đỉnh chính là bản thể của Hoang Lục. Lúc trước huyễn thần miệng lớn cắn thần ngũ kiếm lớn màu bạc, bản thể nàng vẫn chưa dung hợp cùng kiếm lớn màu bạc. Nhưng bây giờ, toàn bộ lực lượng của Hoang Lục đều ở trong đỉnh lớn. Hắn không ngừng giãy dụa kịch liệt, khiến vi sinh mặc nhiễm huyễn thần miệng lớn có chút chống đỡ không nổi, một mực cắn răng chèo chống. Có Lý Vô Địch giúp đỡ, tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Còn Ma Tứ, thấy Lý Thiên Mệnh ngăn lại đường đi, đầu tiên là giật mình, sau đó nhớ ra điều gì đó, cười lạnh, Lý Thiên Mệnh, ngươi còn tưởng rằng ngươi là Thiên Mệnh Đế Quân năm xưa giết tử thân. Ngươi bây giờ, chúng sinh niệm lực còn lại bao nhiêu? Ngươi có thể cảm nhận được không? Toàn bộ vũ trụ đều đang kêu rên. Đều vì ngươi mà thống khổ. Ngươi, không còn là đối thủ của ta. Ma Tứ lạnh lùng đứng trước mặt hắn. Phía sau nàng, cái đuôi bị gãy đã phục hồi như cũ trong thời gian ngắn, bốn đạo đuôi thương lóng lánh huyết tinh và mùi nguy hiểm. Đột nhiên, hình dáng ác ma màu đen của nàng lóe lên, trong nháy mắt lao tới trước mặt Lý Thiên Mệnh, chủ động phát động thế công cuồng mãnh. Ngươi có thể thử xem. Lý Thiên Mệnh nhìn bóng người ác ma màu đen đang lao tới, thần sắc lạnh lùng. Chúng sinh niệm lực của hắn hiện tại, xác thực không bằng thời kỳ đỉnh phong. Nhưng cũng còn một nửa so với đỉnh phong. Quan trọng nhất là, so với lúc đối chiến thần ngũ, hắn đã đột phá mấy trọng cảnh giới, đây mới là thay đổi lớn nhất của hắn. Khi Ma Tứ tập kích tới, trụ thần lực lượng toàn thân Lý Thiên Mệnh phun trào. Hắn lạnh lùng nâng trộm thiên chi thủ, hai mắt mở ra, trộm thiên quang, ma thiên tí. Hai thủ đoạn đồng thời bạo phát, hình thành thông thiên chỉ kinh khủng. Ngón giữa thô to ầm ầm xuất ra, phá vỡ hư không, trong nháy mắt rơi vào thân Ma Tứ, đánh bay nữ ác ma màu đen với tốc độ cực nhanh kia. Vũ trụ xạ tuyến màu vàng đen kinh khủng khiến da thịt ác ma màu đen trên toàn thân Ma Tứ nứt toát, máu tươi bắn ra. Sao có thể? Ma Tứ kinh hãi, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mức độ thương tổn này, đối với nàng mà nói không đáng là gì, nhưng nàng chấn động là Lý Thiên Mệnh trong trạng thái chúng sinh niệm lực bị suy yếu, vẫn có thể một kích khiến nàng bị thương. Lý Thiên Mệnh như vậy khiến nàng hoảng sợ. Trốn, trốn, trốn. Trong sâu thẳm nội tâm Ma Tứ, có một thanh âm đang gào thét. Nàng không quay đầu lại xoay người bỏ chạy, nỗ lực thoát đi. Thế mà, theo cảnh giới Lý Thiên Mệnh đột phá, trụ thần lực lượng của hắn tăng vọt. Thấy Ma Tứ máu me đầm đìa, quay người nỗ lực đào tẩu, Lý Thiên Mệnh không có bất kỳ biểu lộ gì, những vĩnh hằng sinh linh này dám muốn làm tổn thương Khương Phi Linh, vậy phải nghênh đón cơn giận lớn nhất của hắn. Tranh tranh. Đông Hoàng kiếm trong tay, thập phương kỷ nguyên thần kiếm nở rộ kiếm quang xung quanh hắn. Tóc trắng hắn bay lên trong tinh không, vẫy xuống. Vạn cức kiếm ngục. Đây là kiếm chiêu thứ hai Lý Thiên Mệnh tu luyện ở Viêm Hoàng tổ phần, riêng thi triển cũng là thức thần kiếm trận cường đại. Trong khoảnh khắc, thập phương kỷ nguyên thần kiếm ầm ầm xuất ra, bạo phát vô số lôi đình kiếm khí, hình thành một tòa lồng giam giống như thức thần kiếm trận, bao phủ Ma Tứ triệt để, giam cầm. Trong chốc lát, Ma Tứ chỉ cảm thấy xung quanh thành một mảnh lôi đình hải dương vô số lôi đình kiếm quang hình thành kiếm trận lồng giam, đè Ma Tứ kia vây khốn. 10 vạn mét thân thể ác ma màu đen quả, dưới kiếm khí vạn cức kiếm ngục bao phủ, trong khoảnh khắc đã bị hoạch ra vô số vết thương. Dưới sát chiêu khủng bố của Lý Thiên Mệnh, Ma Tứ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy lửa giận đỏ bừng. Bốn cái đuôi sau lưng ả quét ngang ra thương ảnh màu đen, miễn cưỡng có thể đem lôi đình kiếm quang chung quanh ngăn cản. Nhưng cho dù là bốn đạo đuôi thương này, đều bị hỗn độn trụ thần chi lực trên kiếm khí cắt ra vết thương, nếu ả muốn liều lĩnh xông ra vạn cức kiếm ngục, sợ rằng sẽ bị cắt thành hơn mấy chục đoạn. Đây là khuôn mặt Ma Tứ hoảng sợ. Chúng sinh niệm lực của Lý Thiên Mệnh, căn bản không giống ai dự liệu mà bị hạn chế. Hoặc là nói, Lý Thiên Mệnh quả thật bị hạn chế, không cách nào phát huy ra đỉnh phong chiến lực, nhưng ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng nắm giữ chiến lực chính diện trấn áp ả, đây là điều Ma Tứ hoàn toàn không thể tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, cảnh giới Lý Thiên Mệnh lại có tăng lên như vậy, là vĩnh hằng sinh linh tính sai. Đương nhiên, bọn họ tính sai lớn nhất chính là Khương Phi Linh. Giờ phút này, bên ngoài kết giới Viêm Hoàng Thiên Cung, ức vạn lôi đình kiếm khí hội tụ, hình thành vạn cức kiếm ngục lay động đất trời. Trong kiếm trận, Ma Tứ vừa mới còn hung mãnh vô cùng, đã chật vật như chó mất chủ. toàn thân ả đều là vết thương kiếm khí. Hỗn độn trụ thần chi lực đã xâm nhập thể nội, khiến thân thể ác ma màu đen biến thành tím xanh, thống khổ không chịu nổi. Ả miễn cưỡng lấy bốn đạo đuôi thương bảo hộ lấy bản thân. Nếu không phải vĩnh hằng sinh linh, ả đã bị vạn cức kiếm ngục triệt để chém giết. Dù vậy, ả hiện tại cũng tràn ngập nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh một tay mang theo hoàng thất, thần sắc lạnh lùng, một tay ném hoàng thất vào vạn cức kiếm ngục. Trên đường trở về, hoàng thất vốn đã bị tra tấn vết thương chằng chịt, bây giờ bị ném vào vạn cức kiếm ngục, trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm. Lý Thiên Mệnh mặt không biểu tình, ra tay chính là quan tự tại luyện thần thuật. Hoàng thất, không ngờ tới chứ, ngươi dạy ta quan tự tại luyện thần thuật, cuối cùng lại dùng trên người ngươi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn về phía hai vĩnh hằng sinh linh bị kiếm trận tra tấn, hờ hững nói, hết thảy những điều này, ngươi đều phải trách chính ngươi, thủy chung đứng ở mặt đối lập của ta. Lúc trước truyền thụ quan tự tại luyện thần thuật, chính là bởi vì hoàng thất cùng thần ngũ có ân oán cá nhân. Hoàng thất căn bản không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh bên này lại thật sự có thể lật bàn. Theo cái chết của Thái Nhị, nội tâm hoàng thất thật ra sớm đã sụp đổ. Sâu trong nội tâm con ông nữ hoàng này, kiêu ngạo thân là vĩnh hằng sinh linh, đã bị đánh nát triệt để. Hoàng thất kêu lên, Lý Thiên Mệnh. Ngươi dừng tay. Ngươi không thể giết ta. Ma tứ cũng hoàn toàn mất niềm tin trong lôi đình kiếm trận, đồng dạng kêu thảm, Lý Thiên Mệnh, chúng ta đối với ngươi còn có tác dụng lớn, đừng giết chúng ta. Hoàng thất và ma tứ, các ả nguyên bản phách lối cùng cực, thân là vĩnh hằng sinh linh, đã sớm coi Lý Thiên Mệnh là người chết. Không ngờ bây giờ lại rơi vào kết quả như vậy. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, các ngươi, vĩnh hằng sinh linh, thái nhị mạnh nhất còn đã chết, hai phế vật các ngươi còn có ích gì. Giữ các ngươi cũng là tai họa ngầm, không bằng triệt để trừ bỏ, dứt khoát bớt việc. Hoàng thất sụp đổ, khóc lớn, ta phục, thật phục rồi, về sau ngươi nói gì ta làm đó, tuyệt sẽ không có nửa điểm phản kháng. Lý Thiên Mệnh đã thấy các ả như thế, nội tâm tràn đầy không kiên nhẫn. Bất quá ma tứ đã nói các ả còn có tác dụng lớn, vậy tạm thời buông tha các ả trước. Nghĩa phụ, các ả trước giao cho ngươi, khống chế lại các ả, ta đi giải quyết hoang lục. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng gọi Lý Vô Địch qua. Lý Vô Địch cùng Thái Hư Thúc Thúc cùng nhau bay lên, thần sắc hiếm thấy ngưng trọng nói, phải nắm chắc thời gian. Hiện tại toàn vũ trụ sinh linh bị ôn dịch ô nhiễm khổ không thể tả, thậm chí hoang lục kia bị khốn trụ về sau, làm trầm trọng thêm. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu, quay người bay về phía sáu đầu cự đỉnh đang bị miệng lớn huyễn thần cắn chặt, liều mạng giãy giụa. Thần sắc hắn lạnh lùng, cảm nhận được trong sáu đầu cự đỉnh kia tràn đầy kịch độc ôn dịch chi lực. Lực lượng ôn dịch đó có liên hệ với ôn dịch màu xám trải rộng toàn vũ trụ. Lúc này, dưới giãy giụa bạo phát của hoang lục, lực lượng ôn dịch toàn vũ trụ đều trở nên càng kinh khủng, khiến vô số người nhận lấy tra tấn khó có thể tưởng tượng. Cho nên Lý Thiên Mệnh tạm thời không để ý hoàng thất và ma tứ. So sánh, nguy cơ hoang lục càng cần ưu tiên xử lý. Trước tiên xử lý hình chiếu ôn dịch độc vương này rồi nói. Khi Lý Thiên Mệnh mang Cửu Long Đế Tán trở về, xuất hiện ở bên ngoài kết giới thiên cung, vô số dân chúng Viêm Hoàng Đế Tinh đã mong chờ, từng người một ném tới ánh mắt chờ mong. Bọn họ đều đã chứng kiến cảnh Lý Thiên Mệnh ngạnh kháng thiên đạo, luyện hóa chém giết thần ngũ. Cho nên đối với năng lực của Lý Thiên Mệnh, vạn phần tín nhiệm. Hiện tại, trên Viêm Hoàng Đế Tinh có rất nhiều người đang bị ôn dịch màu xám tra tấn gấp bội. Hoang lục kia bị khốn trụ, đã ở vào trạng thái điên cuồng. Ả điên cuồng bạo phát lực lượng ôn dịch, khiến ôn dịch màu xám toàn vũ trụ tiến vào cuồng bạo. Lý Thiên Mệnh, buông tha ta, nếu không toàn vũ trụ của ngươi đều phải chết. Sáu cái cự đỉnh của hoang lục, sáu cái đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh bay tới, vô cùng ngoan độc uy hiếp, một khi giết ta, nhân đạo lục tai ôn dịch trong cơ thể ta bạo phát, sẽ vĩnh viễn quanh quẩn trong vũ trụ này, thẳng đến khi giết chết toàn bộ người trong vũ trụ này. Ngươi giết ta, ngươi sẽ hối hận. Ngữ khí lạnh lẽo của hoang lục khiến Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Hắn cười lạnh, có thể hoàng thất nói, chỉ cần xử lý ngươi, ôn dịch trong vũ trụ này sẽ tiêu tán. Ngươi nói, ta nên tin ai đây? Hoang lục cười dày đặc, Thiên Mệnh đế quân, hoàng thất bày ngươi một đạo, ngươi còn tin tưởng hoàng thất sao? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Hiện tại hắn thật sự không thể xác định, lời hoàng thất nói lúc đó có phải là thật hay không? Chỉ cần giết chết hoang lục, ôn dịch liền có thể giải trừ. Hay là giết ả, ngược lại ôn dịch sẽ bạo phát, lưu lại quanh quẩn trong vũ trụ. Thiên Mệnh con ta, giết ả, lúc này, Lý Vô Địch bên kia cũng truyền tới tin tức, hai nữ nhân bên này đều nói giết ả không có việc gì, các ả có thể lấy tánh mạng đảm bảo. Đã nói như vậy, vậy khẳng định không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh đi đến trước mặt sáu đầu cự đỉnh, toàn thân kiếm khí vần quanh, lạnh lùng nói, rất đáng tiếc, ngay cả đồng bọn của ngươi đều muốn ngươi chết, xem ra ngươi làm người thật không ra gì. Bất quá, ngươi vốn cũng không phải người. Điều này khiến hoang lục trong nháy mắt chửi ầm lên. Hai thằng ngu. Ả mắng to, nếu phối hợp ả một chút, nói không chừng cả ba đều có đường sống. Nhưng bây giờ, ả sẽ bị Lý Thiên Mệnh luyện hóa, triệt để giết chết. Mà Ma Tứ và Hoàng Thất cũng sẽ bị Lý Thiên Mệnh chưởng khống tánh mạng triệt để. Sớm biết, ta đã không nên chủ động xuất hiện. Chỉ cần núp trong bóng tối, người không làm gì được ta, còn phải nghe ta hiệu lệnh. Sáu con mắt trên sáu đầu hoang lục, tất cả đều nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nghe lời này, lạnh lùng đáp trả, không sai, nếu ngươi không xuất hiện, trốn tránh trong bóng tối, dùng ôn dịch uy hiếp ta, nói không chừng ta còn bị ngươi kiềm chế. Đáng tiếc, lúc ấy ba cái vĩnh hằng sinh linh này, ý có Thái Nhị là chiến lực tuyệt đối, nên mới đột kích. Quyết định một lần vất vả, cả đời nhàn nhã. Trên chiến trường chính diện, thêm một hoang lục, xác thực kềm chế không ít lực lượng phòng thủ của đế tinh. Chỉ là không ngờ, Khương Phi Linh Niết Bàn, chiến lực nghịch thiên, khiến bọn hắn hết thảy sụp đổ. Hiện tại hoang lục hối hận cũng đã muộn. Lý Thiên Mệnh đến trước sáu đầu cự đỉnh kia. Đông Hoàng kiếm xuất ra, kiếm khí quét ngang, bao phủ lên sáu đầu cự đỉnh. Quan Tự tại luyện thần thuật thi triển, chỉ thấy trên mũi kiếm, từng đạo huyền diệu luyện hóa lực lượng, cấu tạo thành một tòa kết giới lực lượng thuần túy. Đây là từ 10 đại trật tự lực lượng của hắn cấu thành, mang theo từng sợi luyện hóa lực lượng tinh thuần mà cường thế, trấn áp sáu đầu cự đỉnh. Không! Không! Hoang lục kêu la thê lương thảm thiết, trong thời khắc sống còn này, ôn dịch lực lượng trong cơ thể hắn càng thêm táo bạo. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, chúng sinh tuyến liên kết với hắn, trong khoảnh khắc đứt gãy trên diện rộng. Hắn thậm chí cảm nhận được thống khổ của chúng sinh vũ trụ. Vô số thanh âm thống khổ, gào thét, quanh quẩn trong đầu hắn. Không thể không nói, thủ đoạn của Hoang Lục thật sự là khắc tinh của Lý Thiên Mệnh, nếu không phải bản thể gia hỏa này xuất hiện, Lý Thiên Mệnh thật không biết ứng phó ra sao. Hoàng Thất, ngươi là kẻ cầm đầu. Là căn nguyên của thất bại. Ngươi là tội nhân của vĩnh hằng sinh linh chúng ta. Nếu không phải ngươi ăn cây táo rào cây sung, chúng ta sao đến mức này, sao đến mức này a trước khi chết, Hoang Lục chửi ầm lên, thống khổ thê thảm. Trong mắt những đầu người trên sáu cự đỉnh, đều chảy ra hàng máu và nước mắt, vô cùng không cam tâm. Bị miệng lớn của vi sinh mặc nhiễm huyễn thần cắn, hắn vốn đã không còn sức phản kháng. Bây giờ bị luyện thần chi lực bao phủ, từng vệt kiếm khí quang mang, dần dần thôn phệ, phân giải sáu cự đỉnh. Ngay trong tiếng tru lên thê thảm của Hoang Lục, sáu cự đỉnh hoàn toàn tan vỡ, tan rã. Luyện thần chi lực luyện hóa, khắc ôn dịch lực lượng thuộc về hắn lên Đông Hoàng kiếm. Chỉ thấy trên thân kiếm Đông Hoàng đã có năm đạo kiếm ngân màu bạc, tám tòa mộ bia tinh hồng, ba đóa hoa màu xanh lục, hiện tại lại thêm sáu cự đỉnh màu sắc khác nhau. Lý Thiên Mệnh tùy ý vung một kiếm, liền có thể bổ sung lực lượng bốn vĩnh hằng sinh linh này, uy lực lại lần nữa tăng cường. Khi trên Đông Hoàng kiếm xuất hiện đồ án sáu cự đỉnh, cũng có nghĩa Hoang Lục rốt cuộc bị hắn triệt để mạt sát. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được. Thông qua chúng sinh tuyến, hắn cảm nhận được tiếng reo hò, hò hét của chúng sinh khắp vũ trụ. Bao gồm cả trên Viêm Hoàng đế tinh, rất nhiều dân chúng đế tinh bị ôn dịch màu xám tra tấn, trong khoảnh khắc Hoang Lục bị luyện hóa, sinh ra một loại cảm giác tân sinh thoát thai hoán cốt. Thiên Mệnh đế quân xuất thủ, ôn dịch hết rồi. Quả nhiên vẫn như trước đây, đế quân vĩnh viễn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Những cái gọi là vĩnh hằng sinh linh này, chỉ sợ đã nhanh chết hết rồi. Cùng đế quân đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Vô số dân chúng đế tinh sôi trào. Đế tinh cũng tốt, hằng tinh nguyên khác trong vũ trụ cũng vậy, ở mỗi một thế giới hằng tinh nguyên, vô số người giải thoát khỏi ôn dịch màu xám. Rất nhiều kẻ trước kia cười trên nỗi đau của người khác, tộc nhân Bát Bộ thần chúng nô tộc bị giáng chức, hiện tại triệt để sụp đổ, lòng như tro nguội, hoàn toàn tuyệt vọng. Hy vọng lật bàn sau cùng của bọn họ, vĩnh hằng sinh linh, cũng liên tiếp chết trong tay Lý Thiên Mệnh. Những nô tộc Bát Bộ thần chúng này, hận không thể ôn dịch lại đến mãnh liệt hơn, giết hết hậu nhân Viêm Hoàng. Nhưng rất tiếc, hy vọng của bọn họ tan thành mây khói. Thời khắc Hoang Lục bị luyện hóa, vô số nơi hẻo lánh trong vũ trụ, vô số sinh linh đều giải thoát khỏi ôn dịch màu xám. Vô tận thống khổ, rốt cục đi đến hồi kết. Từ các nơi trong vũ trụ, những chúng sinh tuyến vốn đã đứt gãy, lại lần nữa hội tụ về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, trên không Viêm Hoàng đế tinh. Cảm nhận được ức ức vạn dân chúng Thiên Mệnh hoàng triều niệm lực chúng sinh, lần nữa trở về. Chúng sinh đang reo hò. Chúng sinh cuồng hoang. Cái gọi là Thiên Mệnh ôn dịch lan truyền trước đó trong vũ trụ, rốt cục tự sụp đổ. Không phải tất cả mọi người đều biết, ôn dịch này đến từ vĩnh hằng sinh linh. Cho nên mới lan truyền ra Thiên Mệnh ôn dịch. Nhưng bây giờ, khi Lý Thiên Mệnh chém giết Hoang Lục, ôn dịch tiêu trừ, đã chứng minh rõ ràng, ôn dịch này hoàn toàn là tai nạn cố ý, mà bây giờ, tai nạn đã kết thúc. Chúng sinh niệm lực, một lần nữa trở về. Lý Thiên Mệnh cảm thụ ức ức vạn chúng sinh tuyến kết nối trở lại, dưới gia trì của chúng sinh niệm lực, trụ thần lực lượng trong cơ thể hắn sống sau cao hơn sống trước. Hiện tại hắn nếu dùng vạn cước kiếm ngục đối phó ma tứ, chỉ sợ ma tứ căn bản không có cơ hội ngăn cản, trực tiếp bị chém thành mảnh vụn. Tuy vẫn không thể giết chết, nhưng ở tầng thứ lực lượng, Lý Thiên Mệnh dưới gia trì của chúng sinh niệm lực mới thực sự ở trạng thái đỉnh phong. Đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh mới có loại cảm giác. Đó là Thiên Mệnh Hoàng Triều. Chân chính vững chắc. Vốn dĩ hắn luôn ở trong uy hiếp của Vĩnh Hằng Sinh Linh, nhưng bây giờ, theo Thái Nhị mạnh nhất bị giết, Hoang Lục bị luyện hóa, Hoàng Thất, Ma Tứ thì thần phục, trở thành tù binh trong tay Lý Thiên Mệnh. Chẳng phải trừ đế nhất ra, Vĩnh Hằng Sinh Linh đều đã xử lý xong. Lý Thiên Mệnh tổng kết một chút, có chút cảm khái. Cùng nhau đi tới, quá long đong. Nhưng bây giờ vẫn còn sự kiện trước mắt hắn, đó là Khương Phi Linh khiến hắn lo lắng và để ý nhất. Khi Lý Thiên Mệnh luyện hóa Hoang Lục, Vi Sinh Mặc Nhiễm và Tử Chân cũng nhẹ nhàng thở ra, Lý Vô Địch áp tải Ma Tứ và Hoàng Thất, từ bên ngoài kết giới thiên cung trở về đế tinh. Giờ phút này, vạn chúng đế tinh reo hò. Đông Phương Thái Sinh và năm vị trưởng lão đế tinh, cùng Cực Quang, Toại Thần Diệu, lúc này mới lộ ra nụ cười. Lần này nguy cơ, cuối cùng vẫn được giải quyết. Điều này cũng có nghĩa, Viêm Hoàng đế tinh, xác thực chân chính an toàn. Vĩnh Hằng Sinh Linh treo trên đầu mọi người, giờ tự hồ đã hoàn toàn mất đi khả năng uy hiếp đế tinh, uy hiếp Thiên Mệnh Hoàng Triều. Đại đa số dân chúng đế tinh, không có nhiều suy nghĩ như vậy. Nguy cơ qua đi, đáng để chúc mừng. Chỉ bất quá, với Lý Thiên Mệnh và người thân bên cạnh, có một chuyện quan trọng hơn. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh về tới Thiên Mệnh Đế Thành. Hắn đến trước mặt Lý Khinh Ngữ. Ca, Linh Nhi tỷ đi rồi. Từ chỗ Lý Khinh Ngữ, Lý Thiên Mệnh biết được hết thảy đã qua. Nàng mang con gái đi. Lý Thiên Mệnh trong lòng có chút trống rỗng. Hắn đứng trong cung điện Đế Thành, ngắm nhìn bốn phía, ngay cả một chút bột phấn màu vàng kim cũng không thấy. Hắn không ngờ, hắn còn không thể nhìn thấy Khương Phi Linh một mặt. Huỳnh Hỏa ló đầu ra, gãi đầu, nóng nảy nói, cái này không xong, thật sự là lão yêu bà giác tỉnh. Tiên Tiên và Cơ Cơ cười trên nỗi đau của người khác, tiểu Lý Tử, để ngươi làm loạn, chờ bị tính sổ đi. Khương Phi Linh niết bàn thành công, khiến Tiên Tiên và Cơ Cơ giải thoát khỏi lo lắng, hiện tại tâm tình rất tốt. Tuy không thể gặp mặt, nhưng các nàng biết, Khương Phi Linh sớm muộn sẽ tìm tới cửa đối với việc Tiên Tiên cùng Cơ Cơ cười trên nỗi đau của người khác. Lý Thiên Mệnh chẳng buồn để ý, hắn nghĩ đến sự tình của Khương Phi Linh, đầu đau như búa bổ. Linh Nhi, ngươi giờ ở nơi nào? Khắp nơi đều không có tung tích của ngươi. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, thông qua liên kết đến vô số tuyến sinh mệnh khắp vũ trụ, cơ bản có thể xác định, bên trong vũ trụ này không hề có dấu vết Khương Phi Linh xuất hiện. Hơn nữa, Lý Khinh Ngữ nói, Khương Phi Linh bảo là có việc riêng cần giải quyết. Phần lớn có lẽ là sự tình liên quan đến quan tự tại giới. Nếu thật là thành chủ vĩnh sinh thế giới thức tỉnh, vậy sự tình liên quan đến nàng, có thể ở quan tự tại giới. Có điều, trước khi đi nàng mang theo nữ nhi, còn nói sẽ về tìm ta tính sổ. Lý Thiên Mệnh không biết nên vui hay lo. Hắn cảm giác được, đối phương hình như tức giận, nhưng chưa định vứt bỏ hắn. Điều này khiến trong lòng hắn sinh ra áp lực không nhỏ. Không biết lần nữa gặp mặt nàng, sẽ là trong hoàn cảnh nào. Lý Thiên Mệnh rất muốn lập tức đi tìm nàng. Nhưng Thượng Tinh Khư còn không ít sự tình cần hắn giải quyết. Rất nhanh, Ma Tứ cùng Hoàng Thất bị Lý Vô Địch áp giải đến. Trước sự chứng kiến của mọi người ở Viêm Hoàng Đế Tinh, từng người reo hò, nhảy nhót vui mừng. Giờ phút này, không chỉ ôn dịch xám xịt bao phủ toàn vũ trụ được giải trừ, mà còn trấn áp được kẻ địch lớn nhất. Đối với toàn bộ sinh linh vũ trụ mà nói, đây là thời khắc lịch sử. Trước kia, là kỷ nguyên do Bát Bộ Thần Chúng thống trị. Sau khi Bát Bộ Thần Chúng sụp đổ, chỉ là một giai đoạn quá độ ngắn ngủi. Từ nay về sau, vũ trụ này chính thức do Thiên Mệnh Hoàng Triều thống trị. Về các hạng mục cụ thể, Lý Thiên Mệnh chưa nghĩ kỹ hoàn toàn. Trước mắt, phải xử lý hai ả Hoàng Thất cùng Ma Tứ. Thiên Mệnh Đế Thành, một đình viện tĩnh lặng. Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch, Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng tề tự một chỗ. Trước mặt bốn người là Ma Tứ và Hoàng Thất đã tuyên bố thần phục. Hai ả hiện tại bộ dạng chật vật. Dù nhờ Vĩnh Hằng Sinh Linh mà các vết thương đã khôi phục, nhưng sau Hoàng Thất, Ma Tứ cũng bị Tiểu Lục khống chế bằng bản nguyên gông xiềng. Chỉ cần chúng không nghe lời, lập tức phải gánh chịu thống khổ tột cùng. Khi Lý Thiên Mệnh đến, hắn lạnh lùng nhìn hai ả, đặc biệt là Hoàng Thất. Hoàng Thất, trước kia ngươi nói ta hẳn phải chết, nói Vĩnh Hằng Sinh Linh các ngươi mạnh đến đâu. Giờ, mộng đẹp của ngươi tan vỡ, đến lúc lên đường. Nữ hoàng đầu ông hiện giờ hoàn toàn là bộ dạng thần phục, đồng thời có chút nơm nớp lo sợ. Dù sao trước kia ả quá vô lễ với Lý Thiên Mệnh, thậm chí còn phối hợp Hoang Lục dụ hắn vào bẫy, trì hoãn thời gian hắn trở về Viêm Hoàng Đế Tinh. Điều này khiến hoàng thất luôn lo lắng, sợ Lý Thiên Mệnh muốn giết ả cho hả giận. Không ngờ giờ Lý Thiên Mệnh gặp ả, trực tiếp bảo muốn ả lên đường. Điều này khiến ả sợ đến khóc ròng, đế quân. Thiên Mệnh đế quân. Là ta không biết tốt xấu, ta sai rồi, quá sai rồi. Từ giờ trở đi, ta không dám ngỗ nghịch ngài, xin tha cho ta. Hơn nữa chúng ta thật sự có tác dụng lớn với ngài. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, hoàng thất, ta thấy ta vẫn thích dáng vẻ kiêu ngạo bất thuần của ngươi hơn. Ngươi muốn diễn lại cho ta xem không? Nữ hoàng đầu ông nghe vậy, không nói lời nào, đưa tay tự tát vào mặt. Từng tiếng vang giòn giả khiến Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu không nhịn được chạy ra vây xem. Huỳnh Hỏa vừa xem, vừa tặc lưỡi, thật là kỳ quan thiên hạ. Mặt mũi vĩnh hằng sinh linh bị ném sạch. Bạch Dạ bay ra, cười quái dị, kiệt kiệt kiệt. Cái này gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lam Hoang hưng phấn, Miêu ca, xem ra ngươi có tọa kỵ mới. Miêu Miêu sợ đến dựng hết lông, đừng nói bậy. Ta sợ ngủ dậy lần đầu thấy cái đầu ông, kinh dị quá. Ngân Trần đề nghị, mặt khác, một cái, không có, đầu ông, có thể, yên tâm. Miêu Miêu ha ha, thật coi bản Miêu ngốc. Cái kia toàn thân gai, sợ là ngủ đến nửa đêm, không cẩn thận thành xuyên xuyên, trứng cũng thành nhím biển. Đám cộng sinh thú ở bên cạnh soi mói. Nhưng không ảnh hưởng đến quyết định của Lý Thiên Mệnh. Hắn nhìn hoàng thất, lại nhìn ma tứ, hai ả hiện tại đều thần phục trước mặt hắn. Nhận thấy, trong lòng các ả rất hoảng sợ. Quả là sợ chết. Các ngươi bảo có tác dụng lớn với ta. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói đi, nếu khiến ta hài lòng, có lẽ thật có thể không giết các ngươi. Nghe hắn nói vậy, ma tứ và hoàng thất liếc nhau, lập tức mở miệng. Ma tứ khẩn trương, đế quân đại nhân, với thân phận của ngài, chắc chắn sẽ không ở lại thần thể vũ trụ này, nhất định sẽ tiến về quan tự tại giới. Chúng ta có tin tức về quan tự tại giới, có thể dẫn đường cho ngài. Ma nữ này, khi xuất hiện trên không Viêm Hoàng Đế Tinh, chính là thái độ cao cao tại thượng. Nhưng giờ, ả đã nhận rõ thực tế. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, vì mạng sống, ả hoàn toàn cúi đầu xưng thần. Hoàng thất cũng liên tục gật đầu, không sai. Đế quân đại nhân muốn đi quan tự tại, hẳn chưa có người dẫn đường. Chúng ta có thể làm người dẫn đường. Quan tự tại rất lớn, gần như vô biên vô hạn, có chúng ta chỉ huy, ngài có thể bớt đi nhiều đường quanh co. Dẫn đường. Lý Thiên Mệnh không ngạc nhiên. Hắn sớm đoán được hai ả sẽ dùng điều này làm điều kiện cầu sinh. Xét về khía cạnh này, hắn đúng là cần người dẫn đường. Lý Thiên Mệnh hỏi, tiểu hỗn độn ổ, các ngươi biết không? Ma tứ nghe vậy, vội gật đầu. Hiện tại ả không ở trạng thái chiến đấu tà ma, khoác áo đen bó sát, quỳ rạp xuống đất, lại càng phô bày đường công uyển chuyển. Ả đối diện Lý Thiên Mệnh hoàn toàn là cung kính, dù bản chất tà ác vũ mị, nhưng giờ ả không dám biểu hiện ra ngoài. Tiểu hỗn độn ổ, chúng ta biết. Chúng ta có thể dẫn đế quân đến đó. Hai ả đều cung kính gật đầu. Ngay khi các ả cho rằng Lý Thiên Mệnh sẽ tha cho mình, Lý Thiên Mệnh lại cười lạnh, nhìn các ả, các ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta không phải không biết, hai ngươi chỉ là hình chiếu của tồn tại nào đó ở quan tự tại. Thật mang các ngươi đến quan tự tại, chẳng phải cho các ngươi cơ hội liên hệ với bản tôn, dẫn chúng đến diệt ta. Dẫn đường hắn cần. Nhưng không nhất thiết phải là hai ả, dù sao các ả đều là hình chiếu, mang theo người, quá nguy hiểm. Dứt khoát luyện hóa các ngươi đi. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn Hoàng Thất và Ma Tứ. Điều này khiến Hoàng Thất và Ma Tứ sợ đến hồn bay phách tán. Dù chỉ là một hình chiếu, nhưng các ả thật không muốn chết. Hoàng Thất tại chỗ khóc rống, bái phục Lý Thiên Mệnh, để quân tha mạng. Kỳ thật chúng ta sẽ rất nghe lời. Trước kia tuy có bất kính với ngài, nhưng việc giết Hoang Lục có thể giải trừ ôn dịch, ta không nói dối. Xem ta truyền thụ luyện thần thuật cho ngài, tha cho ta đi. Đúng, ngài có thể luyện hóa nhục thân của chúng ta, giữ lại thần hồn trong Đông Hoàng Kiếm, làm khí hồn. Nghe ả nói vậy, Lý Thiên Mệnh nhìn hai ả, như có điều suy nghĩ hết chương 4629. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.